Chương 80, cảnh ngôn hiểu ra. Cảnh ngôn, từ trên lôi đài đi xuống. Vù, vô số cảnh ra người, hắc áp áp hướng về cảnh ngôn vây quanh. Những người này, tự nhiên là muốn cùng cảnh ngôn chào hỏi, một cái so với một cái nhiệt tình. Cảnh ngôn ca, đặc biệt là một ít gan lớn nữ tính võ giả, càng là có không ít công nhiên hướng về cảnh ngôn vứt mị nhãn. Chỉ cần là người tinh tường, cũng nhìn ra được, đang tiến hành cảnh ra thi đấu, cuối cùng thứ nhất, khẳng định trừ cảnh ngôn ra không còn có thể là ai khác rồi. Tuy rằng có tới 50 người tiến vào cuối cùng trận chung kết, có thể trừ đi cảnh ngôn ở ngoài 49 người. Có ai, có thể tự nhận là có thể đánh bại nửa bước tiên thiên cảnh Sa Hà. Không có bất kỳ một cái, có tự tin như vậy. Liên cảnh Sa Hà đều không thể đánh bại, vậy càng đừng nói cảnh ngôn rồi. Đối diện với mấy cái này nhiệt tình chào hỏi người, cảnh ngôn cũng là mặt mỉm cười tùy ý nghênh hợp. Hắn hiện tại, tối chuyện muốn làm, là trở về chỗ ở của mình, hồi tưởng trước đó tại cùng cảnh Sa Hà đối chiến trong, đối với nguyên khí hóa sương mù đăm chiêu suy nghĩ. Các vị, thật không tiện, ta hiện tại có chút thời gian, muốn rời khỏi một cái. Đối mặt càng ngày càng nhiều người, cảnh ngôn, cũng chỉ có thể ôm quyền biểu đạt áy náy. Trên thực tế, cảnh ngôn đối với những người này, căn bản là không để ý lắm. Nếu như mình, vẫn là trước đó cái kia võ đạo tầng 3 hầu như bị trở thành rác rưởi cảnh ngôn, những người này, e sợ căn bản là sẽ không phản ứng chính mình. Gặp dịp thì chơi thôi, không cần thiết coi là thật. Bất quá, cảnh ngôn vẫn không thể nào lập tức rời đi. Bởi vì, có mấy vị cảnh gia trưởng lão, thậm chí còn có một ít quý khách, đều hướng về hắn đi tới. Đầy đủ ứng phó rồi chén trà nhỏ thời gian, cảnh ngôn mới cuối cùng cùng cảnh Tử Kỳ, thoát thân mà đi. Mà lúc này, cảnh ngôn không có phát hiện, quảng trường một chỗ, một đạo thâm độc ánh mắt, chính nhìn chằm chằm bối cảnh của hắn. Người này, chính là cảnh Thiên Long, người này, cũng quan sát cảnh ngôn cùng cảnh Sa Hà đối chiến. Cho ngươi đắc ý mấy ngày, sau ba ngày, đó là giờ chết của ngươi. Cảnh Thiên Long, trong miệng, phát ra thanh âm trầm thấp. Cảnh ngôn, không nghĩ tới ngươi có thể đánh bại cảnh Sa Hà. Khi ta nhìn thấy, cảnh Sa Hà nguyên khí hóa sương mù một khắc đó, ta còn cho rằng, ngươi thua định rồi đây. Cảnh Tử Kỳ, cười nói, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo từng tia một giảo hoạt. Cảnh Sa Hà dù sao không phải chân chính tiên thiên, cảnh ngôn, hơi hơi lắc đầu một cái. Lúc này, trong lòng hắn, kỳ thực cũng không ung dung. Bởi vì tại sau ba ngày, hắn cuối cùng vẫn là muốn cùng cảnh Thiên Long một trận chiến. Mà theo cảnh Tử Kỳ từng nói, cảnh Thiên Long thực lực cường hoành phi thường, liền nàng đều chưa chắc là cảnh Thiên Long đối thủ. Hai người, đều là tại Hồng Liên Học Viện tu luyện, lẫn nhau nhất định là có nhất định hiểu rõ. Cùng cảnh Tử Kỳ nói lời từ biệt sau, cảnh ngôn bằng tốc độ nhanh nhất trở về chính mình ở lại biệt viện. Sau đó, ở bên trong phòng, bình tĩnh lại, hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng đối với nguyên khí hóa sương mù cảm giác. Tại cùng cảnh Sa Hà đối chiến thời điểm, cảnh ngôn cũng cảm giác được nguyên khí của mình có một loại dấu hiệu biến hóa, chỉ là khi đó nhất định phải đem tâm thần đều đặt ở đối chiến trong, vì lẽ đó không có nhiều thời gian hơn suy tư. Đáng tiếc, có chút mơ hồ. Một lát sau, cảnh ngôn liền nhíu nhíu mày. Nếu như tại cùng cảnh Sa Hà đối chiến thời điểm, có thể lúc này bắt đầu đi cảm ngộ, hiệu quả kia khả năng tốt hơn nhiều. Mà bây giờ, cảnh ngôn có một loại có thể nhìn thấy nhưng không cảm giác được cảm giác. Tại lắc đầu một cái sau, cảnh ngôn cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Trên thực tế, cảnh ngôn tại đối với sau ba ngày, cùng cảnh Thiên Long đối chiến trong, hắn cũng không có chút tự tin nào. Cảnh Thiên Long có thủ đoạn gì, có bài tẩy gì, cảnh ngôn cũng không rõ ràng. Thật giống như, cảnh Thiên Long cũng đồng dạng không biết hắn có dung hợp công pháp đòn sát thủ. Cảnh Thiên Long, dù sao là chân chánh tiên thiên cảnh giới võ giả. Liền vẻn vẹn nói nguyên khí của hắn cường độ, liền hoàn toàn không phải cảnh Sa Hà có thể so với. Mà cảnh ngôn nguyên khí cường độ, so với cảnh Sa Hà, còn hơi hơi yếu hơn như vậy từng tia một, chớ nói chi là cùng cảnh Thiên Long so với. Hả, dùng thương khung đệ nhất thần công thử một chút xem, cảnh ngôn trong lòng hơi động, cho tới bây giờ, hắn đối với thương khung đệ nhất thần công chỗ cường đại, vẫn chưa hoàn toàn tìm tòi rõ ràng. Chữa trị công pháp, dung hợp công pháp, hấp thu nguyên khí vân vân, tựa hồ thương khung đệ nhất thần công không gì không làm được. Thầm nghĩ, cảnh ngôn liền bắt đầu thử nghiệm lên. Ha ha, thật là có hí. Đương thương khung đệ nhất thần công vận chuyển lại, cảnh ngôn rõ ràng cảm giác được, loại kia mơ hồ cảm ngộ, trở nên rõ ràng lên. Nguyên khí hóa sương mù, cảnh ngôn, trong miệng thấp giọng đọc thầm. Cảnh ngôn đã từng liền bước vào quá tiên thiên, hắn đối với quá trình này, kỳ thực cũng không xa lạ. Hiện tại chỗ khó ở chỗ, cảnh ngôn mới vừa vặn bước vào tầng 9 không lâu, khoảng cách đột phá còn có khoảng cách không ngắn. Thời gian, từng chút trôi qua, tại trong trầm tĩnh, cảnh ngôn cánh tay, đột nhiên chuyển động, hắn mau lẹ vô cùng lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, sau đó liền bắt đầu hấp thu trong đó nguyên khí. Cảnh Ngôn tại Đông Lâm đệ nhất lâu kỳ chân hiên bên trong mua 10 viên cực phẩm linh thạch, đến bây giờ còn lại 2 viên. Theo Cảnh Ngôn hấp thu nguyên khí, loại kia hiểu ra, càng ngày càng thấu triệt. Võ đạo trong kinh mạch nguyên khí không ngừng áp xúc, ngưng tụ, dần dần, càng là, thật sự bắt đầu xương mù hóa. Theo xương mù hóa quá trình, Cảnh Ngôn võ đạo trong kinh mạch, trống ra rất nhiều không gian. Mà những này không gian, đều cần mới nguyên khí đi bổ sung. May là, Cảnh Ngôn còn có 2 viên cực phẩm linh thạch, không phải vậy xuất hiện ở loại tình huống này, cho dù hắn có như vậy hiểu ra, cũng khó có thể xương mù hóa thành công. Hơn một ngày thời gian sau khi, một viên cực phẩm linh thạch đã bị hoàn toàn hấp thu đi, hóa thành bạch sắc bụi. Cảnh Ngôn không chần chờ, lại cầm lên quả thứ 2 cực phẩm linh thạch hấp thu. Cứ như vậy, Cảnh gia thi đấu, từ khiêu chiến giai đoạn đến trận chung kết giai đoạn khe hở, 3 ngày thời gian, lặng lẽ trôi qua đi. Ngày thứ 4 sáng sớm, Cảnh Ngôn, mở ra hai mắt. Nguyên khí hóa sương mù, lại thành công, coi như là phát sinh ở hắn trên người chính mình, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Bởi vì, Cảnh Ngôn nguyên khí hóa sương mù, có thể không phải là bởi vì hắn bước chân vào nửa bước tiên thiên cảnh giới. Hắn hiện tại, vẫn là bình thường võ đạo tầng 9. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn tình huống như vậy, vốn không thể có thể có nguyên khí hóa sương mù khả năng. Nhưng là, thực tế thì, cứ như vậy thật sự xảy ra. Một cái võ đạo tầng 9 võ giả, đem nguyên khí của mình, hóa sương mù rồi. Phốc, Cảnh Ngôn hơi suy nghĩ, một luồng nguyên khí, từ trong cơ thể bành dũng đi ra. Bạch sắc sương mù, nhất thời tại Cảnh Ngôn thân thể trước đó ngưng tụ. Cái kia trong sương mù, ẩn chứa nguyên khí, vô cùng kinh người. 3 ngày thời gian, 3 ngày nay, Cảnh Ngôn thực lực, có thể nói là có biến hóa về chất. Thương khung đệ nhất thần công, Cảnh Ngôn, hơi hơi hít một hơi, trong mắt thần quang óng ánh. Có bực này nghịch thiên công pháp, ta lo gì không thể tung hoành thiên nguyên đại lục. Cảnh Thiên Long, đối với ta mà nói chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Cảnh Ngôn trong mắt, lộ ra một luồng cực kỳ tự tin mãnh liệt. Chợt, hắn quay đầu nhìn sắc trời một chút, nên đi tham gia thi đấu trận chung kết rồi. Cảnh Ngôn khẽ mỉm cười, ra gian phòng, hướng về Cảnh gia quảng trường bước nhanh tới. Chương 81, tự do loạn chiến. Hôm nay tại trên quảng trường người vây xem số lượng, muốn so với 3 ngày trước, còn nhiều hơn ra rất nhiều thánh linh tiên ma truyền. Hôm nay trận chung kết, đem quyết định đang tiến hành Cảnh gia thi đấu cuối cùng thứ tự. Đương nhiên, còn có liên quan với Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long một trận chiến. Tất cả mọi người đều muốn biết, Cảnh Ngôn đến cùng có dám hay không cùng Cảnh Thiên Long đối chiến. Nếu như đối chiến, hai người lại đem lấy phương thức gì kết thúc trận này đối chiến. Một cái tiên thiên cường giả, một cái đánh bại nửa bước tiên thiên tầng 9 cường giả. Nếu là hai người thật sự đối chiến, vậy nhất định vô cùng đặc sắc. Ai, nguyện ý bỏ qua như vậy chém giết. Quảng trường đài cao, chỗ khách quý ngồi, hôm nay đến quý khách số lượng, đồng dạng so với 3 ngày trước đó phải nhiều. 3 ngày trước, rất nhiều từ Cảnh gia trở về gia tộc mình người, hiển nhiên đều sẽ Cảnh gia thi đấu trên chuyện đã xảy ra truyền ra. Cảnh gia thi đấu trên, không chỉ có xuất hiện một cái nửa bước tiên thiên cảnh Sa Hà, còn ra xuất hiện một cái biến thái cấp Cảnh Ngôn, càng là đánh bại nửa bước tiên thiên cảnh Sa Hà. Phải biết, lúc trước Cảnh Ngôn 14 tuổi bước vào cảnh giới tiên thiên, được khen là Đông Lâm thành thiên tài số 1. Nhưng là khi đó, Cảnh Ngôn tại võ đạo tầng 9 lúc, cũng không khả năng đánh bại nửa bước tiên thiên cảnh giới cường giả. Chỉ có thể nói, bây giờ Cảnh Ngôn, ở một trình độ nào đó so với năm đó còn muốn biến thái rất nhiều. Đông đảo gia tộc và thế lực, hiển nhiên đối với Cảnh Ngôn coi trọng rất nhiều, từ chỗ khách quý ngồi, xuất hiện so với 3 ngày trước càng nhiều gia tộc cùng thế lực thủ lĩnh điểm này, liền có thể thấy. 3 ngày trước, cũng không có nhiều như vậy gia tộc và thế lực thủ lĩnh đến. Hôm nay, liền Lâm gia tộc trưởng bản thân, đều tự mình xuất hiện. Đã đến giờ đến, Cảnh Thành Giã, bắt đầu tuyên đọc liên quan với trận chung kết giai đoạn quy tắc. Kỳ thực, hắn chính là không nói, mọi người cũng lớn khái đều biết quy tắc. Mỗi một giới cảnh gia thi đấu, nội dung đều không khác mấy, cho dù có một ít biến hóa, cũng rất nhỏ bé. Cùng vãng giới thi đấu như thế, này trận chung kết giai đoạn, tiến vào trận chung kết 50 tên cảnh gia con cháu, đều sẽ tiến hành tự do loạn chiến. Tự do loạn chiến quy tắc, chính là tất cả tiến vào trận chung kết võ giả, đều tại một cái to lớn trên lôi đài. Không sai, 50 người, toàn bộ đều tại cùng một cái trên lôi đài. Sau đó, 50 người, công kích lẫn nhau, ai có thể chống được cuối cùng, người đó là thứ nhất. Vì lẽ đó, cái này trận chung kết giai đoạn, sẽ ở so sánh trong thời gian ngắn kết thúc. Tiến vào trận chung kết 50 tên cảnh gia con cháu, lên lôi đài. Tại tuyên đọc xong quy tắc sau, Cảnh Thành Giã, vung tay lên, quay về cái kia 50 tên trận chung kết con cháu nói ra. Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người lướt ra khỏi, thẳng đến to lớn võ đài. Cái lôi đài này, vô cùng khổng lồ, muốn so với phổ thông võ đài đại không chỉ 10 lần. Cảnh Gia kiến tạo như vậy một cái võ đài, chủ yếu cũng là dùng cho thi đấu trận chung kết. Cảnh Ngôn, đã ở từng tia ánh mắt chú coi như xuống, lên võ đài. 50 người, phân tán đứng tránh ra, từng người đều cẩn thận đề phòng người ở bên cạnh. Tại đây trong trận chung kết, coi như là bạn tốt, cũng không có cái gì tình cảm có thể giảng. Nếu ai mềm lòng, nói không chắc ngay lập tức sẽ bị đối phương đánh ra võ đài. Đương nhiên, nếu như là lẫn nhau líu lo hệ khá tốt người, cũng là có thể ngầm thông khí tạm thời liên hợp lại, trước tiên liên thủ đem những người khác đuổi ra võ đài. Này, cũng là trận chung kết giai đoạn quy tắc cho phép. Cảnh Gia cho phép mục đích làm như vậy, chính là vì, để những gia tộc này bên trong ưu tú nhất con cháu, tăng lên tại hỗn chiến bên trong sinh tồn tỷ lệ, xem như là đối với con em gia tộc một loại tôi luyện. 50 người, chờ đợi khai chiến mệnh lệnh, mỗi người, đều nín thở tức, lặng lẽ vận chuyển võ đạo trong kinh mạch nguyên khí. Quyết chiến, hiện tại bắt đầu, chờ giây lát sau, Cảnh Thành Giã, lần thứ hai quát to một tiếng. Kèm theo tiếng nói của hắn, trên võ đài 50 người, nhất thời chuyển động. Ầm ầm, rầm rầm rầm, hỗn loạn đối chiến, vô cùng khốc liệt. Này võ đài tuy rằng khổng lồ, nhưng là đầy đủ 50 người ở phía trên, cũng là có vẻ so sánh chật chội, muốn né tránh người khác công kích, đều là rất khó làm được. Cho ta phi, cút ra ngoài đi, ha ha, còn muốn đánh lén lão tử, người không biết lão tử đã sớm chú ý ngươi đi. Trên võ đài, các loại âm thanh hỗn tạp cùng nhau. A, hét thảm một tiếng, chỉ là mấy hơi thở, liền có võ giả, bị từ trên võ đài đánh bay ra ngoài. Này cái thứ nhất bay ra lôi đài, hiển nhiên tựu là người thứ 50 rồi. Hả, Cảnh Ngôn, cũng đứng ở lôi đài trong một góc hẻo lánh, hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện không có võ giả động thủ với hắn. Ai nha, Cảnh Ngôn ca, người đừng xuống tay với ta. Ta còn muốn nhiều kiên trì một hồi. Tại Cảnh Ngôn phụ cận một tên Cảnh Gia con cháu, nhìn thấy Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển tới trên người hắn, liền hoảng sợ kêu rên một tiếng, cũng không để ý đang cùng người khác đối chiến, lắc người một cái hướng về một bên khác chạy trốn đi qua. Thấy cảnh này, Cảnh Ngôn cũng không khỏi cười cười. Xem ra, hắn đang khiêu chiến giai đoạn đánh bại nửa bước tiên thiên cảnh Sa Hà, đúng là chấn nhiếp rồi không ít người, cũng làm cho hắn bất nhiều phiền toái. Ý nghĩ giật giật, Cảnh Ngôn cũng là lười chuyển động, hắn liền đứng ở nơi đó, chỉ cần người khác không tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không ra tay. Ngược lại, khoảng chừng cũng chính là kéo dài một ít trận chung kết giai đoạn thời gian. Rầm rầm rầm, lần lượt từng tên Cảnh Gia con cháu, bị đánh bay ra ngoài, đương nhiên, trong quá trình này, tránh không được sẽ có người bị thương. Theo thời gian trôi đi, còn ở lại trên võ đài võ giả, số lượng càng ngày càng ít. Khoảng chừng đã qua không tới nửa canh giờ thời gian, trên võ đài bóng người, chỉ còn lại 7 người rồi. Mà 7 người này, tất cả đều là võ đạo tầng 9 tu vi. CMN, mấy người các ngươi hèn hạ khốn nạn, liên thủ đúng không? Một tên võ đạo tầng 9 trên người mặc hắc y tướng mạo thô lỗ võ giả, ánh mắt muốn phun lửa, tức giận mắng đang tại liên thủ vây công 3 người. Hắn là tầng 9, nhưng kia đối phương 3 người, cũng là tầng 9 tu vi. Một mình hắn, nhất định là không ngăn được 3 người liên thủ công kích. Hắn một bên tức giận mắng, một bên lắc mình lùi về sau. Hả, Cảnh Ngôn khẽ cau mày, mấy người này, đang tại hướng về vị trí của hắn di động qua đến. Kha kha, Cảnh Tiểu Hoa, chúng ta liên thủ, vậy cũng không trái với quy tắc. Ngươi nếu như thức thời, liền ngoan ngoãn chính mình nhảy ra võ đài, cũng tiết kiệm bị thương. Cái kia liên thủ trong 3 người, một người trong đó người cao gầy, cười hắc hắc nói ra. Hắn nói chuyện lúc, ra tay nhưng là không có bất kỳ thả lỏng, công pháp triển khai, cực kỳ tàn nhẫn. Coi như các ngươi tàn nhẫn, 3 người các ngươi, cho lão tử nhớ kỹ, sau đó cũng không nên đơn độc gặp phải lão tử, không phải vậy lão tử giết chết các ngươi. Cái kia tướng mạo thô lỗ tầng 9 võ giả, phảng phất là cực kỳ không cam lòng, thế nhưng đối mặt vô giải cục diện, hắn giống như chỉ có thể chính mình rời đi võ đài rồi. Cảnh Ngôn, nhìn 4 người này càng ngày càng tiếp cận chính mình, khóe miệng hắn phác họa ra, một vệt nụ cười. Lên, động thủ, mây gió biến ảo, vừa mới còn tại chém giết 4 người, càng là đột nhiên trong lúc đó, cộng đồng hướng về Cảnh Ngôn giết tới, bao quát cái kia trước đó bị 3 người liên thủ vây giết thô lỗ võ giả. Cảnh Ngôn, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách người quá mạnh mẽ. Được kêu là Cảnh Tiểu Hoa thô lỗ võ giả, động thủ đồng thời, còn lớn hơn âm thanh nói như thế. TT, 4 người, đều là tầng 9 võ giả, công pháp triển khai ra, khí thế cùng uy lực thì cực kỳ khủng bố. Bọn họ hiển nhiên là sớm có dự mưu, đầu tiên là lấy chém giết lẫn nhau phương thức tiếp cận Cảnh Ngôn, ma túy Cảnh Ngôn, thành công tới gần sau khi, lại đột nhiên rời đi mục tiêu, đối với Cảnh Ngôn đánh lén động thủ. Chương 82, thi đấu đệ nhất, 7 tên võ giả trên võ đài, thay đổi bất ngờ. Thô lỗ võ giả cao gầy bọn 4 người, trong mắt tinh quang lấp lóe, đồng thời ra tay với Cảnh Ngôn. Bọn họ, xác thực từ lúc trận chung kết giai đoạn tiến hành trước đó liền trong bóng tối câu thông qua, bởi vì mỗi người bọn họ đều rõ ràng, chính mình căn bản không thể nào là Cảnh Ngôn đối thủ. Mà bọn họ muốn tranh cướp lần này Cảnh gia thi đấu thứ nhất, nhất định phải trước đem Cảnh Ngôn đuổi ra võ đài. Vì lẽ đó, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị bí mật. Khi bọn họ thành công áp sát Cảnh Ngôn, đồng thời không có để Cảnh Ngôn đối với bọn họ động thủ lúc, bọn họ biết, bọn họ thật sự có cơ hội. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tựa hồ, thật sự bị ma tí rồi, không có để phòng bộ dáng. Đây là cơ hội tốt, chỉ là đem Cảnh Ngôn bước ra võ đài, mà không phải đánh giết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vị trí, tự tại góc lôi đài bên trong, khoảng cách bên cạnh lôi đài rất tới gần. Chỉ cần, bọn họ có thể làm cho Cảnh Ngôn lui về phía sau vài bước, cái kia Cảnh Ngôn coi như là ra võ đài. Quảng trường bốn phía, cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trên thực tế, những người vây xem này, cũng đều không có nhìn ra, bốn người này, lại là đùa bỡn quỷ kế. Cảnh Ngôn, lẽ nào, thật sự sẽ bị bọn họ bước ra võ đài sao? Nếu là bốn người bọn họ thành công, vậy lần này Cảnh ra thi đấu, Cảnh Ngôn, cũng chỉ có thể thu được người thứ bảy rồi. Vào lúc này, Cảnh Ngôn khóe miệng, nhưng là hiện ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Cảnh Ngôn bóng người, động. Trong tay lưu quang kiếm, biến ảo ra một mảnh màn kiếm, sau đó, thân ảnh của hắn, càng là tại bốn người liên thủ trong công kích, xuyên qua đi qua. Này, làm sao có khả năng, bốn người liên thủ, hầu như giam giữ sở hữu góc chết, nhưng là Cảnh Ngôn, nhưng là tinh chuẩn vô cùng tìm tới, bốn người bọn họ trong công kích, lưu lại khe hở. Nói cách khác, Cảnh Ngôn, có thể tách ra bốn người bọn họ thi triển công pháp công kích. Bốn người trong mắt, vẻ hoảng sợ, nổi lên, bất quá. Bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu thời gian đi suy tư Cảnh Ngôn là như thế nào làm được, bọn họ sau đó cũng cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ, từ một hướng khác tịch cuốn tới. Tiếp theo, thân thể của bọn họ, liền không bị khống chế, bay ra ngoài, ngã tại võ đài ở ngoài. Nhìn ngang dọc tứ tung nằm trên đất vô cùng chật vật bốn người, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng cười cười. Kỳ thực, tại bốn người này vừa mới bắt đầu diễn kịch thời điểm, Cảnh Ngôn cũng đã có chỗ phát hiện. Tu luyện thương khung đệ nhất thần công Cảnh Ngôn, ngũ giác mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ung dung bao phủ toàn bộ trên võ đài bất luận cái nào góc. Cảnh Tiểu Hoa bốn người, ở bề ngoài là lẫn nhau chém giết, ba người liên thủ vây giết một người. Thế nhưng, Cảnh Ngôn chú ý tới, bốn người này ánh mắt, thỉnh thoảng quét về phía chính mình, ánh mắt ấy, bao hàm cảm xúc, cũng không phải lo lắng Cảnh Ngôn đối với bọn họ đột nhiên ra tay. Phát hiện điểm này, Cảnh Ngôn liền trong lòng hiểu rõ rồi. Hắn một mực không nhúc nhích, cũng là cố ý, đợi đến bốn người này, coi chính mình có thể thành công thời điểm, lại đối với bọn họ tiến hành, một đòn sấm vang chớp giật, để cho bọn họ từ thiên đường ngã vào địa ngục. Có chỗ chuẩn bị Cảnh Ngôn, muốn tránh đi sự công kích của bọn họ, đây không tính là việc khó. Cảnh Ngôn dự phán năng lực, quá cường hãn. CMN, Cảnh Ngôn lại phát hiện kế hoạch của chúng ta rồi. Cảnh Tiểu Hoa tại ngoài sàn đấu, bò lên, hắn nhìn một chút Cảnh Ngôn, đối với ba người kia nói ra. Hắn là làm sao phát hiện, chúng ta rõ ràng che giấu rất khá. Hầu như không có bất kỳ kẽ hở. Võ giả cao gầy, có chút không cam lòng. Ở tại bọn hắn đối với Cảnh Ngôn đánh lén nháy mắt, hắn đều hầu như cảm thấy thành công. Nhưng xảy ra như vậy chuyển biến cực lớn. Không biết, thế nhưng hắn khẳng định phát hiện, tự đợi đến chúng ta ra tay đây. Cảnh Tiểu Hoa bất đắc dĩ giang tay. Này, Cảnh Ngôn, ngươi có phải hay không biết mục tiêu của chúng ta chính là ngươi? Cảnh Tiểu Hoa, hướng về phía trên võ đài Cảnh Ngôn, hô. Này Cảnh Tiểu Hoa, cũng là thô bên trong có mảnh người, hơn nữa tuy nhiên tại trên võ đài đùa bỡn thủ đoạn, nhưng là tại hắn động thủ thời điểm, còn lớn hơn âm thanh gọi, muốn Cảnh Ngôn không nên trách bọn họ. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Tiểu Hoa, hắn gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện. Tên biến thái này, võ giả cao gầy cắn răng, lúc này, trên võ đài, chỉ còn dư lại ba người rồi. Ngoại trừ Cảnh Ngôn ở ngoài hai tên tầng 9 võ giả, còn tại ra sức chém giết bên trong. Thực lực của hai người, xê xích không nhiều. Vì lẽ đó giết đến đặc biệt kịch liệt. Ha ha ha, đi xuống cho ta đi. Chém giết bên trong, trên người mặc trường bào màu xanh lục võ giả, rốt cuộc tìm được một cơ hội, hung mãnh phát động một đòn. Theo tiếng cười lớn của hắn, tên kia đối thủ, quả nhiên như hắn từng nói, bị bức ép ra võ đài. Nguyên khí tiêu tan, khổng lồ trên võ đài, còn sót lại hai người. Lục y võ giả, xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Vừa mới, Cảnh Ngôn đem cái kia bốn tên tầng 9 võ giả một đòn quét ra lôi đài tình cảnh, hắn đương nhiên cũng biết. Tại đây trên võ đài hỗn chiến, nếu không thể làm được nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, đó là tuyệt đối kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Vì lẽ đó, hắn cũng biết, trên võ đài cũng chỉ còn sót lại hắn và Cảnh Ngôn hai người. Lục Y võ giả đột nhiên biến sắc mặt, bởi vì hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn lại hướng về hắn đi từ từ đi qua. Hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi hắc, lộ ra một cái phảng phất táo bón y hệt biểu hiện, sau đó nhếch môi nở nụ cười. Cảnh Ngôn ca, cái kia ta không cần ngươi ra tay, chính ta đi được rồi. Lục Y võ giả cũng lưu manh vô cùng, hắn rõ ràng, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào đem Cảnh Ngôn đánh ra võ đài. Vì lẽ đó, hắn tại nói xong câu đó sau, trực tiếp liền tung người một cái, nhảy ra võ đài. Cảnh Ngôn, đúng là hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến này Lục Y võ giả như vậy thẳng thắn. Bất quá hơi hơi vừa nghĩ, cũng là bình thường trở lại. Này Lục Y võ giả, bất kể nói thế nào, cũng làm đến một cái người thứ hai thứ tự. Nếu không phải Cảnh Ngôn đem cái kia Cảnh Tiểu Hoa bốn cái võ giả quét dọn võ đài, Lục Y võ giả hẳn là không có cơ hội bắt được đệ nhị. Hắn có thể đoạt được người thứ hai, đã coi như là vượt qua tưởng tượng gặt hái được. Đến đây, Cảnh gia thi đấu trận chung kết giai đoạn, tự do hỗn chiến, hoàn toàn kết thúc. Cảnh Ngôn, là duy nhất một cái, còn ở lại trên võ đài võ giả. Cũng thế, đang tiến hành Cảnh gia thi đấu, người thứ nhất. Quảng trường trên đài cao, tộc trưởng Cảnh Thành Giã, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, đối với hắn gật gật đầu. Đang tiến hành Cảnh gia thi đấu, tới đây, liền hạ màn kết thúc rồi. Thi đấu người thứ nhất, cũng xuất hiện, hắn chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, chúc mừng ngươi. Cảnh Thành Giã cười nói với Cảnh Ngôn, đa tạ tộc trưởng. Cảnh Ngôn vi vi khom người, chắp tay nói ra, ừm. Cảnh Thành Giã đáp một tiếng. Sau đó, Cảnh Thành Giã đem 50 người đứng đầu võ giả, dựa theo thứ tự trình tự, đều nhất nhất đọc lên tên của bọn họ. Tại Cảnh Thành Giã đọc lên những tên này đồng thời, mấy tên Cảnh gia hộ vệ áo đen, liền giơ lên một cái dương lớn, đi lên quảng trường. Tất cả mọi người, nhìn thấy những này dương lớn, ánh mắt đều nóng bỏng lên. Những này trong dương, chứa đựng, chính là đang tiến hành Cảnh gia thi đấu, tham gia thi đấu võ giả, sắp sửa lấy được khen thưởng. Chương 83 Cảnh Ngôn chiến Cảnh Thiên Long, thi đấu kết thúc, vật thật khen thưởng trực tiếp tại chỗ phân phát. Từng người tham gia thi đấu Cảnh gia con cháu, đều làm nóng người, hưng phấn chờ lĩnh khen thưởng. Đông đảo chủ quản, cũng bắt đầu bận túi bụi, đang tiến hành tham gia thi đấu Cảnh gia con cháu, đầy đủ vượt quá 1.000 người. Đương nhiên, ngoại trừ tiến vào trận chung kết người, những võ giả khác, tất cả đều chỉ có thể được đến một cái giải thưởng an ủi, tuyệt đại đa số người, đều là lĩnh 10 viên linh thạch khen thưởng. Vì lẽ đó, các vị chủ quản hợp tác, cái này tưởng thưởng phân phát quá trình, cũng là vô cùng cấp tốc. Rất nhanh, chưa tiến vào trận chung kết giai đoạn Cảnh gia con cháu nên được khen thưởng, liền đều phát buông xuống. Vào lúc này, tại quảng trường trên đài cao, tộc trưởng Cảnh Thành Giã, ánh mắt vi vi xoay một cái, nhìn về phía chỗ khách quý ngồi. Cảnh gia thi đấu đã kết thúc, chỗ khách quý ngồi những người này, hẳn là lục tục rời đi mới đúng. Nhưng là hiện thực nhưng là, chỗ khách quý ngồi đầu lĩnh não não, liền một cái đứng dậy đều không có. Nhìn thấy Cảnh Thành Giã ánh mắt quét tới, những người này cũng hoàn toàn làm như không nhìn thấy, như cũng là nên nghị luận một vòng, nên đờ ra. Các vị, Cảnh Thành Giã hướng về bữa tiệc khách quý chắp tay. Cảnh gia thi đấu đã kết thúc rồi, các vị đều là người bận bịu, không bằng cái này. Cảnh Thành Giã cười khan hai tiếng, mặc dù không có nói rõ, có thể ý tứ trong lời nói, chỉ cần là người bình thường, đều nên nghe được, hắn là muốn đuổi người đi rồi. Ha ha, Cảnh tộc trưởng, người còn đang bận việc, chúng ta bên này, người sẽ không cần quan tâm. Lâm Nam La, cười ha ha, ngừng trệ một đôi óng ánh con mắt. Lâm Nam La, chính là Lâm gia tộc trưởng, chính là, chúng ta nếu là có sự tình, tự động rời đi là được. Một người khác, lập tức phụ họa nói ra, Cảnh tộc trưởng, người làm chính sự quan trọng, chỗ khách quý ngồi người, tuyệt đối không có một cái da mặt mỏng. Cảnh Thành Giã, sắc mặt khẽ biến thành hơi hắc, trợn tròn mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng. Mấy tên khốn kiếp này không đi, hắn cũng không có thể trực tiếp gọi bọn họ cút đi. Cảnh Thành Giã biết, mấy tên khốn kiếp này, đều là đang đợi tiếp đó, khả năng phát sinh một chuyện. Chuyện này chính là, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long đối chiến. Cảnh Thành Giã cũng không muốn để mấy tên khốn kiếp này, nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long hai người đối chiến. Hít một hơi, Cảnh Thành Giã lại đem ánh mắt, nhìn về phía cái kia tiến vào trận chung kết 50 tên Cảnh gia con cháu trên người. Này tiến vào trận chung kết võ giả khen thưởng, hắn cái này tộc trưởng, sẽ đích thân phân phát. Từ trên đài cao nhảy xuống, Cảnh Thành Giã chắp hai tay sau lưng, đồng thời miệng quát, tiến vào trận chung kết Cảnh gia con cháu, tới chỗ của ta. Cảnh Ngôn đám người, liền đều, vào tới Cảnh Thành Dã trước người. Cảnh Ngôn, ngươi đi tới. Cảnh Thành Dã, đối với trong đám người Cảnh Ngôn, mỉm cười nói. Cảnh Ngôn là đang tiến hành gia tộc thi đấu thứ nhất, đương nhiên muốn cái thứ nhất nắm khen thưởng. Đây là 10.000 viên linh thạch kim tạp, người có thể dùng tấm thẻ này, đến gia tộc bảo khố hối đoái linh thạch hàng hiện có. Trong cái hộp này, là 3 viên cực phẩm linh thạch, giá trị quý giá, việc quan trọng tất nhiên thu cẩn thận. Còn có cái này, đây là thần mục lệnh, nắm lệnh này, có thể đến gia tộc vũ kỹ các 3 tầng, học tập một loại công pháp. Cảnh Thành Dã đem 3 món đồ, giao cho Cảnh Ngôn. Cảm ơn tộc trưởng, Cảnh Ngôn, tại một mảnh nóng rực trong ánh mắt, đem này 3 loại khen thưởng, 2 tay nhận lấy. 10.000 viên linh thạch, 4 viên tế phẩm linh thạch, còn có thần mộc lệnh. Như vậy khen thưởng, hiển nhiên làm người đỏ mắt, bất quá, cũng không có ai có chê trách, Cảnh Ngôn thực lực, bắt được gia tộc thi đấu người thứ nhất, đây là thực đến danh quy. Ai không phục, ai nếu là cho rằng Cảnh Ngôn không đủ tư cách, cái kia hoàn toàn có thể lên đến cùng Cảnh Ngôn luận bàn một chút. Cảnh Tam Nguyên, ngươi đi tới. Cảnh Ngôn lui ra sau, Cảnh Thành Dã lại gọi ra một cái tên. Cảnh Tam Nguyên, đó là tại trên võ đài, chính mình nhảy ra ngoài lục y võ giả. Lúc này, hắn xoa động 2 tay, đi tới Cảnh Thành Dã trước người. Phần thưởng của hắn là 6.000 viên linh thạch, 2 viên cực phẩm linh thạch, cùng 1 viên thần mộc lệnh. Người thứ ba, nhưng là chỉ có 4.000 viên linh thạch, 1 viên cực phẩm linh thạch, thêm vào 1 viên thần mộc lệnh. 50 người đứng đầu khen thưởng, lục tục phân phát, thời gian một nén nhang sau, tất cả mọi người khen thưởng đều phân phát xong xuôi. Cảnh, Ngôn, kèm theo rít lên một tiếng, một bóng người, từ hậu viện phương hướng, cấp tốc bay lượn mà tới. Đứng ở trên quảng trường, Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng là đột nhiên ngưng lại. Rốt cuộc đã tới, Cảnh Ngôn, song trường chăm chú nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia bay lượn mà đến bóng người. Thân ảnh ấy, đó là cảnh giới tiên thiên cường giả Cảnh Thiên Long, cũng là Hồng Liên học viện học viên. Không chỉ có là Cảnh Ngôn, lúc này ở trên quảng trường cùng với quảng trường quanh thân, vô số cảnh gia người, đều chuyển mắt nhìn về phía, khí thế kia bàng bạc bóng người vàng óng. Ở đằng kia bóng người vàng óng 4 phía, cổ động nguyên khí, ngưng tụ thành từng đoàn bạch sắc sương mù. Nhìn qua, giống như là, đạp không phi hành. Đương nhiên rồi, lấy Cảnh Thiên Long thực lực, khoảng cách có thể phi hành còn xa vô cùng. Bất quá, hắn trên mặt đất ra sức đạp ra một lần, liền có thể trên không trung trượt mấy trăm mét, nhìn qua cũng phi hành cũng không khác biệt rồi. Đến rồi, Thiên Long ca, vẫn là hiện thân. Tại thi đấu sau khi kết thúc, xuất hiện, hắn muốn cùng Cảnh Ngôn, tiến hành một hồi đối chiến. Cảnh Ngôn, dám cùng Cảnh Thiên Long chém giết sao? Vô số ánh mắt, không đứng ở thanh y Cảnh Ngôn cùng trường bào màu vàng óng Cảnh Thiên Long trên người lưu chuyển. Trên đài cao, bữa tiệc khách quý bên trong, từng vị đại nhân vật, cũng đều đình chỉ trò chuyện. Màn kịch quan trọng, đến rồi. Đối với bọn hắn tới nói, cảnh gia thi đấu, tương đối với Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long trận chiến này, cũng chỉ có thể coi là khai vị ăn sáng thôi. Đương nhiên rồi, như không phải là bởi vì Cảnh Ngôn có đánh bại nửa bước tiên thiên thực lực, bọn họ hay là cũng sẽ không như vậy có hứng thú người xem một trận chiến. Một phương ung dung nghiền ép nhất phương đối chiến, sẽ không quá đặc sắc. Mà bây giờ, nhưng khác rồi, Cảnh Ngôn cái này tầng 9 cảnh giới võ giả, coi như là không bằng Cảnh Thiên Long cái này cảnh giới tiên thiên, hai người đối chiến cũng nhất định có rất lớn khán đầu. Trên quảng trường Cảnh Thành Dã, khí tức ngưng lại, trong ánh mắt, mơ hồ có một tia lo lắng. Hắn không có cách nào, mạnh mẽ ngăn cản trận này đối chiến. Nếu như Cảnh Ngôn từ chối cùng Cảnh Thiên Long đối chiến, như vậy hắn có thể ngăn cản Cảnh Thiên Long ra tay, nhưng là trận này đối chiến là ở song phương tự nguyện dưới tình huống. Hắn có thể làm chính là bảo vệ Cảnh Ngôn tính mạng. Hí, Cảnh Thiên Long, bóng người, rơi vào trên quảng trường, khoảng cách Cảnh Ngôn 100 mét địa phương. Cảnh Ngôn, ngươi có thể chuẩn bị xong. Cảnh Thiên Long, chắp 2 tay sau lưng, con mắt nhìn Cảnh Ngôn. Hôm nay, hắn tất nhiên phế Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trưởng thành, quá nhanh rồi. Lúc trước, Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống, hắn cho rằng Cảnh Ngôn đều sẽ từ đây thất bại hoàn toàn, đối với hắn nếu không có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn lại trưởng thành đến loại này trình độ kinh khủng, liền nửa bước tiên thiên cảnh Sa Hà đều có thể đánh bại. Như đợi đến hắn bước vào tiên thiên, như vậy cũng được sao? Hơn nữa, hắn cùng với Cảnh Ngôn mâu thuẫn, đã công khai hóa. Đương Cảnh Ngôn thực lực đủ mạnh, hắn tin tưởng, Cảnh Ngôn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vì lẽ đó, ngay tại lúc này, đem cái này uy hiếp, hoàn toàn bóp chết từ trong trứng nước. Chương 84, 50.000 linh thạch điểm tốt. Thanh phong, lướt nhẹ qua mặt, trường bào màu xanh, ở trong gió, phát ra ảo ảo tiếng vang. áo bào dưới người, như một vị sừng sững vạn năm tượng đá. Xoạt, ở này phảng phất tuyên cổ bất biến vĩnh hằng trong, Thanh Y Cảnh Ngôn đôi cánh tay, bỗng nhiên giơ lên. Màu đen trên thân kiếm, một vệt nồng nặc trùm sáng, ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông nguyên khí, từ kỳ thể nội, tối tăm mà ra. Cái kia bạch sắc sương mù, tùy theo khuếch tán ra, đưa hắn cả người, quanh quẩn trong đó. Bạch, vô số con mắt, phảng phất trải qua ngàn vạn lần huấn luyện, chỉnh tề như một, ngưng hướng về Thanh Y Cảnh Ngôn. CMN, mắt của ta muốn mù, nằm cũng rãnh, ánh mắt ta cũng mù, chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn cũng là cảnh giới tiên thiên sao? Nguyên khí của hắn, cũng hóa sương mù sao? Không phải, nguyên khí của hắn hóa sương mù, cùng cảnh giới tiên thiên hóa sương mù có khác nhau rất lớn. Các ngươi nhìn kỹ, Cảnh Ngôn vũ khí bên người, cùng cảnh thiên long vũ khí bên người, là có khác biệt. Nói không sai, Cảnh Ngôn sương mù, tương đối muốn mỏng manh một ít, không bằng chân chính cảnh giới tiên thiên võ giả nguyên khí hóa sương mù cô đọng. Tựa hồ là, nửa bước tiên thiên, nhưng là, hắn tại ba ngày trước cùng cảnh Sa Hà đối chiến thời điểm, không chả xác định là võ đạo tầng 9 cảnh giới sao. Chẳng lẽ nói, ba ngày, hắn liền bước vào nửa bước cảnh giới tiên thiên sao? Tựa hồ, đây là sự thực, tên biến thái này a. Bất quá, cho dù hắn là nửa bước tiên thiên cảnh giới, cũng không khả năng đấu thắng cảnh thiên long quan quân bá sủng xinh đẹp hộ sĩ. Nguyên khí của hắn tuy rằng hóa sương mù, có thể chỉ là bán thành phẩm, không sánh được chân chính cảnh giới tiên thiên. Có người nặng nề âm thanh nói, trên người mặc trường bào màu vàng óng cảnh thiên long, con người cũng đột nhiên co rụt lại. Khi hắn nhìn thấy, quanh quẩn tại Cảnh Ngôn bên người nguyên khí ngưng tụ thành sương mù, tâm tư của hắn kiên cố hơn đã quyết. Cái này Cảnh Ngôn, so với hắn tưởng tượng còn muốn biến thái rất nhiều. Ba ngày trước Cảnh Ngôn cùng cảnh Sa Hà đối chiến, hắn cũng là chính mắt thấy, ngay lúc đó Cảnh Ngôn tuyệt đối không có đạt đến nguyên khí hóa sương mù trình độ. Lúc này mới ba ngày a, ba ngày, có thể làm cái gì? Đối với người tu luyện tới nói, ba ngày thời gian quá ngắn, một lần nhắm mắt, lại mở mắt ra, khả năng ba ngày đã trôi qua rồi. Mà Cảnh Ngôn, nhưng là lợi dụng ba ngày nay, lại lần nữa đột phá, đem nguyên khí bắt đầu hóa sương mù. Lại kéo dài một quãng thời gian, thật là trưởng thành đến trình độ nào. Một khi Cảnh Ngôn bước vào cảnh giới tiên thiên, lấy tên biến thái này vượt cấp đối chiến năng lực, hắn cảnh thiên long làm sao bây giờ? Cho dù cảnh thiên long đối với mình vô cùng tự tin, trong lòng cũng là rõ ràng, một khi Cảnh Ngôn bước vào tiên thiên, vậy chính hắn tuyệt đối không phải là Cảnh Ngôn đối thủ. Trên đài cao cảnh gia cao tầng, chỗ khách quý ngồi đầu lĩnh não não, ánh mắt cũng là lấp lóe không yên. Trận chiến này, càng ngày càng thú vị. Này Cảnh Ngôn, nửa bước tiên thiên Cảnh Ngôn, có thể ở cảnh thiên long trong tay kiên trì thời gian bao lâu đây? Mọi người trong lòng, đều tự nhiên chuyển động ý nghĩ như thế. Về phần Cảnh Ngôn đánh bại cảnh thiên long, bọn họ đúng là chưa hề nghĩ tới. Chỉ cần là tư duy người bình thường, cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Tiên thiên võ giả, chính là tiên thiên võ giả, tuyệt đối không phải một cái tiên thiên bên dưới võ giả, có thể so sánh. Tại Đông Lâm Thành, một khi võ giả bước vào tiên thiên, cái kia thân phận địa vị liền trong nháy mắt có một cái chất vượt qua. Bất luận cái nào tiên thiên võ giả, tại Đông Lâm Thành nơi như thế này, đều có thể một mình chống đỡ một phương. Những này trên đài cao cường giả, cũng là hầu như không ai phát giác được, Cảnh Ngôn kỳ thực còn không phải nửa bước tiên thiên. Cảnh Ngôn, giữa chúng ta trận này đối chiến, không bằng thêm chút điểm tốt làm sao? Cảnh Thiên Long, con người đảo một vòng, đem trong lòng chấn động dẹp loạn sau, hắn âm tiếu nói. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thiên Long, đợi đến hắn tiếp tục nói. Ngươi vừa mới đạt được gia tộc thi đấu đệ nhất khen thưởng, 10.000 viên linh thạch. Ân, còn có 3 viên cực phẩm linh thạch, liền định giá là 12.000 viên linh thạch. Gộp lại, tổng cộng là 2.200 viên linh thạch. Vẫn có chút thiếu, đúng rồi. Người còn có một viên thần mộc lệnh cũng tính cả đi. Bất quá, thần mộc lệnh không có một cái tiêu chuẩn giá cả, vậy thì cùng phía trước linh thạch tập hợp cái số nguyên, tổng cộng xem như là 50.000 viên linh thạch được rồi. Trận chiến này điểm tốt, liền 50.000 viên linh thạch làm sao? Ngươi thua rồi, liền đem vừa mới ta nói đến đồ vật, giao cho ta. Nếu là ta thua, vậy ta cho ngươi 50.000 viên linh thạch. Cảnh Thiên Long trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi nói ra. Trên thực tế, hắn mục đích chủ yếu cũng không phải coi trọng Cảnh Ngôn ở gia tộc thi đấu trên lấy được khen thưởng, mà là vì đả kích Cảnh Ngôn võ đạo chi tâm. Tại Tam Đại Học Viện Hồng Liên Học Viện, tu luyện tiếp cận thời gian 2 năm, Cảnh Thiên Long tận mắt thấy quá, một ít kỳ tài ngút trời, cũng bởi vì một lần đả kích, từ đây trầm luân. Vào lúc này, Cảnh Thiên Long cảm thấy, vẻn vẹn là đánh bại Cảnh Ngôn tựa hồ còn chưa đủ hỏa hầu, hắn muốn cho Cảnh Ngôn không còn gì cả, để cho từ đây thất bại hoàn toàn. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Cảnh Thiên Long. Cảnh Thiên Long, ngươi nghĩ đánh cược, ta cùng ngươi được rồi. Cảnh Tử Kỳ âm thanh truyền đến, tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy, Cảnh Tử Kỳ cũng tới đến Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long bên người. Cảnh Thiên Long, ta thay Cảnh Ngôn, đánh với ngươi một trận. Ngươi nói điểm tốt, ta cũng tiếp nhận. Cảnh Tử Kỳ, một đôi linh động đôi mắt đẹp, lúc này gắt gao chăm chú vào Cảnh Thiên Long trên người. Ồ, lúc nào, chúng ta Đông Lâm Thành thiên tài số 1, cần một người phụ nữ vì chính mình ra mặt. Cảnh Thiên Long cười nhạo một tiếng. Cảnh Thiên Long, lẽ nào ngươi ngay cả ta một người phụ nữ, đều sợ sao? Ngươi chẳng lẽ là không dám, cùng ta nữ nhân này đánh một trận? Cảnh Tử Kỳ khí tức ngưng tụ, cười gần kích tướng nói. Trận chiến này, là ta cùng Cảnh Thiên Long chuyện hai người, cùng những người khác không quan hệ. Cảnh Ngôn đột nhiên mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, có chút mềm nhẹ. Chợt, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cảnh Thành Giã, tộc trưởng, vừa nãy Cảnh Thiên Long nói điểm tốt, ta tiếp nhận. Còn xin ngươi, làm một cái chứng kiến, ta sợ có nhân sự sau hối hận quyệt nợ. Cảnh Ngôn, nở nụ cười. Cảnh Ngôn, chính ngươi muốn chết. Cảnh Thiên Long gầm lên giận dữ, quanh quẩn tại xung quanh cơ thể nguyên khí, phảng phất bình tĩnh mặt hồ rơi vào một viên đá tảng, ầm ầm nổ tung. Tiếp theo, thân thể của hắn đột nhiên chúi về phía trước một cái. Ở trong chớp mắt, một thanh lưu quang phân tán trường kiếm màu đỏ, nắm ở trong tay. Trường kiếm tại bên trong không gian, đột nhiên một cái vùng vẫy, cái kia không gian, tựa hồ cũng bị chiêu kiếm này vỡ ra đến, chói tai tiếng nổ, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Theo sát phía sau, trường kiếm màu đỏ trên, hồng quang lớn tiếng. Cái kia chói mắt hồng quang, dường như muốn rót vào mây xanh, mang theo làm người chấn động cả hồn phách uy năng, ngưng tụ thành một thanh dài đến 10 mét to lớn màu đỏ kiếm ảnh. Cảnh Ngôn cẩn thận, Cảnh Tử Kỳ, vô cùng lo lắng, nàng muốn thay Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long đối chiến, có thể Cảnh Ngôn cũng không cảm kích, nàng cũng không có cách nào. Đến đúng lúc, Cảnh Ngôn, hét dài một tiếng, đứng yên thân thể, nhanh như tia chớp di động lên. Lưu quang kiếm, loạch xoạch phung vẩy, ngưng nguyệt tam điệp lãng, hình thành ba tầng màn kiếm. Ngừng thở người vây xem, chỉ nhìn thấy, một thân trường bào màu xanh Cảnh Ngôn, hung hăng tiến đụng vào cái kia dài đến 10 mét ánh kiếm màu đỏ bên trong. Cảnh Ngôn, hắn là muốn chết sao? Vô số võ giả, trong lòng đều tự nhiên sinh ra ý niệm như vậy. Chương 85, cực phẩm công pháp. Cảnh Thiên Long thi triển là thượng phẩm công pháp Luyện Ngục Kiếm Pháp. Loại này công pháp, ở trên phẩm công pháp bên trong, lấy uy thế bàng bạc xưng. Từ Cảnh Thiên Long triển khai loại này kiếm pháp hình thành ánh kiếm đến xem, người này đối với loại này công pháp trưởng khống, có thể là đạt đến 100% rồi. Cảnh Ngôn một cái nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, triển khai một loại trung phẩm công pháp Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, liền trực tiếp nhảy vào Luyện Ngục Kiếm Pháp ánh kiếm bên trong, xem ra hắn là dự định được ăn cả ngã về không rồi. Tại trên đài cao, ở đây hết thảy quý khách bên trong, Lâm gia tộc trưởng Lâm Nam La hẳn là tu vi và địa vị tối cao người rồi. Lúc này, hắn chính híp mắt, say sưa thích thú hướng về những người khác giảng giải. Hắn mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ngữ khí của hắn, rõ ràng cho thấy không coi trọng Cảnh Ngôn, hẳn là cho rằng liền đòn đánh này đều không thể ngăn cản được. Giữa hồng quang, Cảnh Ngôn thi triển Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng hình thành màn kiếm, so với Cảnh Thiên Long ngưng tụ dài đến 10 mét to lớn ánh kiếm màu đỏ, giống như là nộ hải bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy cơ bị lật úp. Rất nhiều quan tâm Cảnh Ngôn người, như tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, như Cảnh Tử Kỳ, đều âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng là, để tất cả mọi người chút bất ngờ chính là, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng tụ tập bé nhỏ không đáng kể màn kiếm, tại giữa hồng quang cũng không hề bị cắn giết thành mảnh vỡ, mà là không ngắn xé rách ánh kiếm màu đỏ. Cảnh Ngôn bóng người, cũng là chợt cao chợt thấp, nhìn qua không có trương pháp gì, nhưng kiêu uy thế kinh người ánh kiếm màu đỏ, chính là không thể trọng thương Cảnh Ngôn. Chuyện gì thế này? Trên thực tế, ngoại trừ Cảnh Ngôn chính mình, khả năng tất cả mọi người tại chỗ, đều không thể hiểu ra mấu chốt trong đó quan quân bá sủng xinh đẹp hộ sĩ. Cảnh Thiên Long Luyện Ngục Kiếm Pháp, uy lực xác thực rất lớn, ngưng tụ thành ánh kiếm cũng thập phần khủng bố. Thế nhưng, loại kiếm pháp này, đồng dạng tồn tại thiếu hụt, Cảnh Ngôn có thể ở ánh kiếm màu đỏ bên trong không có bị cắn giết, chính là bởi vì lợi dụng loại này công pháp lỗ thủng, tìm kiếm yếu địa phương, dùng Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng đem cục bộ đánh tan. Tích tiểu thành nhiều, cuối cùng chống đỡ, hóa giải đối phương thế tiến công. Mấy chục cái hô hấp thời gian sau, ánh kiếm màu đỏ biến mất, Cảnh Ngôn bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Lâm tộc trưởng, ngươi không phải là nói Cảnh Ngôn dự định được ăn cả ngã về không sao? Cảnh Thiên Anh cười nhìn về phía vẻ mặt có chút lúng túng Lâm Nam La nói ra. Hừ, hay là Cảnh Ngôn số may thôi. Lâm Nam La trên mặt có chút không nhịn được, nghe được hắn như vậy đáp lại Cảnh Thiên Anh, khắp mọi nơi nhất thời truyền ra một mảnh tiếng cười. Bất quá, trên đài cao đại đa số người đã ở suy tư, Cảnh Ngôn đến tột cùng là làm sao làm đến một điểm này. Cảnh Thiên Long, ngươi cũng chỉ đến như thế. Cảnh Ngôn khẽ mỉm cười, nhìn Cảnh Thiên Long. Cảnh Thiên Long cảnh giới tiên thiên tu vi, nguyên khí xác thực đáng sợ đến cực điểm, Cảnh Ngôn cũng lựa chọn một loại thông minh phương thức, tận lực phòng ngừa cùng đối phương cứng đối cứng. Đáng ghét, Cảnh Thiên Long nghe được Cảnh Ngôn lời nói, hung hăng cắn răng, coi như ngươi số may. Ta liền không tin, lần này, ngươi còn có thể ngăn cản được. Cảnh Thiên Long khí tức ngưng lại, nguyên khí lần thứ hai thôi thúc đi ra. Bạch, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ, để lại một chuỗi tàn ảnh, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, hướng về Cảnh Ngôn lần thứ hai đâm tới. Trường kiếm trong tay của hắn, cũng là một thanh cực phẩm vũ khí, muốn so với Cảnh Ngôn sử dụng lưu quang kiếm cao hơn một cấp bậc. Mới vũ khí trên, Cảnh Ngôn là ở thế yếu. Trường kiếm màu đỏ thân kiếm chu vi, đột nhiên trong lúc đó, xuất hiện lượng lớn thật nhỏ kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh, mỗi một đạo, chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Thế nhưng, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít nhìn qua rất lớn một đoàn. Vào lúc này, Lâm Nam La lại mở miệng. Khá lắm, không hổ là Hồng Liên học viện học viện, này Cảnh Thiên Long lại đem vạn long kiếm pháp đều tu luyện thành. Đây chính là cực phẩm công pháp, phi thường đáng sợ, cũng không phải luyện ngục kiếm pháp có thể so sánh. Lâm Nam La trong thanh âm, cũng hơi hơi có rung động. Trên đài cao tiên thiên cảnh giới võ giả, kỳ thực không cần Lâm Nam La nhắc nhở, cũng biết cực phẩm công pháp đại biểu ý nghĩa. Hay là tại Đông Lâm Thành mấy cái gia tộc bên trong, cũng không tìm được vài loại cực phẩm công pháp. Bất kỳ một gia tộc nào, đạt được cực phẩm công pháp, đều sẽ đem cho rằng trấn tộc chí bảo sử dụng, bình thường cũng chỉ có tộc trưởng hoặc là đối với gia tộc có chắc việc cống hiến con cháu, mới có thể đạt được cơ hội tu luyện. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện thành công, cần tại công pháp về thiên phú, có phi thường cao thiên tư. Lần này, Cảnh Ngôn liền phi thường phiền toái, này cực phẩm công pháp uy năng, không phải là dễ dàng như vậy tránh đi. Ta dám nói, Cảnh Ngôn phải thua, bất quá, lấy nửa bước tiên thiên cảnh giới tu vi, thua ở sử dụng cực phẩm công pháp tiên thiên cường giả trong tay, hắn cũng coi như là bị bại hắn chỗ rồi. Lâm Nam La, thái độ cực kỳ chắc chắc, tại Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long lần thứ nhất giao thủ thời điểm, hắn đều không có nói thẳng Cảnh Ngôn sẽ bại bởi Cảnh Thiên Long. Thế nhưng lần này, hắn trực tiếp chắc chắc nói Cảnh Ngôn muốn thua. Đương nhiên, tại trên đài cao tuyệt đại đa số người, cũng đều cùng Lâm Nam La cách nhìn tương đồng. Cảnh Ngôn nếu có thể ngăn trở Cảnh Thiên Long cực phẩm công pháp vạn long kiếm pháp công kích, vậy thì thật sự không bình thường. Liền Cảnh Thiên Anh, cũng cảm thấy Cảnh Ngôn có thể phải thất bại, hắn chỉ hy vọng Cảnh Ngôn có thể không chịu đến quá mãnh liệt thương tích. Lúc này, Cảnh Ngôn cũng khuôn mặt nghiêm nghị, hắn đương nhiên rõ ràng nhất Cảnh Thiên Long lần này công kích đáng sợ, hắn cũng biết Cảnh Thiên Long thi triển là cực phẩm công pháp, hắn dù sao từng bước vào quá cảnh giới tiên thiên. Này Cảnh Thiên Long, lại có thể đạt được tu luyện cực phẩm công pháp cơ hội. Phải biết, Cảnh Ngôn lúc trước cũng là cảnh giới tiên thiên, đồng thời tiến vào Thần Phong học viện tu luyện, có thể là bởi vì hắn tại Thần Phong học viện thời gian quá ngắn, vì lẽ đó không từng có cơ hội tu luyện cực phẩm công pháp. Đến đúng lúc, Cảnh Ngôn, trong miệng quát to một tiếng, Cảnh Thiên Long, ngươi cho rằng như vậy, là có thể đánh bại ta sao? Cảnh Ngôn hét lớn trong, nhanh chóng nói một câu, Trảm Nguyệt kiếm pháp, chợt, Cảnh Ngôn, rốt cục sử dụng thượng phẩm công pháp Trảm Nguyệt kiếm pháp. Đây là hắn, lần thứ nhất sử dụng chữa trị quá Trảm Nguyệt kiếm pháp. Ha ha, Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn sử dụng là Trảm Nguyệt kiếm pháp. Đây là một loại thượng phẩm công pháp, uy lực không tầm thường. Bất quá, muốn lấy Trảm Nguyệt kiếm pháp chống lại tiên thiên cường giả thi triển cực phẩm công pháp, cũng quá tự đại. Lâm Nam La kịp thời làm ra giảng giải. Ầm, tung tung tung, hai loại công pháp ở trong chớp mắt chạm đụng vào nhau. Hai loại ánh kiếm hung ác lẫn nhau nghiền ép, Trảm Nguyệt kiếm pháp triển khai ra, phảng phất là nửa tháng hình dạng. Mà vạn long kiếm pháp, nhưng là lên tới hàng ngàn hàng vạn màu đỏ kiếm ảnh. Công pháp va chạm, không gian chấn động, phân tán nguyên khí, khuấy lên lên đáng sợ vòng xoáy năng lượng, hướng về bốn phía phun trào. Thậm chí, có một ít vòng xoáy, đều cơ hồ phun trào đến quảng trường biên giới, mới dần dần tiêu tán mất. Cái gì, cái này không thể nào. Cảnh Thiên Long, mặt mũi bình tĩnh trên, cũng xuất hiện một tia ngạc nhiên. Bởi vì, ở tình huống bình thường, hắn vạn long kiếm pháp, hẳn là lấy tồi cổ lạp hủ tư thế, đem Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp đánh tan đi. Nhưng là bây giờ, hai loại công pháp, lại bắt đầu giằng co. Chương 86, lại không nhịn xuống. Vạn long kiếm pháp mặc dù là cực phẩm công pháp, thế nhưng Cảnh Thiên Long rõ ràng chỉ là nắm giữ bộ phận. Mà Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp tuy rằng chỉ là thượng phẩm công pháp, có thể Cảnh Ngôn đem Trảm Nguyệt kiếm pháp bên trong 11 cái lỗ thủng đầy đủ chữa trị 6 cái. Hiện tại Trảm Nguyệt kiếm pháp, uy năng tuyệt đối không thể so bình thường cực phẩm công pháp kém bao nhiêu. Vì lẽ đó, Mặc dù Cảnh Thiên Long dùng vũ khí so với Cảnh Ngôn tốt một cái cấp bậc, nguyên khí cũng so với Cảnh Ngôn càng chất phác rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ rất khó đem Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp đánh tan. Còn có một chút, Cảnh Ngôn đối với Vạn Long kiếm pháp tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể xác thực tìm tới hắn nhược điểm, nhưng cũng có một cách đại khái cảm ứng. Hắn chỉ cần hết sức khống chế, liền cũng có thể tiết kiệm rất nhiều Trảm Nguyệt kiếm pháp tại đối với Vạn Long kiếm pháp lúc tiêu hao. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp hoàn toàn có thể cùng Cảnh Thiên Long Vạn Long kiếm pháp chống lại. Phốc phốc phốc, theo thân ảnh của hai người lấp lóe, hai người công pháp vẫn cứ tại va chạm nhau nghiền ép. Lâm Nam La lúc này thật có chút ngồi không yên, sắc mặt cũng là ửng đỏ. Tuy rằng lúc này, trên đài cao mọi người, sự chú ý cũng đều tập trung ở đang tại đối chiến Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long trên người, nhưng hắn là khó tránh khỏi sinh ra bị đánh mặt cảm giác. Lời của hắn nhưng là nói ra ngoài, Cảnh Ngôn tuyệt đối gánh không được Cảnh Thiên Long cực phẩm công pháp, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn mặc dù có bị áp chế dấu hiệu, có thể coi là hắn nhiều hơn nữa trường hai con mắt, cũng không tìm được Cảnh Ngôn bị thua dấu hiệu. Rời à! Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao tu luyện ra được? Quả thực là cái quái vật a! Lâm Nam La trong lòng cực kỳ tức giận thầm mắng. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau khi, ầm ầm ầm, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long hai người công pháp rốt cuộc thôi thúc đã đến cực hạn, phát sinh đáng sợ nhất một lần va chạm quan quân bá sủng xinh đẹp hộ sĩ. Sức mạnh kinh khủng, lấy hai người làm trung tâm, bao phủ chu vi trong vòng trăm thước không gian. Nhàn nhạt nguyên khí ngưng tụ thành sương mù, thật lâu đều không có tiêu tán mất. Hí! Cảnh Ngôn thân thể, cũng là tại lần đụng chạm này sau, đột nhiên bị đánh lui đến 10 mét ở ngoài. Cảnh Ngôn, chỉ cảm thấy chính mình võ đạo trong kinh mạch nguyên khí kịch liệt di động, hầu như muốn không ức chế được phun ra một ngụm máu tươi. Của ta vũ khí, vẫn là kém rất nhiều, nếu như ta dùng là cực phẩm vũ khí, ta hiện tại tuyệt đối sẽ không ở hạ phong. Cảnh Ngôn trong lòng chuyển động ý nghĩ, cực phẩm vũ khí cùng thượng phẩm vũ khí, quả thật có khác biệt một trời một vực. Hai cái thực lực ngang bằng võ giả chém giết. Như một người sử dụng cực phẩm vũ khí, một người sử dụng thượng phẩm vũ khí, như vậy cuối cùng bị giết nhất định là sử dụng thượng phẩm vũ khí người. Cảnh Ngôn, liền ít mấy hơi, vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, đem trong cơ thể phù động nguyên khí, xanh xanh ép xuống. Cảnh Ngôn bị đẩy lui 10 mét, mà Cảnh Thiên Long, đồng dạng cũng không dễ chịu. Trên mặt hắn màu máu dâng lên, tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng là dưới chân vẫn cứ không bị khống chế, đồng dạng liền lùi lại tứ đại bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bạch, Cảnh Thiên Long ánh mắt, hoàng hôn ở giữa ngưng hướng về Cảnh Ngôn, trong lòng cũng là sóng lớn phiên cồn. Đang đối chiến trước đó, hắn vạn lần không ngờ, Cảnh Ngôn sẽ mạnh mẽ như vậy. Bây giờ nhìn lại, hắn muốn đánh bại Cảnh Ngôn, muốn so với trong tưởng tượng khó hơn nhiều. Hô, Cảnh Thiên Anh, cũng là lặng lẽ thở ra một hơi. Chặn lại rồi, Cảnh Ngôn tiểu tử này, thực sự là có thể không ngừng làm cho người ta mang đến kinh hỉ. Cảnh Thiên Anh, trong lòng khoan khoái cười cười, Lâm tộc trưởng. Xem ra ngươi lại sai rồi nha, Cảnh Ngôn, lại chặn lại rồi đây, cha cha, cũng thật là bất ngờ, đúng không? Cảnh Thiên Anh lần thứ hai nhìn về phía rụt cổ lại ngồi ở chỗ đó Lâm Nam La, khẽ cười nói. Hắn đối với Lâm Nam La, cũng là rất bất mãn, tên khốn này, luôn chú Cảnh Ngôn sẽ thua bởi Cảnh Thiên Long. Mà hắn, hiển nhiên là đứng ở Cảnh Ngôn bên này, hy vọng Cảnh Ngôn có thể thắng lợi, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ đối với Lâm Nam La có tức giận. Hừ, tình cờ sai lầm cũng là khó tránh khỏi. Lâm Nam La rất không muốn đáp lại Cảnh Thiên Anh lời nói, nhưng khi nhìn đến người xung quanh, ánh mắt đều nhìn mình, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói một câu. Cảnh Ngôn tiểu tử này, chính là một quái thai, ta sao có thể biết hắn biến thái như vậy? Lâm Nam La trong lòng, là nghĩ như vậy, tuy rằng, hắn đã một lần lại một lần đánh giá cao Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Ngôn nhưng phảng phất không có cực hạn giống như vậy, khiến người ta nhìn không thấy đáy. Lâm Nam La đã quyết định chủ ý, đối với trận này đối chiến, không tái phát bề ngoài bất kỳ cái nhìn. Ngược lại, đây là Cảnh gia hai cái con cháu đang đối chiến, cùng hắn không có gì quan hệ trực tiếp. Cảnh Thành Dã tại trên đài cao, lúc này, hắn ánh mắt âm trầm, trên mặt vẻ mặt cũng nhiều lần biến ảo. Từ Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long đối chiến bắt đầu, hắn liền không nói một lời. Đến lúc này, hắn vẫn cứ giữ yên lặng, bất quá, từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được, hắn mặc dù đối với Cảnh Ngôn cường hãn cũng rất kinh ngạc, thế nhưng vẫn chưa lo lắng. Tựa hồ, hắn nhận định. Cảnh Ngôn sẽ thua ở cháu của hắn Cảnh Thiên Long trong tay. Cảnh Thiên Long, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cảnh Ngôn, nhìn Cảnh Thiên Long, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười cổ quái. Đáng ghét, Cảnh Thiên Long, gắt gao nắm tay bên trong cực phẩm vũ khí Thiên Hỏa Kiếm. Còn có tài năng gì, đều lấy ra đi. Không phải vậy, ta nhưng sẽ không tiếp tục hạ thủ lưu tình. Cảnh Ngôn cố ý kích thích Cảnh Thiên Long. Cảnh Ngôn, đừng vội tùy tiện, Cảnh Thiên Long có thể không tin tưởng, đã đến trình độ như thế này, đối diện Cảnh Ngôn còn có cái gì lá bài tẩy không có sử dụng đến. Hắn đối với Cảnh Ngôn cũng là biết sơ lược, hắn biết Cảnh Ngôn đã từng liền tu luyện qua Trảm Nguyệt kiếm pháp, tuy rằng hắn không biết hiện tại Cảnh Ngôn thi triển Trảm Nguyệt kiếm pháp vì sao mạnh mẽ như vậy, nhưng điều này cũng không trọng yếu. Cảnh Ngôn, chịu chết đi. Tại ngắn ngủn gián đoạn sau khi, tức giận Cảnh Thiên Long lần thứ hai chuyển động. Lần này, hắn sử dụng vẫn là Vạn Long kiếm pháp công pháp. Lên tới hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh, toàn thể trên phảng phất một cái thổi bay khí cầu phồng lên. Mà ở Cảnh Thiên Long mặt ngoài thân thể, càng là lập lòe một tầng màu xanh lá vầng sáng. Tầng này vầng sáng, không phải là nguyên khí, cũng cùng Vạn Long kiếm pháp công pháp không quan hệ. Hả, đây là, trên đài cao tiên thiên cường giả, trước tiên, liền chú ý tới Cảnh Thiên Long biến hóa. Tứ tượng bí pháp, đây là tứ tượng bí pháp, Lâm Nam La, sắc nhọn âm thanh gào lên, thân là Đông Lâm Thành, đệ nhị gia tộc lớn tộc trưởng, Lâm Nam La, cũng coi như là kiến thức rộng rãi rồi. Ở đây tiên thiên cường giả trong, vẫn đúng là không có ai dám nói chính mình so với Lâm Nam La kiến thức còn nhiều. Vì lẽ đó, ở tại bọn hắn vẫn không có nhận ra Cảnh Thiên Long mặt ngoài thân thể ánh sáng xanh lục là cái gì thời điểm, Lâm Nam La cũng đã kêu lên. Lâm Nam La tiểu tại vừa mới, còn quyết định chủ ý không nói, nhưng là tại Cảnh Thiên Long sử dụng tới tứ tượng bí pháp thời điểm, hắn vẫn không có có thể nhịn được trong lòng sao động. Tứ tượng bí pháp, Lâm tộc trưởng, ngươi không nhìn lầm chứ? Chỗ khách quý ngồi, một vị tiên thiên cường giả, ngưng lông mày nhìn về phía Lâm Nam La, không xác định ngữ khí hỏi. Chuyện cười, tứ tượng bí pháp ta há có thể nhìn lầm. Hừ, này Cảnh Thiên Long, tuyệt đối tu luyện tứ tượng bí pháp, chỉ là không biết, hắn nắm giữ mấy cái cấp độ. Tứ tượng bí pháp, tổng cộng có 3 cái cấp độ, nếu là toàn bộ nắm giữ lời nói, này Cảnh Thiên Long nguyên khí, tuyệt đối có thể tại lúc bộc phát đạt đến nguyên lai gấp 3 khoảng cách. Lâm Nam La bĩu môi, liếc mắt nói ra, chương 87, Cảnh Ngôn thắng. Bí pháp, kỳ thực cũng coi như là công pháp một loại, bất quá hắn chủng loại và số lượng, muốn so với phổ thông công pháp ít hơn nhiều. Ngày đó Cảnh Ngôn tại cực hạn đối chiến hiệp hội cùng Lý Thiên Phúc đối chiến thời điểm, Lý Thiên Phúc cũng sử dụng bí pháp. Bất quá, Lý Thiên Phúc bí pháp, kém xa Cảnh Thiên Long thi triển tứ tượng bí pháp. Loại này tứ tượng bí pháp, hắn giá trị, thậm chí muốn vượt quá một ít cực phẩm công pháp. Khi nghe đến Lâm Nam La tiếng gào sau, bất kể là chỗ khách quý ngồi người, vẫn là Cảnh gia mọi người, sắc mặt đều là ngưng lại. Cảnh gia đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, đúng là không có vẻ mặt gì biến hóa. Hiển nhiên, Cảnh Xuân Vũ đã sớm biết Cảnh Thiên Long có bí pháp tại người. Trên thực tế, Cảnh Thiên Long tứ tượng bí pháp, chính là Cảnh Xuân Vũ giúp kỳ dụng một chút thủ đoạn thu vào tay. Hắn cũng không tin, Cảnh Thiên Long vận dụng bí pháp sau, Cảnh Ngôn còn có thể gánh vác được. Lần này, Cảnh Ngôn tuyệt đối là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rồi. Hắn như còn có thể đỡ được, ta liền phiến miệng. Lâm Nam La, giận dỗi nói. Hai lần trước, hắn dự đoán kết quả đều không thực hiện, vì lẽ đó cảm thấy rất mất mặt. Lần này, hắn có 100% tự tin, nếu không phải là bởi vì hoàn toàn tự tin, hắn thì sẽ không lại mở miệng rồi. Như còn dự đoán sai rồi, hắn liền tự vào miệng. Lâm Nam La phụ cận người, không ít người đều xem Lâm gia vị này tộc trưởng, bất quá không có ai châm biếm hắn. Bởi vì, mọi người tâm tư, đều cùng Lâm Nam La gần như. Chính là Cảnh Thiên Anh, cũng cảm thấy Cảnh Ngôn không thể có thể đỡ được này kế tiếp một đòn. Bởi vì, cho dù Cảnh Thiên Long tứ tượng bí pháp chỉ tu luyện tới tầng thứ nhất, cũng chỉ ít có thể tăng lên 2-3 phần 10 nguyên khí, Cảnh Ngôn trừ phi cũng có thể bước vào tiên thiên cảnh giới, không phải vậy muốn ngăn trở, vậy không hiện thực. Vạn ngàn kiếm ảnh, hướng về Cảnh Ngôn kích bắn tới. Lúc này, Cảnh Ngôn toàn thân cũng căng thẳng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cảnh Thiên Long. Trảm Nguyệt kiếm pháp, lần này, Cảnh Ngôn không có lại bảo lưu lại, từ đầu đến giờ, Cảnh Ngôn cũng không có đụng tới dung hợp công pháp. Lúc này, hắn không thể không vận dụng dung hợp công pháp. Mới Trảm Nguyệt kiếm pháp, hóa thành một vòng trăng tròn, quét ngang mà ra. Cảnh Ngôn tại nguyên khí hóa sương mù trước đó, mới Trảm Nguyệt kiếm pháp mức độ hòa hợp, ước chừng là 2 phần 10 bộ dáng. Mà ở nguyên khí hóa sương mù sau, Trảm Nguyệt kiếm pháp mức độ hòa hợp, liền tự nhiên đạt đến 3 thành. Mức độ hòa hợp 3 thành mới Trảm Nguyệt kiếm pháp, uy năng đã vượt xa quá bình thường cực phẩm công pháp. Hừ, vẫn là này thượng phẩm công pháp, Cảnh Ngôn, ngươi cho rằng chỉ là thượng phẩm công pháp, có thể đỡ được ta. Cảnh Thiên Long nhìn thấy Cảnh Ngôn vẫn cứ triển khai Trảm Nguyệt kiếm pháp, khóe miệng nhất thời hiện lên nụ cười khinh thường. Hắn cũng thừa nhận, Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp uy lực cực thịnh, hắn nếu không vận dụng tứ tượng bí pháp, đều không thể đánh tan Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp. Thế nhưng, hắn bây giờ, sử dụng tứ tượng bí pháp, Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp, không thể có thể đỡ được chính mình. Hai người điên cuồng va chạm. Cái gì, chuyện gì thế này? Bất kể là bên cạnh lôi đài cảnh gia tộc trưởng cảnh thành giã, vẫn là trên đài cao cảnh gia các vị trưởng lão, chỗ khách quý ngồi rất nhiều đại nhân vật, hoặc là tại chung quanh quảng trường người vây xem. Có một cái toán một cái, toàn bộ đều là xanh mục kết thiệt nhìn trước mắt tình cảnh này. Tình cảnh này, cùng bọn họ tưởng tượng, hoàn toàn khác nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần đụng chạm này sau, cảnh ngôn hẳn là hoàn toàn bị đánh bại mới đúng. Nhưng là, sự thực nhưng là, cái kia trên võ đài hai bóng người, đồng thời đều bay ngược ra ngoài. Hơn nữa, là lấy cực kỳ nhanh tốc độ, bay ngược ra ngoài. Một ít thực lực cường hãn võ giả, thậm chí có thể nhìn thấy, hai người ở phi hành bên trong, đều liền phun ra mấy cái máu tươi. Hiển nhiên, hai người đều là nhận lấy thương tích. Phốc, hai người, đang bay ra một khoảng cách sau, gần như cùng lúc đó rơi xuống đất. Bất đồng là, cảnh ngôn sau khi hạ xuống, vẫn cứ duy trì đứng yên tư thế, tuy rằng bóng người có chút lay động, có thể cuối cùng là đứng vững. Mà cảnh thiên long, thì lại trực tiếp ngã xuống đất, lại đầy đủ trượt đi ra ngoài mấy mét. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ người nào phát ra âm thanh, toàn bộ đều nhìn chằm chằm trên võ đài hai người. Cảnh thiên long nằm trên đất, ô ô thở dốc, hắn vùng vẫy mấy lần, đầy đủ đã qua tốt mấy hơi thở, mới rốt cục lần thứ hai bò lên. Nhìn về phía cảnh ngôn ánh mắt, kinh hãi gần chết. Vào lúc này, cảnh ngôn lại nhấc chân, hướng về cảnh thiên long cất bước mà đi, hắn mặt không hề cảm xúc, lưu quang kiếm nắm ở trong tay, nguyên khí tiếp tục vận chuyển mà ra. Ta thua rồi, cảnh thiên long, chật vật nói ra ba chữ này. Hắn cảm giác được toàn thân võ đạo kinh mạch, đều nóng hừng hực, tựa hồ lại tiếp tục vận chuyển nguyên khí, kinh mạch liền muốn phế bỏ dáng vẻ. Mà đối diện cái người điên kia, lại còn có thể vận chuyển nguyên khí. Hắn biết, trận chiến này hắn thất bại, nếu như hắn không chịu thua, như vậy chờ đợi hắn, chính là càng thêm thê thảm kết cục. Cảnh thiên long, không muốn chết, vì lẽ đó, tương đối với mặt mũi, hắn cảm thấy vẫn là tính mạng trọng yếu hơn. Nghe được cảnh thiên long chịu thua, cảnh ngôn nhếch miệng cười cười, nhìn về phía cảnh thành giã. Cảnh ngôn thắng, cảnh thiên long bại, cảnh thành giã tại nhận ra được cảnh ngôn ánh mắt sau, mới từ ngây người trong khôi phục như cũ. Kết quả của trận chiến này, là hắn cái này cảnh gia tộc trưởng đều tuyệt đối không có dự liệu được. Cảnh ngôn, lại đánh bại cảnh giới tiên thiên cảnh thiên long, hơn nữa là tu luyện tứ tượng bí pháp cảnh thiên long. Cảnh ngôn tên tiểu tử này, quả thực chính là một cái quái vật. Nếu như cảnh ngôn bước vào cảnh giới tiên thiên, cái kia sức chiến đấu nên mạnh bao nhiêu. Cảnh thành giã sở dĩ ở lại võ đài phụ cận, vốn là dự định là ở cảnh ngôn nguy hiểm thời điểm ra tay giải vây, thật không nghĩ đến căn bản không cần hắn ra tay. Cảnh thành giã ánh mắt ngưng lại, không khỏi có chút mong đợi. Tộc trưởng, tiền đặt cuộc của ta. Cảnh ngôn nhếch miệng cười cười, hắn cũng không quên trước đó cùng cảnh thiên long ước định điểm tốt, đây chính là đầy đủ 50.000 viên linh thạch. Cảnh thành giã gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cảnh thiên long, thiên long, 50.000 viên linh thạch, người muốn giao ra đây. Cảnh thiên long, vô cùng phiền muộn, nhưng là tại đây dưới con mắt mọi người, hắn căn bản là không thể quỵt nợ. Không có cách nào, vẫn là thành thành thật thật, lấy ra một tờ kim tạp, đưa cho cảnh thành giã. Không sai, là 50.000 linh thạch kim tạp, cảnh thành giã kiểm tra một hồi kim tạp, gật đầu nói. Sau đó, hắn đem kim tạp giao cho cảnh ngôn thu hồi kim tạp, lại nhìn một chút cảnh thiên long, trong lòng cũng là hiện ra cười gằn. Hiện tại cảnh thiên long có thể đứng, hơn nữa nhìn lên cũng thương thế không phải quá nghiêm trọng. Thế nhưng cảnh ngôn biết, này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế cảnh thiên long võ đạo kinh mạch, đã tại vô hình trung bị hao tổn. Nếu như cảnh thiên long sau đó không có lớn gặp gỡ, như vậy hắn, cả đời này, võ đạo cuộc đời cũng sẽ chấm dứt. Đối với cảnh thiên long người này, cảnh ngôn tiếp theo điểm âm thủ, sẽ không có bất kỳ thương hại. Như không phải là bởi vì đánh giết cảnh thiên long ảnh hưởng quá lớn, cảnh ngôn thậm chí đều muốn trực tiếp giết chết tên khốn kiếp này rồi. Đang đối chiến trong, cảnh ngôn liền rõ ràng có thể cảm giác được cảnh thiên long đối với sát ý của mình. Đối với kẻ muốn giết mình, còn cần khách khí. Cảnh ngôn, không có loại kia từ bi trái tim. Chương 88, lựa chọn công pháp. Quảng trường trên đài cao. Lâm tộc trưởng, cái này, ngươi bây giờ nói như thế nào đây? Vừa nãy ta thật giống nghe được ngươi nói muốn tự vả vào miệng. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Nam La. Cái gì, ai nha, cái này, ta nghĩ tới bên trong gia tộc còn có rất trọng yếu một chuyện phải xử lý. Các vị, thật không tiện, ta phải rời đi trước một hồi. Cảnh tộc trưởng, cái kia ta đi trước a. Không cần đưa, không cần đưa a. Đừng khách khí với ta. Lâm Nam La, bỏ qua cánh tay, từ trên đài cao nhảy lên mà xuống, vận chuyển nguyên khí như một làn khói liền xông ra ngoài. Còn sót lại mọi người, đều trợn mắt hốc mồm nhìn cái lão gia hỏa này lấy thái độ như thế tránh đi. Kỳ thực, Cảnh Thiên Anh cũng là thuận miệng nói, hắn khẳng định không thể hy vọng nhìn thấy Lâm Nam La thật sự phiến miệng mình, dù sao đối phương là Đông Lâm Thành đệ nhị gia tộc lớn tộc trưởng. Cảnh tộc trưởng, ta cũng lấy đi, cáo từ, cáo từ, hôm nay thật là không có đến không, lại nhìn thấy như thế đặc sắc một hồi đối chiến. Cảnh tộc trưởng, chúc mừng a. Chỗ khách quý ngồi mọi người, lục tục rời đi, một ít cùng Cảnh gia quan hệ khá tốt người, cũng đều nói hướng về Cảnh Thành giã chúc. Đại đa số người, tâm tình đều có chút trầm trọng. Cảnh Ngôn biểu hiện, quá yêu nghiệt rồi, quả thực không cách nào hình dung. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một cái tầng 9 võ giả có thể đánh bại cảnh giới tiên thiên cường giả. Đừng nói là Đông Lâm Thành rồi, chính là toàn bộ Lam Khúc Quận, e sợ trong vòng mấy chục năm cũng không xảy ra một cái. Ngoại trừ những kia phụ thuộc vào Cảnh gia gia tộc hoặc là thế lực, còn lại gia tộc hoặc là thế lực, e sợ không người nào nguyện ý nhìn thấy Cảnh gia xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Bọn họ nếu có thể cao hứng trở lại, đó mới là lạ. Cảnh Ngôn, chúc mừng ngươi. Cảnh Tử Kỳ cũng cười nói với Cảnh Ngôn, thực lực của ngươi bây giờ, có thể ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi đây, thật không biết ngươi là tu luyện như thế nào. Ngươi nếu như bước vào cảnh giới tiên thiên, cái kia chỉ sợ sẽ là tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả đều đánh không lại ngươi. Cảnh Tử Kỳ nói cũng đúng lời nói thật, cảnh giới tiên thiên chia làm tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên trung kỳ, tiên thiên hậu kỳ, tiên thiên đỉnh phong. Tiên thiên về sau chính là đạo linh, Cảnh Thiên Long chính là tiên thiên sơ kỳ võ giả, bất quá hắn tại tiên thiên sơ kỳ võ giả trong, thực lực nên tính là rất mạnh. Thế nhưng, hắn vẫn cứ không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Cảnh gia thi đấu đã xong, bất quá, liên quan với Cảnh Ngôn nghị luận, nhưng kéo dài tại Đông Lâm Thành bên trong lên men, đồng thời có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Cảnh Ngôn tại Đông Lâm Thành danh tiếng, tựa hồ có vượt qua, trước đó hắn 14 tuổi bước vào cảnh giới tiên thiên lúc dấu hiệu. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không quan tâm những thứ này. Dùng vài ngày thời gian, đem trên người chịu đến thương thế khỏi hẳn. Tại cùng Cảnh Thiên Long đối chiến thời điểm, Cảnh Ngôn cũng bị vết thương nhẹ. Thương thế sau khi khỏi hẳn, Cảnh Ngôn lại đến Đông Lâm đệ nhất thành Kỳ Chân Hiên, mua 10 viên cực phẩm linh thạch. Nguyên khí của hắn hóa sương mù sau, võ đạo trong kinh mạch nguyên khí liền có vẻ không dồi dào rồi. Lúc trước 2 viên cực phẩm linh thạch hoàn toàn không đủ để hắn võ đạo bên trong kinh mạch nguyên khí dồi dào lên. Mua 10 viên cực phẩm linh thạch sau, Cảnh Ngôn trên người tài nguyên đại khái chỉ còn lại 20.000 viên phổ thông linh thạch, 13 viên cực phẩm linh thạch, còn có một viên thần mộc lệnh. Hao phí chừng 2 tháng thời gian, 13 viên cực phẩm linh thạch tiêu hao sạch sẽ, Cảnh Ngôn rốt cục đem võ đạo tầng 9 cảnh giới tu luyện đến một cái cực hạn, đạt đến một số võ giả xưng là nửa bước tiên thiên cảnh giới. Mà Trảm Nguyệt kiếm pháp còn lại thiếu hụt cũng lần thứ 2 chữa trị 2 cái, nói cách khác chỉ còn dư lại 3 cái thiếu hụt chưa chữa trị. Sau đó, Cảnh Ngôn lại đi ra tộc công pháp bảo khố, đem thần mộc lệnh sử dụng, đạt được một lần tiến vào công pháp bảo khố 3 tầng cơ hội. Trước đây, Cảnh Ngôn đã từng đã tiến vào gia tộc công pháp bảo khố tầng thứ 3, lần đó Cảnh Ngôn từ công pháp trong bảo khố tu luyện thượng phẩm công pháp Trảm Nguyệt kiếm pháp. Kỳ thực tại Cảnh gia công pháp bảo khố tầng thứ 3 bên trong, thượng phẩm công pháp số lượng cũng không nhiều, đối với Cảnh Ngôn tới nói, hắn ưu tiên lựa chọn nhất định là kiếm kỹ. Mà tại đây tầng thứ 3 bên trong, thượng phẩm kiếm kỹ công pháp tổng cộng cũng là mới 5 loại mà thôi. Nếu là lúc trước Cảnh Ngôn, như vậy tu luyện một loại thượng phẩm công pháp Trảm Nguyệt kiếm pháp, giống như vậy là đủ rồi. Thế nhưng đối với hiện tại Cảnh Ngôn tới nói, hắn có thể tiếp tục dung hợp công pháp, nếu như có thể đem mặt khác một loại thượng phẩm công pháp, cũng dung hợp vào đến Trảm Nguyệt kiếm pháp bên trong, cái kia Trảm Nguyệt kiếm pháp uy năng, đem tăng lên tới ra sao cấp độ. Ngẫm lại, Cảnh Ngôn cũng tràn ngập chờ mong, vì lẽ đó hắn mới có thể vội vã sử dụng đi thần mộc lệnh. Cảnh Ngôn, này mấy tòa công pháp bia đá, đều là kiếm kỹ, ngươi có thể nhìn kỹ một chút bọn chúng giới thiệu, sau đó lựa chọn một loại thượng phẩm công pháp tu luyện. Lục trưởng lão Cảnh Minh Chi, cười nói với Cảnh Ngôn. Ở trên thế giới này, bình thường công pháp, đều là tồn trữ với một loại đặc thù bia đá bên trong. Loại này bia đá, là dùng đặc thù khoáng thạch chế tác mà thành, có thể chứa đựng ẩn chứa công pháp tin tức đạo lực. Đương nhiên, võ giả tu luyện công pháp, liền sẽ tiêu hao công pháp trong tấm bia đá đạo lực. Nói như vậy, một tòa công pháp bia đá, thông thường cũng là có thể sử dụng 3 lần đến 4 lần bộ dáng. Ẩn chứa trong đó đạo lực hoàn toàn tiêu hao sau khi, này một tòa công pháp bia đá cũng sẽ không có giá trị quá lớn. Cũng chính vì như thế, bất kỳ một gia tộc nào, đối với con em gia tộc tu luyện công pháp, mới đều sẽ có tương đối nghiêm khắc sàng lọc. Đặc biệt là, thượng phẩm công pháp bia đá, bất kỳ một tòa, giá trị đều phi thường đắt đỏ, đạt được không dễ, nhất định phải quý trọng sử dụng. Công pháp bảo khố, bình thường chính là Cảnh Minh Chi phụ trách trông giữ. Hiện tại Cảnh Minh Chi thái độ đối với Cảnh Ngôn, có thể so với lúc trước Cảnh Ngôn ở gia tộc Diễn Võ Đường trắc nghiệm thực lực thời điểm, khách khí hơn nhiều. Mặc dù nói, khi đó Cảnh Minh Chi đối với Cảnh Ngôn cũng không tệ, tuy nhiên hoàn toàn không có cách nào cùng hiện tại so với. Hiện tại, Cảnh Minh Chi trực tiếp chính là, tự mình mang theo Cảnh Ngôn đi tới công pháp bảo khố tầng thứ 3 chọn công pháp. Tốt nghe được Cảnh Minh Chi lời nói, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Kỳ thực, đối với gia tộc công pháp trong bảo khố những này thượng phẩm kiếm kỹ công pháp bia đá, Cảnh Ngôn lần trước lúc tiến vào, liền cũng đã có đại khái giải. Bằng không, hắn cũng sẽ không từ trong đó lựa chọn Trảm Nguyệt kiếm pháp. Chính là nó đi, Lưu Thủy kiếm pháp. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn về phía trong đó một tòa công pháp bia đá. Này Lưu Thủy kiếm pháp, căn cứ trên bia đá giới thiệu, có thể giải, đây là một loại so sánh nhu hòa công pháp, triển khai lúc tiêu hao nguyên khí tương đối hơi ít, thế nhưng thắng ở có thể kéo dài. Cảnh Ngôn mới Trảm Nguyệt kiếm pháp uy lực cực lớn, có thể tiêu hao cũng là vô cùng kinh người. Điểm này, tại Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long đối chiến thời điểm, hắn liền rõ ràng có thể cảm giác được. Mà lại dung hợp mới thượng phẩm công pháp, cái kia triển khai lúc tiêu hao nguyên khí khẳng định kinh người hơn, vì lẽ đó Cảnh Ngôn lựa chọn tương đối tiêu hao khá là nhỏ Lưu Thủy kiếm pháp, lo nghĩ của hắn cũng là rất chính xác. Ồ, nơi rách nát này, lại còn có cường hãn như vậy công pháp. Vừa lúc đó, Cảnh Ngôn ý thức, đột nhiên nhận được một đạo tin tức. Chương 89, Thiên Không Chi Dực, Cảnh Ngôn lông mày nhất thời vừa nhíu. Vi Vi bị sợ hết hồn. Chợt, hắn liền biết đây là Thiên Thủy âm thanh. Bất quá lúc này, Thiên Thủy vẫn chưa hiện thân, có lẽ là bởi vì lục trưởng lão Cảnh Minh Chi đã ở một bên nguyên nhân. Tiểu gia hỏa, nhanh tuyển cái kia công pháp Thiên Không Chi Dực. Cảnh Ngôn trong đầu, lần thứ hai tiếp thu được Thiên Thủy âm thanh. Thiên Không Chi Dực, Cảnh Ngôn ánh mắt Vi Vi xoay một cái. Cảnh Ngôn, ngươi muốn lựa chọn Lưu Thủy kiếm pháp sao? À, loại này công pháp quả thật không tệ, tính giai 10 phần. Thích hợp thời gian giải chém giết sử dụng. Trước đó ở gia tộc thi đấu trên, ta thấy ngươi sử dụng công pháp, uy lực mạnh đến cực điểm, bất quá tiêu hao nhất định cũng lớn. Tu luyện nữa Lưu Thủy kiếm pháp đồ dự bị, hình thành bổ sung, này rất tốt. Cảnh Minh Chi nhìn thấy Cảnh Ngôn đứng ở Lưu Thủy kiếm pháp công pháp trước tấm bia đá, cho rằng Cảnh Ngôn liền muốn lựa chọn loại này công pháp, cười nói. Lục trưởng lão, ta xem trước một chút cái kia một tòa bia đá. Cảnh Ngôn chuyển mắt, chợt nói ra, trước đó hắn chưa bao giờ quan tâm quá Thiên Không Chi Dực công pháp bia đá, chủ nếu là bởi vì, này một tòa bia đá so sánh đặc thù, thậm chí đều không có cấp bậc. Thế nhưng hiện tại Thiên Thủy lại làm cho hắn lựa chọn Thiên Không Chi Dực, Cảnh Ngôn đương nhiên tín nhiệm Thiên Thủy. Cảnh Ngôn, đi tới Thiên Không Chi Dực công pháp trước tấm bia đá. Tiểu tử, đừng làm phiền, nhanh lên một chút tu luyện. Trong này đạo lực, đã không nhiều lắm, Thiên Thủy dục âm thanh truyền đến. Cảnh Ngôn, ngươi làm sao muốn xem này một tòa công pháp bia đá? Cảnh Minh Chi nhìn thấy Cảnh Ngôn động tác, không khỏi cau mày. Ta nghĩ tu luyện Thiên Không Chi Dực, Cảnh Ngôn nói, tu luyện Thiên Không Chi Dực, Cảnh Minh Chi sững sờ, sau đó cười nói, Cảnh Ngôn, Thiên Không Chi Dực không thể luyện thành. Lúc trước, lão tộc trưởng cho tới này một tòa bia đá, từng tiêu hao thời gian rất lâu nghiên cứu, xác định bên trong công pháp là không trọn vẹn, căn bản không có thể tu luyện. Sở dĩ để ở chỗ này, là lão tộc trưởng cảm thấy ném xuống có chút đáng tiếc thôi. Cảnh Minh Chi nói lão tộc trưởng chính là Cảnh Ngôn ra ra Cảnh Thiên. Cảnh Ngôn, ngươi hẳn phải biết, ngươi tiến vào công pháp bảo khố một lần, chỉ có thể tu luyện một loại công pháp chứ. Cần phải quý trọng cơ hội a. Cảnh Minh Chi, cũng là có ý tốt nhắc nhở. Tứ trưởng lão, ta biết ngươi là hảo tâm, bất quá ta muốn xem thử một chút. Cảnh Ngôn cười khổ nói. Hắn tin tưởng, Thiên Thủy để hắn lựa chọn Thiên Không Chi Dực, nhất định là có đạo lý. Được rồi, cái kia tùy ngươi. Cảnh Minh Chi lắc đầu một cái. Nên nói, hắn đều nói rồi, nếu Cảnh Ngôn muốn khư khư cố chấp, vậy hắn cũng không có cách nào. Cảnh Ngôn đang hấp thu Thiên Không Chi Dực công pháp trong tấm bia đá đạo lực sau, trong đầu liền có thêm liên quan với loại này công pháp nội dung tin tức. Sau đó, hắn tự ly khai rồi Cảnh ra công pháp bảo khố, trở về chính mình ở lại tiểu viện bên trong. Trong phòng, Thiên Thủy bóng người từ càn khôn giới bên trong xuất hiện, mắt thần tinh sáng. Thực sự là không nghĩ tới, một cái tiểu thành thị một cái nho nhỏ bên trong gia tộc lại còn cất giấu bảo bối như vậy. Thiên Thủy, gương mặt hưng phấn, tiểu gia hỏa, ngươi xem như là quá may mắn, nếu không phải ta, ngươi khẳng định liền bỏ qua loại này nghịch thiên vũ học. Thiên Không Chi Dực, thật giống không phải công kích công pháp. Cảnh Ngôn đang quan sát quá Thiên Không Chi Dực công pháp nội dung sau, cau mày nói ra. Dĩ nhiên không phải công kích công pháp, nó là một loại thân pháp công pháp, hơn nữa là cực kỳ cường hãn thân pháp công pháp. Kha kha, lão nhân gia ta năm đó liền từng tiêu tốn thời gian rất lâu tìm kiếm qua Thiên Không Chi Dực, thế nhưng một mực không có tìm được, ta còn tưởng rằng đã triệt để thất truyền đây. Thiên Thủy nói, nghe được Thiên Thủy câu nói này, Cảnh Ngôn không khỏi cả kinh. Thiên Thủy là nhân vật nào? Đó là 4.000 năm trước, Thiên Nguyên đại lục đệ nhất cường giả. Nhân vật như vậy, lại cũng muốn tu luyện thiên không chi dực. Loại này công pháp, thật sự mạnh mẽ như vậy, nhưng là, này công pháp tựa hồ không trọn vẹn nữa à? Cảnh Ngôn kinh ngạc sau, lại lắc đầu. Không trọn vẹn, không trọn vẹn sợ cái gì, ngươi nhưng là có thương khung đệ nhất thần công tại người. Hừ, chỉ cần có bộ phận công pháp, liền hoàn toàn có thể đem toàn bộ biến hóa ra, đơn giản là tiêu hao thêm phí một ít thời gian thôi. Đương nhiên, người bây giờ cảnh giới còn quá thấp, muốn hoàn toàn nắm giữ thiên không chi dực, khả năng còn muốn chờ rất lâu sau đó. Thiên Thủy chừng hai mắt phồng lên hai gò má nói, Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng vi vi phát sáng lên. Được rồi, phí lời không cùng ngươi nhiều lời, sau đó có nhiều thời gian. Hiện tại, người mau mau dùng thương khung đệ nhất thần công, thử xem thiên không chi dực có thể hay không tu luyện. Thiên Thủy nói xong, lại biến mất tại Cảnh Ngôn trước mặt. Thấy Thiên Thủy coi trọng như vậy thiên không chi dực, Cảnh Ngôn cũng sẽ không lãng phí thời gian, lập tức tu luyện. Tại thương khung đệ nhất thần công diễn biến dưới, thiên không chi dực thật sự bắt đầu bị hoàn toàn lên. Thời gian trôi qua từng ngày, nháy mắt liền tới nửa năm sau. Ngày hôm đó, Cảnh Ngôn đi ra khỏi phòng, trong lòng yên lặng vận chuyển thiên không chi dực. Vèo, nguyên khí nhẹ nhàng thôi thúc, Cảnh Ngôn bóng người giống như một đạo khói xanh bình thường nháy mắt là đến cửa viện địa phương. Dừng lại, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng hét một tiếng, thân ảnh nhất thời ngừng lại. Sắc mặt của hắn cũng hơi đỏ lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thật là đáng sợ chứ, đây rốt cuộc là cái gì công pháp à, tốc độ lại có thể đạt đến mức kinh khủng như thế. Cảnh Ngôn trong mắt ánh sáng lấp lóe, hắn từng bước vào quá tiên thiên cảnh giới, tiếp xúc tiên thiên cường giả đếm không xuể, đặc biệt là tại Thần Phong bên trong học viện, các loại kỳ tài ngút trời khắp nơi đều có, nhưng là Cảnh Ngôn còn chưa từng gặp có người võ giả nào tốc độ có thể đạt đến như vậy mức độ kinh người. Hơn nữa, phải biết, Cảnh Ngôn mới tu luyện thiên không chi dực công pháp thời gian nửa năm mà thôi, hắn nắm giữ, hẳn là chỉ là loại này công pháp gia lông. Cảnh Ngôn hiện tại không thể xác định thiên không chi dực đến cùng có bao nhiêu cấp độ, thế nhưng hắn có thể xác định, hắn hiện tại đa tài nhất tu luyện thành cấp độ thứ nhất. Chẳng trách Thiên Thủy tiền bối coi trọng như vậy thiên không chi dực. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, hắn vi vi hít một hơi. Vèo, vèo, vèo, trong sân, Cảnh Ngôn bóng người, mau lẹ qua lại. Bên trong không gian, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh lờ mờ. Cảnh Ngôn ngũ giác vốn là cực kỳ mạnh mẽ, có thể hiểu rõ địch nhân động tác kế tiếp, làm ra sớm dự phán. Hiện tại lại có thiên không chi dực loại này thân pháp công pháp, như vậy sẽ cùng kẻ địch chém giết thời điểm, được chiếm nhiều lớn ưu thế. Xoạt, bóng người hơi dừng lại một chút, Cảnh Ngôn lần thứ hai dừng lại. Hiện tại, nếu là sẽ cùng Cảnh Thiên Long đối chiến, ta căn bản không dùng liều mạng, chính là hao tổn, cũng có thể đưa hắn tươi sống dây dưa đến chết. Cảnh Ngôn khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười khinh thường. Này thiên không chi dực công pháp, thi triển ra tiêu hao nguyên khí cũng không nhiều, tương đối với Cảnh Ngôn hiện tại hùng hậu nguyên khí tới nói, chính là không ngừng mà thôi thúc mấy canh giờ, cũng có thể làm được. Ta cảnh giới bây giờ, vẫn là quá thấp rồi, hay là muốn nhanh một chút, bước vào cảnh giới tiên thiên mới là. Cảnh Ngôn tâm niệm vi hơi đổi động, từ hắn đạt đến nửa bước cảnh giới tiên thiên, đã qua đầy đủ dài hơn nửa năm. Chương 90, thăng tiên thiên cản trở. Bất quá, tấn thăng tiên thiên, cũng không phải ngươi nghĩ tấn thăng có thể tấn thăng. Mặc dù Cảnh Ngôn hiện tại đã là nửa bước tiên thiên, có thể cuối cùng cái kia nửa bước, muốn vượt tới, cũng là rất khó. Nếu như lại có thêm một viên hồn tinh là tốt rồi. Cảnh Ngôn thầm nói, đáng tiếc, hồn tinh tuy tốt, cũng không thông thường. Mà Cảnh Ngôn hiện tại có linh thạch, cũng không quá chỉ là 20.000 viên, chỉ đủ mua 5 viên cực phẩm linh thạch sử dụng. Lẽ nào, còn muốn tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch săn giết linh thạch đổi lấy linh thạch? Cảnh Ngôn lông mày ngưng ngưng, lấy thực lực bây giờ của hắn, tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch, coi như là ở bên trong tầng, chỉ cần không tiến vào khu vực hạch tâm, cẩn trọng một chút cũng là có thể. Gặp phải thực lực quá mạnh linh thú, hoàn toàn có thể thôi thúc thiên không chi dực chạy trốn. Thế nhưng, săn giết linh thú cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nếu là linh thạch chỗ hổng khá nhỏ, vậy dĩ nhiên ung dung. Có thể Cảnh Ngôn thiếu linh thạch, số lượng hàng trăm ngàn. Nhiều như vậy linh thạch, được giết bao nhiêu linh thú mới có thể giá trị nhiều như vậy? Phương pháp kia, hiển nhiên không quá có thể được. Mặt ủ mày trao, e sợ, ít nhất phải chuẩn bị mấy chục viên cực phẩm linh thạch, hắn mới dám thử nghiệm tấn thăng tiên thiên. Bởi vì, Cảnh Ngôn hiện tại nguyên khí quá mức chất phát rồi, sử dụng một hai viên linh thạch, thậm chí đều không được quá to lớn tác dụng. Nguyên khí càng là hùng hồn, tấn thăng cần thiết nguyên khí dĩ nhiên là càng nhiều. Đúng là những kia nguyên khí bình thường võ giả, tấn thăng lên tiêu hao cũng tương đối ít. Liền giống với trước kia Cảnh Ngôn, tấn thăng tiên thiên thời điểm, cũng không quá tiêu hao mấy viên cực phẩm linh thạch mà thôi. Đương nhiên rồi, hiện tại Cảnh Ngôn tấn thăng tiêu hao lớn, cái kia một khi đột phá, thực lực cũng tương tự sẽ rất khủng bố. Coi như là mới vừa tấn thăng tiên thiên, luận nguyên khí hùng hồn, cũng tuyệt đối có thể đem một nửa tiên thiên trung kỳ võ giả bỏ lại đằng sau. Có lợi, thì có tệ. Tiểu tử, muốn tấn thăng tiên thiên, còn không đơn giản. Lúc này, Thiên Thủy âm thanh, từ một bên truyền đến. Cảnh Ngôn, liền chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy Thiên Thủy đang ngồi ở trên băng đá, nghiêng chân lắc lư. Đơn giản, Cảnh Ngôn không nhịn được trợn tròn mắt. Kha kha, có lão nhân gia ta tại, cái kia thật đơn giản. Nắm giấy bút đến, Thiên Thủy nghênh ngang đứng lên vung tay. Giấy bút, Cảnh Ngôn bên trong gian phòng thì có. Cảnh Ngôn không biết Thiên Thủy phải làm gì, bất quá vẫn là theo lời đem giấy bút lấy ra ngoài, giao cho Thiên Thủy trên tay. Thiên Thủy soạt soạt trên giấy viết, một lát sau, hắn cầm lấy giấy trắng, nhẹ nhàng thổi một hơi. Cầm đem ta viết hết thảy linh dược toàn bộ mua được, sau đó ta giao ngươi phối chế một loại thuốc. Chế dược có loại thuốc này, lấy thiên tư của ngươi, thêm vào thương khung đệ nhất thần công phụ trợ, tấn thăng tiên thiên 18-19 ổn. Thiên Thủy phất tay một cái, chợt, hắn liền biến mất ở Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn nhìn một chút trong tay trên tờ giấy trắng, màu đen chữ viết, chính là mỗi loại tên linh dược. Những này linh dược, có rất nhiều Cảnh Ngôn từng thấy, cũng có một phần chưa từng thấy thế nhưng nghe nói qua, nhưng còn có một phần tư linh dược Cảnh Ngôn thậm chí đều chưa từng nghe nói. Bất quá, xem ra, những này linh dược, đại thể đều là cấp 1 đến 3 cấp, giá trị tựa hồ cũng không cao lắm bộ dáng. Dùng những này, phối chế thuốc, có thể giúp ta tấn thăng tiên thiên. Cảnh Ngôn thực sự có chút khó có thể tin, nếu như nói, là luyện chế một loại đan dược, cái kia Cảnh Ngôn hay là còn cảm thấy có thể. Có thể chỉ là một chồng thuốc tề, đến cùng thuốc gì tề, mới có thể làm cho tầng 9 võ giả tấn thăng tiên thiên. Cảnh Ngôn, chưa từng nghe thấy. Bất quá, Cảnh Ngôn tin tưởng Thiên Thủy tiền bối sẽ không bắn tên không đích, nếu Thiên Thủy như vậy chắc chắn, ngược lại không ngại thử một chút xem. Thu thập một chút, Cảnh Ngôn liền rời khỏi Cảnh gia trạch viện, đi tới Đông Lâm đệ nhất thành. Bởi vì cần linh dược chủng loại khá nhiều, vì lẽ đó Cảnh Ngôn vì đem vật liệu mua đủ, đầy đủ hỏi thăm 4 cái mặt tiền cửa hiệu. Thế nhưng, Cảnh Ngôn vẫn không thể nào đem Thiên Thủy yêu cầu 39 loại linh dược đều mua đủ, chênh lệch một loại gọi là Tử Huân Hoa linh dược. Cảnh Ngôn thậm chí đi tìm đệ nhất lâu chủ quản Tần Vũ hỏi dò. Tử Huân Hoa, Tần Vũ cau mày, Cảnh Ngôn, ta xác thực biết Tử Huân Hoa, tựu tại 20 năm trước, loại này 3 cấp linh dược hay là còn có thể tìm tới. Thế nhưng hiện tại, cũng rất khó tìm rồi, trừ phi đi Nguyệt Hoa xâm lâm tội ác hạp cốc, mới có thể tìm tới. Tần Vũ nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn, ngươi muốn tìm Tử Huân Hoa làm cái gì? Loại này linh dược, giá trị không cao lắm, nhưng lại chỉ sinh trưởng với Nguyệt Hoa xâm lâm tội ác hạp cốc cấp độ kia hiểm ác địa phương, hiện tại rất ít người nguyện ý vì Tử Huân Hoa mà tiến vào tội ác hạp cốc rồi. Tần Vũ nói tiếp, hắn chỗ nói Nguyệt Hoa xâm lâm, Cảnh Ngôn cũng biết. Này một tòa rừng rậm, cũng không tại Đông Lâm Thành trong khu vực, có thể nói cự Đông Lâm Thành địa vực còn rất xa xôi. Đông Lâm Thành hướng đông, có một người gọi là Đầu Dương Thành thành thị, cùng Đông Lâm Thành liền nhau. Nguyệt Hoa xâm lâm, tựu tại Đầu Dương Thành địa vực bên trong. Từ Đông Lâm Thành xuất phát, coi như là tiên thiên cảnh giới võ giả đi vội chạy đi, cũng cần đầy đủ hơn tháng thời gian mới có thể đến. Cảnh Ngôn có thiên không chi dực, tốc độ bạo phát, khả năng so với bình thường tiên thiên cảnh giới võ giả còn nhanh hơn nhiều lắm, nhưng Cảnh Ngôn cũng không khả năng một mực triển khai thiên không chi dực chạy đi. Tại từ Đông Lâm đệ nhất thành sau khi trở lại, Cảnh Ngôn liền thu thập một chút, chuẩn bị đi tới Nguyệt Hoa xâm lâm. Tuy rằng vẻn vẹn là trên đường dùng đi thời gian, vừa đến một hồi, liền muốn thời gian 2-3 tháng. Thế nhưng, nếu như không tập hợp tề linh cây cỏ vật liệu, chế biến ra thuốc lời nói, cái kia Cảnh Ngôn khả năng tại trong vòng 2 năm đều không thể tấn thăng cảnh giới tiên thiên. Trước khi lên đường, Cảnh Ngôn đi tới tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh trước mặt. Cảnh Ngôn, ngươi muốn đi Nguyệt Hoa xâm lâm. Cảnh Thiên Anh, đương nhiên cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Hoa xâm lâm, nằm ở Đầu Dương Thành trong khu vực, đã không phải là Đông Lâm Thành địa vực rồi. Cảnh gia người, cũng rất ít có đến Đầu Dương Thành đi. Đừng nói con em bình thường, chính là Cảnh gia các vị trưởng lão, đi qua Đầu Dương Thành cũng không nhiều. Đúng, ta dự định đi Nguyệt Hoa xâm lâm tìm kiếm một loại linh dược, bất quá ta chưa bao giờ đi quá Nguyệt Hoa rừng rậm, đối với cái kia phụ cận địa hình chưa quen thuộc, không biết gia tộc tại Nguyệt Hoa xâm lâm phụ cận, có hay không sản nghiệp. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thiên Anh nói ra, nếu như Cảnh gia ở bên kia có sản nghiệp, vậy khẳng định sẽ phái người ở bên kia phụ trách, đối với bên kia hoàn cảnh hẳn là quen thuộc. Cảnh Ngôn tìm đến Cảnh Thiên Anh, chính là vì việc này. ta Cảnh gia sản nghiệp đều tại Đông Lâm Thành trong khu vực, cũng không hề tại Đầu Dương Thành trong khu vực sản nghiệp. Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái thân thích, thật giống tựu tại Nguyệt Hoa Sâm Lâm phụ cận một cái trấn trên. Cảnh Thiên Anh ngưng lông mày nói, Cảnh Ngôn, ngươi xem một chút phong thư này. Cảnh Thiên Anh, từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Cảnh Ngôn. Phong thư này, cũng chính là tại ngày hôm qua hắn mới thu được, đúng là hắn cái kia tại Đầu Dương Thành địa vực thân thích truyền tới. Cảnh Ngôn tiếp nhận tin, nhìn lại, ồ, là cầu viện tin à. Cảnh Ngôn xem qua nội dung, khẽ mỉm cười, đúng vậy à, rất lâu không liên lạc phương xa thân thích, đột nhiên gửi thư, ta còn cảm thấy kỳ quái. Xem qua sau, mới biết là cầu viện, Hắc Phong trấn quá xa, ta vốn không dự định để ý tới chuyện này, bất quá người muốn đi Nguyệt Hoa Sâm Lâm, tựa hồ cách Hắc Phong trấn rất gần, đúng là có thể tiện đường đi xem, bọn họ hẳn là đối với hoàn cảnh nơi đây tương đối quen thuộc. Cảnh Thiên Anh cười cười, chương 91, Dạ Kiêu. Cảnh Thiên Anh vẫn chưa khuyên Cảnh Ngôn không nên đi mạo hiểm. Bởi vì, trong nhà kính đóa hoa, nhất định không có thể trở thành chân chính cường giả. Liền nói Cảnh gia hiện tại còn sống các vị trưởng lão trong, có hơn một nữa, tại lúc còn trẻ đều tại ngoài có quá thời gian rất lâu rèn luyện. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng cái này cũng là, võ giả nhất định phải đi đường. Cảnh Ngôn còn trẻ, mới 17 tuổi, Cảnh Thiên Anh lẽ nào có thể chiếu cố Cảnh Ngôn cả đời. Cảnh Ngôn muốn đi ra ngoài rèn luyện, vậy hãy để cho hắn đi ra ngoài. Huống chi, lấy Cảnh Ngôn có đủ để đánh bại tiên thiên cảnh giới võ giả Cảnh Thiên Long thực lực, chỉ cần không gặp được quá kẻ địch mạnh mẽ, tự vệ không lo. Tốt vậy ta liền đi một chuyến. Cảnh Ngôn gật gật đầu, hừm, sau đó ta liền cho hắn hồi âm, một mình ngươi ở bên ngoài, khắp nơi đều phải cẩn thận. Cảnh Thiên Anh nhìn Cảnh Ngôn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chăm chú căn dặn. Ta biết, Cảnh Ngôn đáp, Triệu gia, tộc trưởng biệt viện, dẫm dẫm dẫm, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tộc trưởng, tiếng bước chân vừa mới dừng lại, một thanh âm, liền xuyên thấu qua cửa phòng, truyền vào đến bên trong. Trong phòng, ngồi một tên nhìn qua 40-50 tuổi, trên người mặc trường bào màu lam nam tử. Nghe được âm thanh, áo lam nam tử lông mày khẽ động, đi vào. Người này, chính là Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên. Cũng thế, bị Cảnh Ngôn đả thương quá phụ thân của Triệu Đăng Thiên. Càng là, một vị đạo linh cảnh đáng sợ cường giả. Triệu gia có thể ở Đông Lâm Thành nhất chi độc tú, có thể dễ dàng nghiền ép cái khác mấy cái gia tộc lớn, Triệu Đương Nguyên cái này đạo linh cảnh cường giả không thể không kể công. Chợt, phòng cửa bị đẩy ra, Triệu gia bốn trưởng lão Triệu Trấn Núi đi vào. Tộc trưởng, ám dạ người đến rồi. Triệu Trấn Sơn, sắc mặt trở nên hồng, hô hấp vi vi hỗn loạn, có vẻ hơi kích động dáng vẻ. Ồ, Triệu Đương Nguyên, vậy đột nhiên đứng lên, trong mắt tinh quang lóe lên, ở nơi nào? Đang tại phòng tiếp khách, Triệu Trấn Sơn đáp, không làm kinh động những người khác chứ. Triệu Đương Nguyên hỏi, không có, ta tự mình đem người dẫn vào gia tộc, sau đó tới ngay thông báo tộc trưởng ngươi. Triệu Trấn Sơn chắc chắc nói, đi gặp người này. Triệu Đương Nguyên cánh tay vung lên, trước tiên đi ra khỏi phòng. Triệu ra bên trong phòng tiếp khách, một tên thân mặc trường bào màu đen, trên đầu mang mặt nạ võ giả, lặng yên không tiếng động ngồi ở chỗ đó. Hắn phảng phất, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hô hấp của hắn, đều cực kỳ dài lâu, cho dù thực lực khá mạnh võ giả. Nếu là trước đó không biết nơi này có người, e sợ đều khó mà ngay đầu tiên phát hiện hắn. Tại hắn trường bào màu đen nơi ngực, có một cái huân chương đồ án, phía trên là một cái dữ tợn đầu lâu, nhìn qua phi thường quỷ dị. Hắn không có bất kỳ tiếng động, liền ngay cả Triệu Đương Nguyên cùng Triệu Trấn Sơn đi vào, hắn đều không có bất kỳ động tác, thậm chí ngay cả mặt nạ bên dưới con ngươi, đều không có chuyển động một cái. Triệu Đương Nguyên nhìn một chút tên này áo bào đen võ giả, trên mặt tươi cười. Tuy rằng, đối phương thấy mình đi vào, liền đứng dậy đều không có. Thế nhưng, hắn nhưng không có bởi vì vô lễ của đối phương, sản sinh bất kỳ không cao hứng tâm tình. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Triệu Đương Nguyên, một chút thấp cúi đầu, thái độ rất khách khí hỏi dò. Dạ Kiêu, Hắc Y võ giả, âm thanh khàn khàn, ngắn gọn trả lời. Nói nhiệm vụ, Hắc Y võ giả hơi dừng lại một chút, lại lập tức hỏi. Cảnh gia, Cảnh Ngôn, Triệu Đương Nguyên, từ áo bào trong, móc ra một tấm họa chỉ mở ra. Sau đó phóng tới Hắc Y võ giả trước mặt. Người này tin tức, Hắc Y võ giả chỉ là nhìn lướt qua, nửa bước tiên thiên tu vi, bất quá có tiên thiên sơ kỳ thực lực. Triệu Đương Nguyên ngưng ngưng lông mày, người này cũng là Cảnh gia lão tộc trưởng Cảnh Thiên tôn tử, tại Cảnh gia bên trong có hơi cao địa vị. Nghe được Triệu Đương Nguyên lời nói, Hắc Y võ giả mặt nạ dưới khóe miệng vi vi kéo nhúc nhích một chút. Tựa hồ hắn cũng không tin tưởng một cái nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả có thể có được tiên thiên sơ kỳ cảnh giới thực lực. Bất quá, hắn không có nói bất kỳ phản bác nào lời nói. Đúng là, Cảnh gia lão tộc trưởng cháu thân phận, để hắn một chút coi trọng một ít. 10 vạn linh thạch, hắc y võ giả giả kiêu, báo ra một giá cả. Nếu như chỉ là ám sát một cái nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, cái kia nhất định là không cần 10 vạn linh thạch, thế nhưng Cảnh Ngôn còn có một cái trọng yếu thân phận này cũng làm cho kỳ thân giá tăng gấp bội. Tốt, Triệu Đương Nguyên, hơi hơi do dự một chút, liền cắn răng đồng ý. 10 vạn linh thạch giá cả, đối với Triệu gia tới nói, tóm ra ngoài, cũng là so sánh thịt đau. Thế nhưng, vì đem Cảnh Ngôn cái này uy hiếp thanh trừ hết, 10 vạn linh thạch tốn ra, cũng đáng giá. Hắn vẫn chưa có kè mặc cả, bởi vì hắn biết rõ, ám dạ sát thủ, là tuyệt đối sẽ không cùng hắn có kè mặc cả. Sát thủ muốn bao nhiêu thù lao, cố chủ nhất định phải thanh toán bao nhiêu thù lao. Nếu như không muốn, như vậy giao dịch thủ tiêu, cái này gọi giả kiêu sát thủ, sẽ lập tức liền rời đi Triệu gia trạch viện, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Trước tiên thanh toán 50.000, nhiệm vụ hoàn thành, thanh toán còn lại 50.000. Hắc y võ giả, giả kiêu nói tiếp, Triệu Đương Nguyên, đem một tấm 50.000 linh thạch kim tạp, giao cho trong tay đối phương. Giả kiêu kiểm tra một hồi linh thạch kim tạp bên trong mức, không có vấn đề, liền cất đi. Sau đó, hắn đứng lên, trong vòng 3 ngày, cho các người tin tức, nói xong, hắc y võ giả giả kiêu, liền lắc mình ra phòng tiếp khách, bóng người giấu vào trong đêm tối, trong nháy mắt không còn hình bóng, phảng phất người này chưa từng có xuất hiện ở đây quá. Tộc trưởng, cái này Cảnh Ngôn, thật sự đáng giá chúng ta tiêu tốn một cái giá lớn như vậy sao? Triệu Trấn Sơn, vào lúc này, mới cau mày mở miệng nói ra. Cái này Cảnh Ngôn, nếu là giữ lại, hậu hoạn vô cùng. Một khi hắn bước vào cảnh giới tiên thiên, muốn lại diệt trừ hắn, cái kia tiêu tốn một cái giá lớn khả năng cũng không phải là 10 vạn linh thạch, mà là 20 vạn linh thạch, thậm chí nhiều hơn. Người này, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, bằng không đối với chúng ta toàn bộ Triệu gia, đều sẽ mang đến to lớn uy hiếp. Triệu Đương Nguyên, hung tàn âm thanh nói, một cái thanh đồng sát thủ, lại vừa mở miệng, liền muốn 10 vạn linh thạch, cũng thật là đắt giá a. Triệu Trấn Sơn nghĩ đến cái kia 10 vạn linh thạch một cái giá lớn, cũng là một trận tiếc hận. 10 vạn linh thạch, không phải là số lượng nhỏ, coi như là đối với hắn cái này Triệu gia tứ trưởng lão tới nói, cũng là phi thường có sức mê hoặc. Nếu là có thể, hắn thậm chí đều nguyện ý vì 10 vạn linh thạch, ra tay giết chết Cảnh Ngôn tiểu tử kia. Thế nhưng, hắn người Triệu gia, là không thể mạo hiểm như vậy. Vạn nhất bị phát hiện, cái kia ảnh hưởng cũng quá lớn hơn, Đông Lâm thành phủ thành chủ, đều sẽ đứng ra xử lý. Vì lẽ đó, Triệu gia mới không thể không trăm phương ngàn kế đi tìm ám dạ sát thủ. Thanh đồng sát thủ, cũng vậy là đủ rồi. Tứ trưởng lão, người có thể không nên xem thường ám dạ thanh đồng sát thủ, chính là tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, cũng có thể bị một trong số đó kích chém giết. Ám dạ sát thủ, có thể không phải người bình thường có thể ứng phó. Triệu Đương Nguyên ánh mắt ngưng lại. Cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử, không sống hơn 3 ngày rồi. Triệu Trấn Sơn ánh mắt cũng lóe sáng lên. Chương 92, ám sát. Ngày hôm đó, thừa dịp bóng đêm, Cảnh Ngôn rời khỏi Cảnh gia trạch viện. Sở dĩ tại ban đêm rời đi, cũng là bởi vì không muốn để cho quá nhiều người chú ý tới. Dùng không tới nửa cái canh giờ, Cảnh Ngôn ra Đông Lâm Thành, tại vùng hoang dã trên bay nhanh lên. Hả, không đúng, chẳng lẽ có người theo dõi ta? Cảnh Ngôn trong lòng vi vi rét lạnh, hắn có một loại, khó mà nói rõ cảm ứng. Nếu là bình thường võ giả, cho dù là tiên thiên sơ kỳ, thậm chí là tiên thiên trung kỳ võ giả, e sợ cũng sẽ không nhận ra được. Nhưng Cảnh Ngôn tu luyện thương khung đệ nhất thần công, ngũ giác đạt đến trình độ kinh khủng. Tuy rằng cái kia theo dõi hắn người khoảng cách rất xa, nhưng hắn đáy lòng vẫn có một loại cảm ứng, đối với cảm giác nguy hiểm. Vùng hoang dã trên, Cảnh Ngôn khi thì gia tốc, khi thì giảm tốc độ. Thế nhưng, loại kia cảm giác kỳ quái, trước sau đều tồn tại. Hơn nữa, Cảnh Ngôn lại không cách nào tìm tới người theo dõi kia vị trí cụ thể. Tốt kẻ đáng sợ, đây tuyệt đối không phải bình thường võ giả. Cảnh Ngôn trong lòng hơi động, bởi vì, coi như là tiên thiên trung kỳ thậm chí tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, cũng không khả năng tại Cảnh Ngôn cố ý quan tâm xuống, còn có thể như vậy hoàn mỹ độn hình. Ta ngược lại muốn xem, này giấu đầu lòi đuôi khốn nạn, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cảnh Ngôn khóe miệng vi vi cười gằn, Cảnh Ngôn tự tin, không phải là không có đạo lý. Dù cho đối phương là mạnh mẽ hơn Cảnh Thiên Long nhiều lắm tiên thiên cường giả, Cảnh Ngôn cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì, hắn có thiên không chi dực công pháp, vạn nhất đánh bất quá đối phương, cái kia tránh đi vẫn là có thể làm được, lường trước đối phương cũng không đuổi kịp chính mình chinh phục 11 khu. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm người theo dõi rốt cuộc là ai, có thể Cảnh Ngôn cảm thấy, đối phương cũng không phải là thật đáng sợ cường giả. Bởi vì, nếu như đối phương là đạo linh cảnh cường giả, mà lại đối với mình có ác ý lời nói, cái kia căn bản cũng không cần giấu đầu lòi đuôi rồi, trực tiếp hiện thân, có thể đánh giết trong chớp mắt chính mình. Chỉ cần không phải đạo linh cảnh cường giả, Cảnh Ngôn, thì có lực tự bảo vệ. Cảnh Ngôn, từ từ duy trì đều đặn nhanh chóng cấp tốc chạy. Trong đêm tối, một thân trường bào màu đen, mang mặt nạ màu đen Dạ Kiêu, một mực theo Cảnh Ngôn. Hắn, đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Từ đỡ lấy nhiệm vụ này, đã qua 2 ngày thời gian, này 2 ngày thời gian bên trong, Dạ Kiêu một mực tại Cảnh Gia Trạch Viện phụ cận. Hắn cần, trước tiên thăm dò rõ ràng Cảnh Gia Trạch Viện tình huống, Trạch Viện vị trí nào, ở thực lực mạnh mẽ tiên thiên võ giả, hắn nhất định phải làm rõ. Bằng không, hắn cho dù thành công lẻn vào Cảnh Gia đánh giết Cảnh Ngôn, cũng rất bất an nhưng rời đi. Làm một cái Cảnh Ngôn phong phú sát thủ, Dạ Kiêu cũng sẽ không nóng vội, hắn vốn là dự định, tại tối hôm nay, tiến vào Cảnh Gia, đem Cảnh Ngôn ám sát đi. Bất quá, làm hắn không có nghĩ tới là, Cảnh Ngôn lại từ Cảnh Gia Trạch Viện đi ra. Này, hiển nhiên là một cái tốt hơn cơ hội, hắn cứ như vậy một mực theo Cảnh Ngôn, theo đuôi ở phía sau, ra Đông Lâm Thành. Đối với Cảnh Ngôn thực lực, Dạ Kiêu căn bản là không thèm để ý, hắn có thể không tin tưởng một cái nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, có thể so với tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả. Dạ Kiêu đã gặp võ giả, như bầu trời đầy sao, tại toàn bộ Lam Khúc quận bên trong, hắn còn chưa từng thấy, một cái nửa bước tiên thiên, có thể sánh được tiên thiên. Đương nhiên rồi, cho dù Cảnh Ngôn thật sự có tiên thiên sơ kỳ thực lực, hắn cũng không để ý. Chết ở trong tay hắn tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, không có 10 cái, cũng có 7-8 cái nhiều. Thậm chí, hắn còn có quá thành công ám sát quá tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả kinh nghiệm. Tuy rằng, hắn tự thân, cũng chính là một cái tiên thiên sơ kỳ. Một cái ưu tú sát thủ, mặc dù là đối mặt dễ như trở bàn tay con mồi, cũng cần có đầy đủ kiên trì. Vì lẽ đó, Dạ Kiêu cũng không sốt ruột. Tối nay, đem Cảnh Ngôn đánh giết, hắn là có thể lại trở lại Triệu gia, lĩnh còn lại 50.000 viên linh thạch thù lao. Hả, cơ hội tới, Dạ Kiêu, con người co rụt lại, lấy tốc độ như tia chớp, rút ra một thanh màu đen đoản kiếm. Nguyên khí, tăng nhanh vận chuyển, Dạ Kiêu thôi thúc nguyên khí, có một loại đặc thù pháp môn, khả năng đem gợn sóng, khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Như vậy, có thể sợ bị con mồi sớm phát hiện gặp nguy hiểm. Cái này cũng là ám dạ bên trong tổ chức, bất luận cái nào sát thủ hợp cách, đều phải nắm giữ pháp môn. Chợt, thân ảnh của hắn, như một cái linh miêu giống như, hướng về con mồi chụp một cái đi ra ngoài. Chết, Dạ Kiêu, ở trong lòng, yên lặng niệm một chữ. Hắn cảm giác được, trong tay mình màu đen đoản kiếm, đã tiếp xúc được con mồi áo bào. Sau một khắc, phải là máu tươi vẩy ra. Dạ Kiêu, không có bất kỳ tâm tư gợn sóng, hắn giết qua quá nhiều người rồi. Giết người đối với hắn mà nói, thật giống như người bình thường, dẫm chết một con kiến. Rốt cục động thủ, Cảnh Ngôn, ánh mắt vi vi lóe lên, thật nhanh động tác, vèo, đột nhiên trong lúc đó, Cảnh Ngôn trong cơ thể, nguyên khí bắn ra, dưới chân liên tục biến ảo vị trí. Cảnh Ngôn cảm giác được, thấy lạnh cả người, đã áp sát đến trước ngực. Người theo dõi này, hiển nhiên giết nhau người có cực kỳ kinh nghiệm phong phú, động tác không có một chút nào dây dưa dài dòng, một chiêu xuất tay, liền muốn gây nên Cảnh Ngôn vào chỗ chết. Lạnh lẽo sát ý, đem Cảnh Ngôn toàn thân, đều bao phủ trong đó. Ánh kiếm màu đen, dán vào Cảnh Ngôn trước ngực, trượt đi qua. Có thể nói, chỉ cần Cảnh Ngôn né tránh động tác, hơi hơi chậm hơn nháy mắt, cái kia Cảnh Ngôn giờ khắc này, cũng đã biến thành người chết rồi. Đáng sợ công kích, Cảnh Ngôn trong lòng cũng lẫm liệt, hắn cảm thấy, coi như là tiên thiên sơ kỳ võ giả, cũng e sợ khó mà tránh thoát khỏi một đòn chí mạng này. Hả, Dạ Kiêu, rõ ràng không nghĩ tới, chính mình đòn đánh này sẽ thất bại. Mặc dù tâm lý của hắn tố chất vượt qua thử thách, cũng khó tránh khỏi xuất hiện ngắn ngủi phân thần, nhất định phải được một đòn, làm sao sẽ thất bại. Cái này nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, làm sao có thể tránh thoát khỏi của mình một đòn chí mạng. Người nào, Cảnh Ngôn tránh đi đòn đánh này sau, quát to một tiếng, trong tay lưu quang kiếm nhanh như bôn lôi, dắt trảm nguyệt kiếm pháp uy năng, hướng về tên này hiện thân hắc y võ giả, quét qua. Dạ Kiêu, đúng là một cái đối thủ đáng sợ. Mặc dù hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn có thể tách ra đòn đánh này, nhưng hắn vẫn là trong thời gian ngắn nhất, một lần nữa điều chỉnh xong, thôi thúc nguyên khí, trở tay hướng về Cảnh Ngôn nghênh đánh tới. Hai người công pháp, chạm va vào nhau, truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Thật mạnh nguyên khí, cũng thật là, có thể so với tiên thiên sơ kỳ võ giả. Dạ Kiêu lần thứ hai chấn kinh một chút, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Hắn có thể cảm giác được, Cảnh Ngôn cảnh giới, xác thực không phải tiên thiên. Thế nhưng, hắn nguyên khí hùng hồn trình độ, tuyệt đối không thể so những tiên thiên đó sơ kỳ cảnh giới võ giả nhược cái gì. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn không chần chờ chút nào, thôi thúc công pháp thiên không chi dực. Một lần chính diện giao thủ sau, Cảnh Ngôn liền biết, đối mặt mình người võ giả này, có tiên thiên sơ kỳ thực lực. Hơn nữa, người này chém giết Cảnh Ngôn, cực kỳ phong phú. Cảnh Ngôn lựa chọn tốt nhất, chính là đem thực lực phát huy đến mức tận cùng, trong thời gian ngắn giết chết đối phương. Không phải vậy, chính hắn liền đem đối mặt càng hung hiểm nguy cơ. Thiên không chi dực công pháp triển khai ra, Cảnh Ngôn tốc độ nhanh kinh người. Chương 93, ra nguyên nhân cái chết. Cảnh Ngôn tốc độ đột nhiên bạo phát, bóng người phảng phất một tia điện. Tại thiên không chi dực phụ trợ dưới, Trảm Nguyệt kiếm pháp uy hiếp đã vượt xa quá nó uy năng cần phải có uy hiếp. Giả Kiêu cho dù chém giết kinh nghiệm lại phong phú, thân thể lại linh hoạt, cũng có chút ứng phó không rảnh. Khanh, khanh khanh, Giả Kiêu dùng hết khả năng chống đối. Tại không có giao thủ trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không dự liệu được một cái nửa bước tiên thiên cảnh giới thực lực võ giả sẽ mạnh như vậy. Hiện tại hắn biết rồi, có thể tựa hồ đã muộn rồi. Cảnh Ngôn xuất liên tục ba kiếm, Giả Kiêu miễn cưỡng ngăn trở phía trước hai kiếm, đã đến kiếm thứ ba, hắn cũng đã không thủ được rồi. Trảm Nguyệt kiếm pháp ngưng tụ thành Mật Nguyệt kiếm mang, trực tiếp tương Giả Kiêu công pháp đánh tan. Phốc, thân kiếm vào thịt âm thanh tùy theo truyền ra. Đến cuối cùng một khắc, Giả Kiêu cũng từ bỏ chống lại rồi, hắn biết mình không tránh khỏi cũng không ngăn được này kiếm thứ ba, muốn chạy trốn thì lại càng thêm không thể. Thân là một cái sát thủ hợp cách, Giả Kiêu cũng không chỉ một lần nghĩ tới, mình sẽ ở cái nào một lần nhiệm vụ trong chết đi, có thể nói, hắn đối với tử vong đã sớm chuẩn bị. Hắn chỉ là, không thể nào đoán trước đến, chính mình sẽ chết ở một cái nửa bước tiên thiên cảnh giới tuổi trẻ võ giả trong tay. Giả Kiêu, chỉ là một cái tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, luận chính diện thực lực, chỉ sợ cũng liền cùng Cảnh Thiên Long tương đương. Hắn đáng sợ nhất thủ đoạn, vẫn là đánh lén ám sát. Một khi bị sớm phát hiện, sự uy hiếp của hắn liền không lớn lắm rồi. Mà Cảnh Ngôn tại chưa bước vào nửa bước tiên thiên thời điểm, cũng đã có thể đánh bại Cảnh Thiên Long, chớ nói chi là hiện tại đã chính thức bước vào nửa bước tiên thiên, đồng thời tu luyện thiên không chi dực loại này nghịch thiên công pháp. Chính là hai cái Giả Kiêu liên thủ, cũng chưa chắc có thể thích hợp Cảnh Ngôn tạo thành quá to lớn uy hiếp. Đương nhiên, như Cảnh Ngôn không cách nào sớm cảm ứng được nguy cơ, kết quả kia cũng rất khó nói. Dù sao, chính là tiên thiên cảnh giới võ giả thân thể, cũng không ngăn được lưỡi dao sắc thương tổn. Nói, là ai phái người tới? Cảnh Ngôn lưu quang kiếm thu hồi, sát theo đó nhìn về phía Giả Kiêu hỏi chinh phục 11 khu. A, huyết dịch, từ Giả Kiêu khóe miệng không ngừng chảy ra, hắn phát ra một loại cổ quái tiếng cười. Sau đó, thân thể của hắn, trực tiếp ngã về đằng sau, sinh cơ mất sạch. Ám giả, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Giả Kiêu bộ ngực huân chương đồ án. Cảnh Ngôn biết, đây là một danh hiệu gọi ám giả tổ chức sát thủ tiêu chí. Trước đây, Cảnh Ngôn cùng tên sát thủ này tổ chức cũng không trực tiếp tiếp xúc, vì lẽ đó không hiểu nhiều, chỉ là nghe nói qua. Không nghĩ tới, hiện tại ám giả sát thủ lại tìm tới chính mình trên đầu. Cảnh Ngôn đương nhiên rõ ràng, ám giả tổ chức sẽ không vô duyên vô cớ muốn ám sát chính mình, nhất định là có cố chủ ở sau lưng thuê ám giả sát thủ. Như vậy, rốt cuộc là ai thuê đây này? Thanh đồng huân chương, tuy rằng chỉ là thanh đồng cấp những khác, thế nhưng muốn thuê như vậy một sát thủ, cần một cái giá lớn cũng không nhỏ, bình thường thế lực, khẳng định không tiêu hao nổi. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại. Hơn nữa, bình thường thế lực cùng cá nhân, cũng căn bản liên lạc không được tên sát thủ này tổ chức. Cảnh Ngôn, đã đại khái có thể đoán được tên sát thủ này sau lưng cố chủ thân phận. Hắn biết, tại Đông Lâm Thành, khả năng có không ít thế lực cùng cá nhân, đều hy vọng chính mình chết đi. Thế nhưng, vì giết chết chính mình, không tiếc thuê ám dạ sát thủ, lớn nhất khả năng chính là Triệu gia. Triệu gia, Cảnh Ngôn cắn cắn nha. Hiện tại Cảnh Ngôn đương nhiên còn không cách nào lay động Triệu gia như vậy quái vật khổng lồ. Xem ra, ta cũng cần lại tăng thêm tốc độ tu luyện rồi. Cảnh Ngôn nhỏ giọng nói, lần này ám sát thất bại, khẳng định không thể đánh tiêu tan Triệu gia muốn giết Cảnh Ngôn ý nghĩ. Nói cách khác, Cảnh Ngôn chỉ cần không chết, ở sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong, khả năng đều phải đối mặt ám giả cái tổ chức này sát thủ truy sát. Thực lực của hắn càng mạnh, cơ hội sinh tồn lại càng lớn. Cảnh Ngôn, vào lúc này, Thiên Thủy đột nhiên từ càn khôn giới bên trong đi ra. Thiên Thủy tiền bối, Cảnh Ngôn có chút bất ngờ. Có một việc, khả năng ngươi cần biết. Thiên Thủy, trước nay chưa có nghiêm nghị, trước đây hắn gọi Cảnh Ngôn đều là tiểu tử hoặc là tiểu gia hỏa, lần này lại gọi tên Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, cũng nghi hoặc nhìn Thiên Thủy, ra ngươi chết, cũng cùng những sát thủ này có quan hệ. Thiên Thủy nhìn Cảnh Ngôn, cái gì? Cảnh Ngôn con mắt lập tức động lại, tiền bối, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn hô hấp đều dồn dập lên, hắn vẫn cho rằng ra là vì đột phá cảnh giới thất bại, gặp phải nguyên khí phản phệ, cho nên mới trọng thương dẫn đến tử vong. Lúc đó, Cảnh Ngôn ra ra Cảnh Thiên, cũng đúng là như thế cùng Cảnh Ngôn nói. Mà bây giờ, Thiên Thủy nhưng nói cho Cảnh Ngôn, ra ra của hắn Cảnh Thiên chết đi, cùng những này ám dạ sát thủ có quan hệ. Ta cũng chỉ là hiểu rõ sự tình một phần, dù sao vào lúc ấy ta còn trong trạng thái mê man. Ta chỉ biết, ra ra ngươi, từng cùng một tên trên người mặc loại này trang phục võ giả chiến đấu, mới bị thương nặng. Về phần bọn hắn vì sao phải giết ngươi ra ra, ta cũng không rõ ràng rồi. Thiên Thủy khẽ lắc đầu nói, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết. Cảnh Ngôn cắn răng răng, ánh mắt đáng sợ. Cảnh Ngôn ra ra, từng là Cảnh gia người thực lực mạnh nhất, đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào đến đạo linh cảnh. Có thể nói, nếu là Cảnh Thiên không chết, như vậy Cảnh gia không tốn thời gian dài, có thể cùng Đông Lâm thành đệ nhất gia tộc Triệu gia đứng ngang hàng. Cái này, ngươi chớ có trách ta. Thiên Thủy nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, ra ra ngươi tự thân, vì sao không có chính mồm nói cho ngươi biết, chân chính dẫn đến hắn nguyên nhân của cái chết. Cảnh Ngôn, chỉ cảm thấy ngực có một đoàn khí dường như muốn chợt nổ tung. Vô biên phẫn nộ, dường như muốn phá thể mà ra. Cảnh Ngôn, còn chưa bao giờ tức giận như thế quá. Hay là tại cảnh giới rơi xuống sau, hắn gặp phải các loại làm khó dễ cùng nhục nhã, hắn đều không có tức giận như vậy quá. Hai tay của hắn, gắt gao siết chặt, liên tục suốt chỉ giáp véo vào trong thịt chảy ra huyết dịch, đều không có chút cảm giác nào. Bất quá, hắn vẫn chưa mất lý trí, suy nghĩ hơi đổi. Hắn liền biết ra ra vì sao không tự nói với mình thật tình. Nếu như mình biết rồi ra ra là bị ám sát, vậy mình nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù, mà dùng thực lực của mình, bất luận đi tìm ám giả tổ chức, hay là đi tìm thuê sát thủ cố chủ, đều là lấy trứng chọi đá, tuyệt đối không có kết quả tốt. Một cái nữa chính là, mình nếu là một lòng báo thù, vậy thì rất có thể ảnh hưởng tu luyện. Thiên Thủy sở dĩ một mực chưa nói chuyện này, khả năng cũng là có loại này cân nhắc. Ai, Thiên Thủy thấy Cảnh Ngôn từ từ bình tĩnh, lại than nhẹ một tiếng. Cảnh Ngôn, chúng ta tuy rằng không thể xác định cố chủ, thế nhưng cái này cũng không có thể đoán. Ta nghĩ, ra ra ngươi mặc dù bị ám sát, khả năng cũng là bởi vì hắn lúc nào cũng có thể đột phá đến đạo linh cảnh. Mà ra ra ngươi một khi đột phá đến đạo linh cảnh, cái kia tại toàn bộ Đông Lâm Thành, cái nào một thế lực, chịu đến uy hiếp lớn nhất. Thiên Thủy chậm rãi nói, Triệu gia, Cảnh Ngôn tức giận gầm nhẹ một tiếng. Hừm, vì lẽ đó, cái này thuê sát thủ ám sát ra ra ngươi cố chủ. Có thể cùng thuê sát thủ ám sát người cố chủ là một thế lực, đều là Triệu gia. Đương nhiên, hiện tại cho dù có thể xác định là Triệu gia làm, người cũng giống vậy không cách nào báo thù, người hiện nay thực lực vẫn là quá yếu rồi. Cái kia Triệu gia tộc trưởng, hẳn là đạo linh cảnh võ giả chứ. Người muốn báo thù, chỉ ít cũng cần nắm giữ tiên thiên đỉnh phong thực lực mới có hy vọng. Thiên Thủy hé mắt, chương 94, không đội trời chung. Triệu gia, ta Cảnh Ngôn, cùng ngươi không đội trời chung. Cảnh Ngôn trong lòng sự thù hận ngập trời, nếu là người bình thường, đối với Gia Gia hay là cũng rất thân, nhưng Gia Gia rất khó so ra mà vượt cha mẹ. Có thể Cảnh Ngôn không giống, Cảnh Ngôn là theo chân Gia Gia Cảnh Thiên lớn lên. Cảnh Ngôn chưa từng gặp mẹ mình, hắn chỉ biết, thân phận của mẫu thân rất thần bí. Bởi vì, tại toàn bộ Cảnh gia bên trong, có không ít người đàm phán lên cha của hắn, có thể chưa từng có người nào đàm luận mẹ của hắn. Chính là hắn Gia Gia Cảnh Thiên, cũng theo không nói lên. Thật giống như Cảnh Ngôn chưa bao giờ có mẫu thân như thế. Cảnh Ngôn đối với phụ thân ký ức, cũng đều là từ trong gia tộc mấy người trong miệng biết được, tỉ như Cảnh Thần Tinh. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn đối với cha mẹ cảm tình, trên thực tế đều kém xa đối với Gia Gia. Người tiểu tử này, liền biết lười biếng, muốn đem công pháp tu luyện tới chỗ tinh thâm, người như vậy không thể được. Tiểu Gia Hỏa, mau tới đây cho Gia Gia nhìn, là ai khi dễ ngươi. Gia Gia đi giáo huấn hắn. Cảnh Ngôn, người thiên phú xác thực cực cao. Tốc độ tu luyện so với người khác đều nhanh. Thế nhưng, ngươi cũng không thể kiêu ngạo, mục tiêu của ngươi không nên là ở Đông Lâm Thành, mà nên đặt ở chỗ xa hơn. Cảnh Ngôn trong đầu, tránh qua dĩ vãng cùng Gia Gia từng hình ảnh. Con mắt của hắn, bất chi bất giác, ẩm ướt. Cảnh Ngôn lần thứ hai nắm chặt song quyền, trong lòng xin thề, nhất định phải đem giết chết Gia Gia hung thủ, nhổ tận gốc. Bất kể là Triệu Gia, vẫn là ám giả tổ chức. Hiện tại, đều là Cảnh Ngôn số một kẻ địch, không diệt trừ kẻ địch. Thề không bỏ qua, trong gió đêm, Cảnh Ngôn bóng người, đứng ở này không đáng vùng hoang dã trên. Đầy đủ đã qua chén trà nhỏ thời gian, hắn mới đưa tạp niệm thu lại. Cực phẩm vũ khí, Cảnh Ngôn đem sát thủ vũ khí, chiếm lấy trong tay mình. Chuôi này đoản kiếm, muốn so với Cảnh Ngôn lưu quang kiếm cao hơn một cái cấp bậc, nhưng là đoản kiếm, không thích hợp làm chủ vũ khí. Đặc thù thời khắc, cũng có thể dùng chinh phục 11 khu. Loại này đoản kiếm, thích hợp nhất đột nhiên đánh lén, thêm vào tốc độ của ta. Bình thường võ giả rất khó phòng được. Cảnh Ngôn gật gật đầu, đem đoản kiếm cất đi, ánh mắt vừa nhìn về phía sát thủ trên ngón tay một viên giới chỉ. Đây là một viên tu di giới chỉ, cũng gọi là không gian giới chỉ. Bên ngoài nhìn qua khéo léo, có thể bên trong tự thành không gian, là một loại vô cùng phương tiện dụng cụ, hơn nữa giá trị cực cao. Coi như là cấp thấp nhất tu di giới chỉ, giá trị cũng cao tới mấy vạn linh thạch, bình thường võ giả căn bản là dùng không nổi. Hả, cực phẩm linh thạch, còn có 50.000 linh thạch kim tạp, tại cái này bên trong chiếc nhẫn, chỉ có một ít đơn giản trang phục màu đen, 5 viên cực phẩm linh thạch, một tấm linh thạch kim tạp bên trong linh thạch mức là 50.000. Xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, ta đang cần linh thạch. Cảnh Ngôn đem tu di giới chỉ, đeo lên trên tay mình, bên trong quần áo các loại, tự nhiên trực tiếp ném xuống. Xác nhận tên này sát thủ trên người, không có cái khác vật phẩm có giá trị sau, Cảnh Ngôn mới xoay người nhanh chóng rời đi, biến mất tại trong bóng tối. Cảnh Ngôn nhưng là không biết, tên này sát thủ chân chính của cải, muốn so với hắn lấy được nhiều. Chỉ là, bất luận cái nào sát thủ hợp cách, cũng sẽ không tại đeo trên người quá nhiều tài nguyên. Bọn họ rõ ràng, tính mạng của mình, lúc nào cũng có thể sẽ ném mất. Vì lẽ đó, sát thủ khi chiếm được tài nguyên sau, bình thường sẽ chứa đựng ở nơi nào, sử dụng thời điểm mới có thể lấy ra. Này tu di giới chỉ bên trong 50.000 linh thạch kim tạp, vẫn là sát thủ Dạ Kiêu mới vừa từ Triệu gia lấy được tiền đặt cọc thù lao. Mà cái kia 5 viên cực phẩm linh thạch, nhưng là tại thời khắc nguy cấp dùng để bổ sung nguyên khí dùng. Vèo, Cảnh Ngôn, cấp tốc hướng về đầu dương thành phương hướng phi đi. Hắn thậm chí, thỉnh thoảng vận chuyển thiên không chi dực công pháp tăng nhanh tốc độ, chính là muốn nhanh lên một chút đến đầu dương thành địa vực. Hai ngày sau, Triệu gia trạch viện, tộc trưởng trong viện, Triệu Đương Nguyên, cùng mấy vị Triệu gia trưởng lão, có chút nôn nóng ngồi ở trong phòng. Tộc trưởng, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Làm sao đến bây giờ, còn không có tin tức gì? Một vị trưởng lão, sắc mặt lo lắng nói, ta nhận được tin tức, Cảnh gia cái kia Cảnh Ngôn, hai ngày trước tự ly khai rồi Cảnh gia, chẳng biết đi đâu. Ám dạ người, chẳng lẽ không biết điểm này? Một vị trưởng lão khác, ngưng lông mày nói ra, này mấy vị trưởng lão, đều là Triệu Đương Nguyên tâm phúc, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều biết, Triệu Đương Nguyên liên hệ rồi ám sát sát thủ, đi ám sát Cảnh Ngôn. Nhưng là, dựa theo ước định, tại một ngày trước đó, sát thủ nên truyền tin tức đến Triệu gia mới đúng. Này đều vượt qua một ngày thời gian, vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Triệu Đương Nguyên đám người, nếu không phải sốt ruột, đó mới là lạ. Triệu Đương Nguyên sắc mặt âm trầm, lặng yên không nói. Hắn cũng không biết, đến cùng có chuyện gì xảy ra, phải hay không xuất hiện bất ngờ. Lẽ nào, tên sát thủ kia, cầm 50.000 linh thạch tiền đặt cọc thù lao lẻn. Nhưng là lấy ám giả tổ chức làm việc thái độ, hẳn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy mới đúng. Như ám giả thật sự tên này không đáng tin, cũng không sẽ có như vậy lớn tiếng tăm rồi, càng không thể phát triển tới hôm nay như vậy quy mô. Dẫm dẫm dẫm, vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Bên trong gian phòng mọi người, đều chuyển mắt nhìn lại. Bốn trưởng lão Triệu Trấn núi bóng người, từ bên ngoài đi vào, Triệu Trấn Sơn trên mặt, mang theo một vẻ bối rối. Tộc trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Triệu Trấn Sơn, nhìn về phía Triệu Đương Nguyên, âm thanh có chút run. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Đương Nguyên cưỡng chế tính tình, thanh âm trầm thấp hỏi. Tên sát thủ kia chết rồi. Ta sáng sớm hôm nay, liền mang theo bốn tên tâm phúc hộ vệ ra khỏi thành tỉ mỉ tìm kiếm, phát hiện người kia thi thể. Triệu Trấn Sơn nghĩ đến lúc đó nhìn đến tình cảnh, trong lòng lại là một trận rung động. Sát thủ phải đi giết Cảnh Ngôn, nhưng là bọn hắn tìm được, cũng không phải Cảnh Ngôn thi thể, mà là sát thủ thi thể. Trong này, đến cùng xảy ra cái gì? Nghe được Triệu Trấn Sơn nói, bên trong gian phòng mọi người, sắc mặt đều phải biến đổi. Tất cả mọi người, tự nhiên đều nghĩ tới, sát thủ không chỉ có không có khả năng đi Cảnh Ngôn, còn bị Cảnh Ngôn giết chết rồi. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là quái thai gì? Tuy rằng tên sát thủ kia, chỉ là ám dạ ngăn cản thanh đồng sát thủ, nhưng là mặc dù là thanh đồng sát thủ, đối phó Cảnh Ngôn cũng có thể thừa sức mới đúng không? Thanh đồng sát thủ, thậm chí đều có thể ám sát tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, một cái Cảnh Ngôn, làm sao có thể để thanh đồng sát thủ thất thủ còn bỏ mình? Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Triệu Trấn Sơn đánh vỡ bên trong gian phòng yên tĩnh, truyền tin tức cho ám dạ, đem tình huống nói rõ. Triệu Đương Nguyên, trong thanh âm hàn ý, phảng phất đem bên trong gian phòng nhiệt độ, đều thấp xuống một ít. Là, Triệu Trấn Sơn xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn là Triệu gia, phụ trách công tác tình báo người phụ trách, những tin tức này lan truyền tìm hiểu, đều là hắn nắm giữ. Tộc trưởng, có thể hay không cái kia Cảnh Ngôn bên người, có cao thủ gì tồn tại? Một vị trưởng lão, không cam lòng hỏi, nếu như Cảnh Ngôn bên người là có cao nhân, sát thủ kia nhất định sẽ không manh động, cũng sẽ không chết. Trừ phi, Cảnh Ngôn bên người, có đạo linh cảnh cường giả, mới có thể tại sát thủ chưa ra tay dưới tình huống, phát hiện sát thủ. Triệu Đương Nguyên hít một hơi, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói. Mấy vị trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, muốn nói Cảnh Ngôn bên người có đạo linh cảnh cường giả, bọn họ tuyệt đối không tin. Chương 95, nghi thức hoan nghênh. Hơn một tháng sau, Đầu Dương thành địa vực phương Bắc, một đạo bóng người màu xanh, mau lẹ tại vùng hoang dã trên chạy băng băng. Người này, tự nhiên chính là từ Đông Lâm thành mà đến Cảnh Ngôn. Nửa tháng trước, Cảnh Ngôn tiến vào Đầu Dương thành địa vực. Bất quá, hắn tiến vào địa phương, là Đầu Dương thành địa vực ngã về Tây Bộ, mà Nguyệt Hoa xâm lâm, thì tại Đầu Dương thành địa vực chính Bắc Bộ. Vì lẽ đó, lại dùng thời gian nửa tháng, Cảnh Ngôn mới đến nơi này. Phía trước, chính là Hắc Phong trấn rồi. Cảnh Ngôn hé mắt, dọc theo con đường này, Cảnh Ngôn cũng hỏi thăm qua mấy người, cho nên mới xác định Hắc Phong trấn vị trí, đồng thời biết, đã qua Hắc Phong trấn, chính là Nguyệt Hoa xâm lâm ngoại vi. Lại qua khoảng một canh giờ, phía trước một tòa màu xám cho thôn trấn, đã mơ hồ có thể thấy được. Đến nơi này, cũng đã có thể nhìn thấy không ít võ giả bóng người. Hả, chính chạy, Cảnh Ngôn nhất thời sững sờ, bởi vì, hắn nhìn thấy tại phía trước, có vài tên võ giả, chính giơ một khối bảng hiệu to tướng, trên đó viết mấy cái kim sắc đại tự. Loại hành vi này, vốn là rất hấp dẫn con mắt. Bất quá, này nguyên bản cũng không đủ để Cảnh Ngôn ngây người. Hắn ngây người, là vì này chữ trên tấm bảng, lại là hoan nghênh Đông Lâm thành cảnh gia Cảnh Ngôn. Rơi ạ, này tình huống thế nào? Cảnh Ngôn trên trán nhất thời che kín hắc tuyến. Dừng một chút, Cảnh Ngôn vẫn là đi tới. Bởi vì, này giơ bảng hiệu người, phải là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh bà con xa rồi, chỉ ít những người này cũng là cái này thân thích phái ra. Tứ trưởng lão thân thích, cũng là kỳ hoa a. Cảnh Ngôn trong lòng phúc phỉ một câu, ta chính là Cảnh Ngôn. Đi tới, Cảnh Ngôn đối với mấy cái này giơ bảng hiệu cấp thấp võ giả, nói một câu. À, này vài tên võ giả, nhìn thấy Cảnh Ngôn, lại nghe được Cảnh Ngôn lời nói, nhất thời có chút giật mình thần, hay là bọn họ không nghĩ tới, bọn họ hoan nghênh, chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Bọn họ còn tưởng rằng, vị này Cảnh Ngôn tiên sinh, là một vị đã có tuổi lão giả. Ngươi là Đông Lâm thành tới Cảnh Ngôn, một người trong đó, giọng hoài nghi, đúng, ta chính là Đông Lâm thành cảnh gia Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhẫn nại tính tình, ai nha, Cảnh Ngôn tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Ha ha, chúng ta thực sự là, mong mỏi thật lâu rồi a. Người này phản ứng đúng là cực nhanh, lập tức liền nhiệt tình lên. Cảnh Ngôn nhìn thấy, này vài tên võ giả bên trong một người trong đó, lặng lẽ lùi ra, sau đó tăng nhanh tốc độ tiến vào Hắc Phong trấn bên trong. Cảnh Ngôn tiên sinh, mời đi theo ta, lão gia chúng ta, nhưng là mỗi ngày chờ đến của ngươi đây. Này hắc y võ giả, đầy mặt tươi cười, khom người, mời Cảnh Ngôn theo hắn đi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, Hắc Phong trấn Lưu gia trạch viện, lão gia, lão gia, Cảnh Ngôn tiên sinh đến rồi. Một tên võ giả, như cuồng phong vọt vào trạch viện, trong miệng hô to. Hắc Phong trấn chỉ là một cái thôn trấn, mà Lưu gia, là trấn trên một cái thế lực không nhỏ gia tộc. Đương nhiên, cùng Đông Lâm thành mấy gia tộc lớn, là hoàn toàn không cách nào so với, nơi này dù sao chỉ là một cái thôn trấn. Lưu gia trạch viện, cũng không phải rất lớn, vì lẽ đó, người võ giả này tại ngoài sân hô to, ở bên trong Lưu Đại Toàn cũng đã nghe được. Người võ giả này, thân phận là Lưu gia chiêu mộ hộ vệ. Vèo, Lưu Đại Toàn ở bên trong phòng, nhất thời một cái giật mình, trên mặt vẻ hưng phấn hiện lên, đột nhiên xông ra ngoài. Cảnh Ngôn tiên sinh ở nơi nào? Lưu Đại Toàn nhìn thấy hộ vệ vào tới, gấp gáp hỏi. Lão gia, Cảnh Ngôn tiên sinh đã tiến vào thôn trấn rồi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Hộ vệ thở hổn hển nói, tốt mau chóng chuẩn bị, nhanh, ai sai lầm, bỏ lỡ sự tình, liền cút ngay cho tao chứng. Lưu Đại Toàn con mắt trợn tròn quát lên, tiếp theo, toàn bộ Lưu gia trong trạch viện, đều náo loạn lên. Ô oa ô oa, từng đôi tay cầm nhạc khí cả nam lẫn nữ, dồn dập từ mỗi cái bên trong gian phòng dâng lên. Bọn họ động tác rất nhanh, chỉ mấy hơi thở, liền sắp xếp hảo chỉnh đủ trận hình. Thấy cảnh này, Lưu Đại Toàn, thỏa mãn gật đầu. Không uổng công hắn tỉ mỉ tập luyện đầy đủ hơn nửa tháng. Từ nhận được cảnh gia tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh hồi âm sau, Lưu Đại Toàn cũng đã bắt đầu cân nhắc làm sao hoan nghênh cảnh gia người đến. Đối với cái này chính là hình thức thành quả, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Đi, đi ra ngoài nghênh tiếp Cảnh Ngôn đại nhân. Lưu Đại Toàn vung tay lên, trước tiên lôi béo lùn chắc nịch thân thể, hướng về cửa viện đi tới. Bỗng nhiên, thân thể của hắn lại hơi dừng lại một chút. Ngươi, đi đem tiểu thư gọi ra, cùng ta cùng đi ra ngoài. Lưu Đại Toàn rồi hướng một gã hộ vệ nói ra, là, hộ vệ lĩnh mệnh mà đi, một đám đông người, mình mông cuồn cuộn đi tới Lưu gia trạch viện ở ngoài máu tanh. Rộng rãi trên đường cái, những người này, xếp đội ba. Cho lão tử diễn tấu lên, ai ra sức thì có phần thưởng. Ai không ra sức, liền cút cho ta. Lưu Đại Toàn quay về những này cầm nhạc khí nam nữ, vung tay nói. Nhất thời, vang dội nhạc khí thanh âm, liền từ Lưu gia trạch viện trước cửa trên đường dài, truyền ra ngoài. Náo nhiệt như vậy tình cảnh, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là, này Hắc Phong trấn lại là khoảng cách Nguyệt Hoa Sâm Lâm rất gần thôn trấn, trấn trên võ giả số lượng rất nhiều. Những võ giả này, có bản thổ, cũng có từ nơi khác tới, cũng dần dần tụ tập lại, xem trò vui. Những ngưỡng người này đang làm gì à? Không biết, bất quá người kia, là Lưu gia gia chủ, Lưu gia tại Hắc Phong trấn, vẫn tương đối có thế lực. Kha kha, Lưu Đại Toàn mà, ta biết hắn đang làm gì, nghe nói hắn Lưu gia, tại Đông Lâm thành có thân thích, vẫn là một đại gia tộc đây. Hiện tại, cái này gia tộc lớn có người đến rồi, Lưu Đại Toàn đây là tại hoan nghênh đây. Một cái bản thổ võ giả, khóe miệng mang theo nụ cười, có chút nói móc ý vị nói. Rốt cuộc là đại nhân vật gì à? Lại để Lưu Đại Toàn coi trọng như vậy. Đông Lâm Thành, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng là từ chưa đi qua. Một người khác võ giả lắc đầu một cái nói. Lưu Đại Toàn một mực nói hắn tại Đông Lâm Thành có gia tộc lớn thân thích, ta còn một mực không tin, không nghĩ tới còn thật sự có, lại còn người đến. Lại có một người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cũng không biết, đến cùng là cái dạng gì đại nhân vật. Người xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều, đều rướn cổ lên, nhìn nhai khẩu phương hướng. Đến rồi, một tên Lưu gia hộ vệ, nhìn thấy đầu phố bóng người xuất hiện, nhất thời cao giọng hô. Lưu Đại Toàn, ở trước đám người phương, cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Cha, Lưu Đại Toàn con gái Lưu Hiểu Nguyệt, một bộ màu xanh lục quần dài, đã đến Lưu Đại Toàn bên người, nàng mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt. Có chút thẹn thùng dáng vẻ. Lưu Hiểu Nguyệt, nhưng là Hắc Phong trấn đại mỹ nhân, từ mấy năm trước bắt đầu tựu một mực có người hướng về Lưu Đại Toàn cầu hôn, thế nhưng Lưu Đại Toàn một mực từ chối. Dùng lại nói của hắn, con gái của ta há có thể gả cho những kia phàm phu tục tử, con gái của ta là Phượng Hoàng, là muốn rơi vào gia tộc lớn phủ đệ. Con gái, một hồi cảnh gia người đến, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận hầu hạ, tuyệt đối không thể để vị này cảnh môn tiên sinh bất mãn. Lưu Đại Toàn bình thường cũng rất thương yêu con gái của mình, bất quá lúc này vẫn là rất nghiêm túc căn dặn. Chương 96, thất vọng rồi. Cha, ta biết á. Lưu Hiểu Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp, dường như hai cái quả táo đỏ. Đầu phố, Cảnh Ngôn đang tại vài tên thứ mấy cấp thấp võ giả dưới sự dẫn đường, hướng về Lưu gia trạch viện đi tới. Này tình huống thế nào? Nghe được các loại nhạc khí âm thanh truyền đến, lại nhìn tới cái kia chỉnh tề đội ngũ, Cảnh Ngôn không khỏi âm thầm cắn răng. Cảnh Ngôn tiên sinh, lão gia hắn thì ở phía trước nghênh tiếp ngươi ni. Cảnh Ngôn bên người võ giả, rất cung kính, liền eo cũng không dám thẳng lên. Nghe được võ giả vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn có thể xác nhận, này ban nhạc trận chiến đúng là tại hoan nghênh chính mình. Cảnh Ngôn trợn tròn mắt, thật muốn xoay người mà đi, bất quá lúc này đã đến nơi này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hai bảy người, rốt cục xem như là tiếp xúc gần gũi rồi. Hả, người đâu, Lưu Đại Toàn, dương mắt chung quanh, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Hắn đương nhiên nhìn thấy Cảnh Ngôn, bất quá nhưng tự động quên đi qua. Hắn trong tiềm thức vẫn cho rằng, cảnh gia vị này Cảnh Ngôn đại nhân, chỉ ít cũng ứng với cao là 40-50 tuổi niên kỷ, thậm chí càng lớn. Cảnh Ngôn quá trẻ tuổi, cảnh gia tứ trưởng lão, đương nhiên không thể để còn trẻ như vậy võ giả đến Hắc Phong trấn. Tại Cảnh Thiên Anh hồi âm trong, Cảnh Thiên Anh cũng không có quá nhiều miêu tả Cảnh Ngôn tình huống, chỉ nói cảnh gia sẽ có một vị võ giả đến Hắc Phong trấn. Để Lưu Đại Toàn tiếp đón một cái. Lưu Đại Toàn, căn bản không biết Cảnh Ngôn niên kỷ, cũng không biết Cảnh Ngôn tu vi võ đạo. Cảnh Ngôn đứng tại chỗ, cũng một mực cau mày, hắn nhìn thấy đứng ở trước đám người phương nam tử mập mạp, trong lòng cũng đoán được, người này phải là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh bà con xa. Lão gia, vị này chính là Cảnh Ngôn tiên sinh, trước đó tại thôn trấn khẩu gặp Cảnh Ngôn, đồng thời lập tức trở về đến thông bẩm hộ vệ, nhìn thấy Lưu Đại Toàn như vậy thần thái, vội vã thấp giọng gợi ý một cái. À, cái gì? Lưu Đại Toàn sững sờ, con người quay một vòng, mới lần thứ hai rơi xuống Cảnh Ngôn trên người. Đây chính là cảnh gia tứ trưởng lão phái tới Cảnh Ngôn đại nhân. Làm sao có khả năng, làm sao sẽ còn trẻ như vậy? Như vậy võ giả, tại Hắc Phong trấn tùy ý có thể thấy được a. Lưu Đại Toàn vẻ mặt, khó mà khống chế có chút cứng ngắc. Bởi vì Hắc Phong trấn khoảng cách Nguyệt Hoa Sâm Lâm rất gần, vì lẽ đó tại cái trấn này trên, mỗi ngày đều sẽ có từ các nơi tới võ giả. Những võ giả này nơi cần đến chính là Nguyệt Hoa Sâm Lâm. Như Cảnh Ngôn còn trẻ như vậy võ giả, số lượng nhiều lắm. Lưu Đại Toàn cũng coi như duyệt vô số người rồi, nhưng hắn từ trên người Cảnh Ngôn cũng không nhìn thấy cái gì lạ kỳ địa phương. Bất quá, Lưu Đại Toàn phản ứng hiển nhiên cực nhanh, hắn vội vã cười ha hả, che giấu bối rối của mình, trên mặt một lần nữa hiện lên nhiệt tình nụ cười. Đáy lòng của hắn, nhưng thật ra là phi thường thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng, lần này Cảnh gia người đến, có thể giải quyết triệt để hắn Lưu gia hiện tại gặp phải phiền phức. Bây giờ nhìn lại, là không có khả năng lắm rồi. Bất quá, đối phương dù sao cũng là Cảnh gia người, mình nếu là chậm chờ, vậy cũng không được. Cảnh Ngôn tiên sinh, người tốt, chào ngươi. Lưu Đại Toàn đầy mặt tươi cười. Lưu gia chủ tốt, Cảnh Ngôn nhàn nhạt gật gật đầu. Cảnh Ngôn không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đem Lưu Đại Toàn tâm tư đoán ra một cách đại khái, bất quá hắn cũng không để ý, cũng lười giải thích quá nhiều. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi là một người từ Đông Lâm Thành tới. Lưu Đại Toàn vẫn không có triệt để hết hy vọng, hắn cảm thấy còn có một loại khả năng, chính là Cảnh Ngôn là theo Cảnh gia trưởng bối đi ra lịch luyện con em trẻ tuổi. Vì lẽ đó, ánh mắt của hắn còn thỉnh thoảng hướng về đầu phố nhìn lại, hy vọng có thể gặp lại được một vị lớn tuổi chính là Cảnh gia người. Ta là một người tới. Cảnh Ngôn lại nhàn nhạt gật gật đầu. Ồ, tốt, tốt. Lưu Đại Toàn máy móc gật gật đầu, trong mắt thất vọng càng sâu, miệng nói, xin mời, mời đến trong nhà đi ngồi. Lưu Đại Toàn nói xong, liền nghiêng người nhường ra một con đường, để Cảnh Ngôn đi đầu. Ha ha, này Lưu Đại Toàn nói nhân vật lợi hại, nguyên lai chính là như vậy một người trẻ tuổi à. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại nào đây. Cha cha, tướng mạo đúng là rất tốt, nhìn ra rẻ, cũng rất thủy linh. Một tên khoảng 30 tuổi nữ võ giả, con mắt chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Nhện quá phụ đen, ngươi lại coi trọng nhân gia tiểu bạch kiểm. Cái này ngươi đúng là có thể tìm Lưu Đại Toàn thương lượng một chút, để hắn giới thiệu cho ngươi một chút cũng là có thể loạn thanh. Bên cạnh nhất trung niên võ giả, cười trêu ghẹo nói ra. Cút cút cút, lão nương lúc nào thiếu nam nhân, nhện quá phụ đen vui cười mắng. Những người này, đương nhiên không tưởng tượng nổi Cảnh Ngôn sẽ là nửa bước tiên thiên cảnh giới tu vi. Càng thêm không nghĩ tới Cảnh Ngôn là có so với tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả thực lực. Nếu như bọn họ biết điểm này, bọn họ tuyệt đối không có gan này chế nhạo Cảnh Ngôn. Lưu Đại Toàn, tâm sự nặng nề đem Cảnh Ngôn nhận đi vào, trên mặt còn tận lực không biểu hiện ra đến, chỉ có thể thầm than trong lòng, khổ ép, lần này thực sự là khổ ép. Lời hung ác đều nói ra ngoài, hiện tại Lưu gia nên làm gì? Mau mau dọn dẹp một chút, chạy trốn. Lưu Đại Toàn, rất rõ ràng đối đầu thủ đoạn, bởi vì Cảnh gia người đến. Vì lẽ đó hắn đã sớm đem lời hung ác thả ra, nhưng là không nghĩ tới, Cảnh gia chỉ là đến mao đầu tiểu tử. Cảnh Ngôn tiên sinh, đây là ta con gái Lưu Hiểu Nguyệt. Lưu Đại Toàn tuy rằng đầy bụng tâm sự, nhưng vẫn không có quên, cho Cảnh Ngôn giới thiệu mình con gái. Bất kể nói thế nào, Cảnh Ngôn đều là đến từ gia tộc lớn Cảnh gia con cháu, hơn nữa Cảnh gia tứ trưởng lão nếu để Cảnh Ngôn đến rồi, vậy nói rõ Cảnh Ngôn cùng tứ trưởng lão quan hệ tuyệt đối sẽ không quá kém. Con gái của mình, nếu như có thể nhờ vào đó tiến vào Cảnh gia, ngược lại cũng không tồi. Cảnh Ngôn tiên sinh, Lưu Hiểu Nguyệt, có chút nhăn nhó đối với Cảnh Ngôn ngồi xổm tồn thân. Không cần khách khí, Cảnh Ngôn nhìn Lưu Hiểu Nguyệt một chút, tùy ý cười cười nói ra. Lưu Hiểu Nguyệt, xác thực xem như là một cái mỹ nhân, bất quá tại Đông Lâm Thành, Cảnh Ngôn ra sao nữ tử chưa từng thấy. Ánh mắt của hắn, đương nhiên sẽ không tại Lưu Hiểu Nguyệt trên người dừng lại thêm. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi xin hơi nghỉ ngơi một hồi. Ta đây cũng làm người ta chuẩn bị tiệc tối. Người đường xa mà đến, nhất định hơi mệt chút. Lưu Đại Toàn khách khí nói với Cảnh Ngôn, lòng hắn niệm chuyển động, cảm thấy hay là sự tình cũng không hỏng bét như vậy. Này Hắc Phong Trấn là không có cách nào ở lại, thế nhưng nói không chắc có thể cùng Cảnh Ngôn cùng đi Đông Lâm Thành. Có Cảnh gia cây to này tại, hắn tại Đông Lâm Thành, tháng ngày cũng sẽ không quá kém. Như vậy, tác hợp con gái cùng Cảnh Ngôn thì càng thêm có vẻ tất yếu rồi. Như Cảnh Ngôn cùng nữ nhi mình thật sự trở thành chuyện tốt, vậy hắn cũng không toán nửa cái Cảnh gia người sao. Tại Đông Lâm Thành, chắc hẳn người bình thường cũng không dám trêu chọc chính mình. Lưu gia chủ, chúng ta hay là trước nói chính sự đi. Ta lần này đến, còn có chuyện khác, vì lẽ đó không có quá nhiều thời gian. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hắn đến Hắc Phong Trấn, xem như là tiện đường mà thôi. Mục đích của hắn địa, là Nguyệt Hoa Sâm Lâm, tại Hắc Phong Trấn, tốt nhất là không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Ồ, cái này, cũng tốt. Lưu Đại Toàn gật gật đầu, hắn đem Cảnh Ngôn dẫn vào đến một cái tinh xảo bên trong gian phòng. Căn phòng này, đương nhiên cũng là cố ý chuẩn bị, bên trong dụng cụ đều cực kỳ xa hoa. Chương 97, vấn đề chỗ ở. Một lát sau, bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Lưu Đại Toàn, Lưu Hiểu Nguyệt cùng với Cảnh Ngôn ba người. Lưu gia chủ, người cùng ta Cảnh gia tứ trưởng lão, đến cùng là quan hệ như thế nào? Cảnh Ngôn cũng có chút ngạc nhiên, Cảnh Thiên Anh chỉ nói cho hắn. Vị này Lưu Đại Toàn là của hắn bà con xa, nhưng rốt cuộc là cái gì thân thích, nhưng không rõ ràng. Cái này, tứ trưởng lão nhưng thật ra là bà nội ta trượng phu muội muội biểu thúc. Lưu Đại Toàn nghe được Cảnh Ngôn câu hỏi, lộ ra một cái so sánh lúng túng vẻ mặt, bất quá hắn vẫn là trả lời. Hắn cũng biết, quan hệ này đúng là có thể nhạt ra trứng rái rồi. Rời ạ, cũng thật là bà con xa. Cảnh Ngôn trong lòng lại là nhảy một cái, cũng khó trách, song phương đều có thời gian rất lâu không có liên hệ. Bất quá, này Lưu Đại Toàn ra mặt đúng là đủ dày, người bình thường khả năng căn bản sẽ không nghĩ tới đây cơ hồ không là thân thích. Ta hiểu được, Cảnh Ngôn gật gật đầu, chuyển đề tài lại nói, Lưu gia chủ, vậy ngươi Lưu gia, hiện tại gặp phải phiền phức là cái dạng gì từ? Ai, cái này nói đến, liền thật sự có chút uất ức. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta nói tóm tắt a. Lưu Đại Toàn hiện tại muốn hỏi nhất chính là Cảnh Ngôn tại Cảnh gia đến cùng là thân phận gì, bất quá cái vấn đề này có chút không tiện hỏi lối ra, mở miệng, chỉ có thể trước tiên kìm nén. Tại Hắc Phong Trấn, ta Lưu gia mặc dù có nhất định thế lực, nhưng là chính là Hắc Phong Trấn mạnh nhất một luồng bản thổ thế lực, hẳn là Thiên Lang Bang. Này Thiên Lang Bang có 3 vị gia chủ, mỗi người đều là cao cấp võ giả, thủ hạ bọn hắn còn có một nhóm lớn võ giả tay chân, tại toàn bộ Hắc Phong Trấn đều là uy danh hiển hách. Nguyên bản, ta Lưu gia cùng Thiên Lang Bang quan hệ mặc dù không nói được tốt nhưng cũng không có cái gì mâu thuẫn. Ta Lưu gia, hàng năm cũng sẽ giao nộp nhất định bảo hộ phí cho Thiên Lang Bang. Vấn đề, liền xuất hiện tại 2 năm trước, ta Lưu gia từ Thiên Lang Bang trong tay mua một cái mỏ linh thạch. Đương nhiên, chỉ là một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch, cùng Cảnh gia có cỡ lớn mỏ quặng khẳng định không thể so được. Tình huống là như vậy, lúc đó lúc mua, cái này mỏ linh thạch là bị nhận định là phế mỏ, tuy rằng còn có thể sản xuất một ít linh thạch. Có thể một năm cũng liền có 1-2 ngàn linh thạch, không có giá trị quá lớn. Ta bỏ ra một bút linh thạch, mua cái này mỏ, liền phái người tiếp tục lái hái xuống đi. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng ở cái này phế mỏ bên trong, lại còn ẩn giấu đi mặt khác một cái trước đó không có bị phát hiện mỏ quặng. Một ngày sản xuất linh thạch, thì đến được 1-200 ngàn, có lúc thậm chí có thể có 300-400 linh thạch. Mới đầu thời điểm, tin tức còn có thể giấu giếm trụ, thế nhưng trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Tin tức vẫn bị Thiên Lang Bang cho biết rồi. Lần này, Thiên Lang Bang nhưng là không muốn, liền muốn hồi cái này mỏ quặng. Nhưng là, ta không thể đáp ứng Cảnh Ngôn thiếu gia, người nói ta có thể đáp ứng không? Ta mặc dù là lấy phế mỏ giá cả mua cái này mỏ, có thể nếu mua, vậy chính là ta. Ngươi không thể bởi vì cái này mỏ có mới giá trị, liền muốn trở lại Một cái năm sản xuất có thể đạt đến hơn vạn mỏ linh thạch, đúng là không tệ. Mặc dù là Cảnh gia, đối với loại này mỏ quặng cũng sẽ không làm như không thấy. Thiên Lang Bang là cường thế quen rồi, tại Hắc Phong Trấn người bình thường vẫn đúng là không dám trêu, ta nếu không phải đem mỏ trả lại cho bọn hắn, vậy ta Lưu gia thì có đại tai nạn. Vì lẽ đó, ta đây liền mới viết thư, hướng về Cảnh gia tứ trưởng lão cầu viện. Lưu Đại Toàn, thao thao bất tuyệt, tốc độ nói rất nhanh, đầy đủ nói rồi nửa chén trà nhỏ thời gian, bất quá sự tình xem như là đại khái nói rõ. Cảnh Ngôn nhìn một chút Lưu Đại Toàn, trong lòng cũng là nói thầm, liền ngươi này, vẫn là nói tóm tắt Chuyện này, nói đến, vẫn đúng là không trách Lưu Đại Toàn. Cảnh Ngôn lần này tới, mục đích là giúp Lưu Đại Toàn không giả, nhưng mà nếu như là Lưu Đại Toàn ỷ thế hiếp người, sau đó bị người phản kích, cái kia Cảnh Ngôn khả năng cũng sẽ không giúp kỳ xuất đầu. Hiện tại tình huống thế nào? Cảnh Ngôn dừng một chút, lại hỏi, Lưu Đại Toàn nhíu nhíu mày, hắn bây giờ là thật sự không muốn rồi hãy nói chuyện này. Trong lòng hắn nghĩ lại nghĩ biện pháp, làm sao tác hợp Cảnh Ngôn cùng nữ nhi mình, sau đó nắm chặt thời gian dọn nhà rút đi, rời đến Đông Lâm Thành đi. Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng đây không phải đại sự, nhiều nhất chính là tiêu hao thêm phí một ít thời gian. Tình huống bây giờ rất lúng túng Thiên Lang Bang bất cứ lúc nào đều có thể giết tới. Từ lúc nửa tháng trước, bọn họ liền cho ta tối hậu thư rồi, nói muốn là ta không nhường ra cái này mỏ quặng, liền giết cả nhà của ta Khi đó, ta nhận được tứ trưởng lão hồi âm. Vì lẽ đó ta liền có niềm tin nữa ta trực tiếp liền cứng rắn cự tuyệt Thiên Lang Bang yêu cầu vô lý. Ta đoán, Thiên Lang Bang khẳng định phi thường tức giận đi. Bọn họ sở dĩ đến hiện tại vẫn không có động thủ, đoán chừng cũng là bởi vì cũng biết, ta biết Đông Lâm Thành gia tộc lớn Cảnh gia người, hơn nữa Cảnh gia còn có thể phái người viện trợ ta, bọn họ nhất định là có một ít lo lắng. Nói tới chỗ này, Lưu Đại Toàn cười khan mấy tiếng, nhìn một chút Cảnh Ngôn. Hiện tại, Cảnh Ngôn thiếu gia đến rồi. Sự tình khẳng định liền đơn giản. Lưu Đại Toàn nói một câu chu tâm lời nói, trong lòng hắn lại đối với Cảnh Ngôn thất vọng, cũng không dám biểu hiện ra, trọng yếu nhất chính là để Cảnh Ngôn cao hứng mới đúng. Nếu là trêu đến Cảnh Ngôn không cao hứng, nhân ra phủi mông một cái xoay người rời đi, vậy hắn Lưu Đại Toàn nhưng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi. Hừm, Lưu gia chủ, Như vậy đi, ngươi phái người truyền tin đến Thiên Lang Bang, song phương ngồi xuống lần nữa đàm phán một cái, nhìn đến cùng như thế nào giải quyết. Ân, ngày hôm nay hơi trễ, liền ngày mai đi. Trưa mai, mọi người ngồi vào đồng thời, nói một chút. Cảnh Ngôn suy nghĩ một chút, đưa ra một cái kiến nghị. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Lưu Đại Toàn nhất thời ngẩn ra. Ngươi không nghe được lời của ta nói không? Thiên Lang Bang, nhưng là có thật nhiều cao cấp võ giả, là này Hắc Phong trấn một phương bá chủ. Đối với mấy cái này cùng hung cực ác người, có thể đàm phán. Nếu như đàm phán hữu dụng, vậy ta còn dùng hướng về Cảnh gia cầu viện sao? Lưu Đại Toàn sững sờ nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, người có chỗ không biết a, Thiên Lang Bang những tên khốn kiếp kia đều là không giảng đạo lý. Ta lo lắng một lời không hợp, biết đánh lên a. Lưu Đại Toàn, tận lực để lời của mình nghe tới uyển chuyển một ít. Đánh lên làm sao bây giờ? Ai có thể bảo đảm an toàn của ngươi? Ai có thể bảo đảm là Lưu Đại Toàn toàn ra an toàn? Nghe được Lưu Đại Toàn lời nói, Cảnh Ngôn nở nụ cười, hắn đương nhiên biết Lưu Đại Toàn tin tức. Lưu gia chủ, đó là trước đây ta không có tới, ta hiện tại đến rồi, bọn họ nhất định sẽ giảng đạo lý. Nếu như bọn họ thật sự không giảng đạo lý, vậy ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ giảng đạo lý, ngươi chỉ để ý phái người truyền tin tức chính là. Cảnh Ngôn híp mắt, mỉm cười nhưng kiên trì nói ra. Lưu Đại Toàn bĩu môi, lại nhìn một chút ngồi ở một bên con gái Lưu Hiểu Nguyệt, hắn hy vọng Lưu Hiểu Nguyệt có thể mở miệng khuyên nhủ vị này con em của đại gia tộc, nhưng là mình nữ nhi này, tựa hồ không có mở miệng dấu hiệu. Ai, gia tộc lớn thanh niên, không biết những này ác thế lực hung ác a. Tại Đông Lâm Thành, nhân gia khả năng bởi vì ngươi là Cảnh gia người, khắp nơi nể mặt ngươi, nhưng nơi này là Hắc Phong Trần A, chọc tới những tên khốn kiếp kia, bọn họ chuyện gì đều làm ra được. Cho dù xé rách bầu trời, chẳng qua phủi mông một cái chuyển sang nơi khác bắt đầu từ số 0. Lưu Đại Toàn ý niệm trong lòng chuyển động, thế nhưng những câu nói này hắn có thể không dám nói ra. Chương 98, đàm phán tiền. Lưu Đại Toàn trong lòng phát khổ, trên mặt thịt mỡ hầu như chen thành một đoàn, bất quá tại Cảnh Ngôn dưới sự kiên trì, hắn cũng chỉ có thể phái người cho Thiên Lang Bang truyền tin tức. Gọi tới một gã hộ vệ, phân phó sau, Lưu Đại Toàn vừa bất đắc dĩ nhìn Cảnh Ngôn cười gượng. Lưu gia chủ, người không cần quá lo lắng, chuyện này ta sẽ làm hết sức. Cảnh Ngôn khóe miệng mang theo cười khẽ, ánh mắt híp lại nhìn Lưu Đại Toàn. Kha kha, Cảnh Ngôn thiếu gia, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hiểu Nguyệt, người ở lại chỗ này hầu hạ Cảnh Ngôn thiếu gia, chỉ cần Cảnh Ngôn thiếu gia có nhu cầu gì, người ngay lập tức sẽ đi làm. Cảnh Ngôn thiếu gia là khách nhân tôn quý nhất, Cảnh Ngôn thiếu gia, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Lưu Đại Toàn có chút lo lắng, hắn được lập tức làm ngày mai đàm phán làm ra chuẩn bị, đem sở hữu hộ vệ đều tập hợp. Ngày mai một khi khai chiến, hộ vệ kia chí ít cũng có thể đứng vững một hồi, để hắn tốt có thời gian chạy trốn. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thiếu gia tính mạng cũng là ưu tiên nhất cấp bậc, dù như thế nào cũng không thể để Cảnh Ngôn thiếu gia chết ở chỗ này. Sau đó, hắn còn muốn đem trong nhà hết thảy có thể mang đi, đều đóng gói tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị tránh đi. Lưu Hiểu Nguyệt nghe được lời của phụ thân, sắc mặt đỏ hơn, nàng cúi đầu, cũng không dám xem Cảnh Ngôn. Kỳ thực, nàng đối với Cảnh Ngôn ấn tượng, thật sự rất tốt. Cảnh Ngôn không chỉ có là con em của đại gia tộc, tướng mạo còn rất thanh tú, lại rất tuổi trẻ, nếu là thật có thể theo Cảnh Ngôn, ngược lại cũng đúng là phúc phận của nàng, coi như là làm một cái tiểu thiếp, nàng cũng là nguyện ý. Cảnh Ngôn, nhưng vi vi nhíu nhíu mày, Lưu gia chủ, ta không cần bất luận người nào hầu hạ. Trưa mai đàm phán trước đó, người gọi người đến cho ta biết chính là. Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái, tuy rằng ngữ khí ôn hòa, thế nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ không cho phản đối mùi vị. Lưu Đại Toàn cũng là nhân tinh, hắn cũng nhìn ra, Cảnh Ngôn là thật sự không muốn để cho Lưu Hiểu Nguyệt ở đây cùng hắn. Trong lòng nhất thời lạnh lẽo, lẽ nào vị thiếu gia này là chướng mắt con gái của mình sao? Ý niệm trong lòng chuyển động, hắn trên miệng nhưng là nói ra, a a. Cái kia Hiểu Nguyệt, chúng ta để Cảnh Ngôn thiếu gia nghỉ ngơi đi. Lưu Hiểu Nguyệt nghe được Cảnh Ngôn lời nói, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, lập tức trở nên hơi trắng xám. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một chút Cảnh Ngôn, thủy tinh linh trong đôi mắt to, có chút oan ức. Bất quá, nàng vẫn là ngoan ngoãn đứng lên, theo phụ thân Lưu Đại Toàn rời khỏi phòng. Kỳ thực, Cảnh Ngôn cũng có thể cảm nhận được Lưu Hiểu Nguyệt đối với mình tựa hồ là có ý tứ, bất quá hắn xuất hiện trên bờ vai trọng trách quá nặng nề rồi, tu luyện mới là hắn chuyện quan trọng nhất trước mắt. Những chuyện khác đều cần đợi được làm ra ra báo thù để sau lại nói. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể lòng dạ ác độc, cho rằng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắc Phong trấn ở ngoài, Thiên Lang Bang trại, Thiên Lang Bang cứ điểm, cũng không phải tại Hắc Phong trấn bên trong, mà là tại khoảng cách Hắc Phong trấn khoảng chừng hơn 10 dặm ở ngoài địa phương. Thiên Lang Bang tại đây một mảnh trong khu vực, xác thực xem như là thế lực bá chủ mà tồn tại, bình thường gia tộc hoặc là thế lực, tuyệt đối là không dám trêu chọc Thiên Lang Bang. Tại bên trong nguồn thế lực này, cao cấp võ giả số lượng đều có không ít, đặc biệt là ba vị gia chủ, thực lực càng là mạnh mẽ, mỗi người đều là võ đạo tầng 9 tu vi. Cũng khó trách, Thiên Lang Bang có thể ở Hắc Phong trấn hoành hành. Đại ca, người tìm chúng ta. Tại trại một người trong xa hoa bên trong gian phòng, hai tên nam tính võ giả, bước nhanh đến, quay về ngồi ở trong phòng một tên nam tử đầu chọc hỏi. Hừm, cái kia Lưu gia, có tin tức truyền đến. Nam tử đầu chọc, chính là Thiên Lang Bang đại đương gia, gọi Miêu Việt. Hắn xoay chuyển ánh mắt, híp mắt thần, lạnh lùng ngữ khí nói ra. Lưu đại toàn cái kia chết bàn tử. Vóc người cao gầy nam tử mặc áo đen, trừng mắt lên, hắn là nhị đương gia, tên gọi Hoàng Binh. Hừ, cái kia chết bàn tử nên đáng ghét rồi, lại dám chiếm ta Thiên Lang Bang tiện nghi. Đại ca, người thì không nên ngăn ta, nếu ta nói, một tháng trước, chúng ta nên trực tiếp đem cái kia Lưu đại toàn ra sát quang, chó gà không tha. Một người khác nam tử mặc áo hồng, cả người tràn ngập thô bạo khí tức quát lên. Hắn, tên gọi Đan Hùng, này Thiên Lang Bang tam đương gia. Tam đệ, nói với người bao nhiêu lần, bất cứ lúc nào làm việc, đều phải động não. Lấy tính tình của ngươi, cho dù thực lực mạnh đến đâu, cũng sớm muộn cũng sẽ chết ở càng mạnh võ giả trong tay. Ta gọi các ngươi đến, là để cho ngươi biết nhóm, Lưu gia cái kia Đông Lâm thành gia tộc lớn thân thích cảnh gia, phái người đến rồi, hiện nay đã đến Lưu gia. Miêu Việt trừng Đan Hùng một chút, hắn cái này tam đệ, chính là thẳng thính, một điểm tâm nhãn đều không có, lúc nào đều là đánh đánh giết giết, hắn liền không biết, hiện tại hỗn bang phái, cũng muốn dùng đầu óc. Hắc Phong trấn địa vực tuy rằng chỉ là một cái thôn trấn, thế nhưng dựa lưng Nguyệt Hoa Sâm Lâm, đó cũng là thường xuyên sẽ có cường giả xuất hiện. Bọn họ Thiên Lang Bang tuy rằng thế lực khá lớn, nhưng nếu là trêu chọc tiên thiên cảnh giới cường giả, vậy bọn họ toàn bộ Thiên Lang Bang, đều phải đối mặt tai họa ngập đầu. Nghe được Miêu Việt lời nói, Hoàng Binh cùng Đan Hùng, sắc mặt đều vi vi ngưng lại. Vừa mới, Lưu Đại Toàn phái người tới đưa tin, nói rõ ngày giữa trưa thập phần, song phương tiến đi một hồi đàm phán, nhìn đến cùng như thế nào giải quyết chuyện này. Miêu Việt hơi dừng lại một chút, nói tiếp, trong mắt nhưng là lóe lên một tia hung tàn tinh quang. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì Lưu Đại Toàn có cái gia tộc lớn thân thích, hắn không thể đợi đến này hơn một tháng thời gian, đã sớm dẫn người mạnh mẽ bước Lưu gia nhường ra quạng mỏ. Như Lưu gia liều mạng không muốn từ bỏ mỏ quặng, vậy thì trực tiếp giết chết toàn bộ Lưu gia. Chính là bởi vì Lưu Đại Toàn trước đó thả ra tin tức, nói đã cầu viện Đông Lâm thành gia tộc lớn, đồng thời còn nói gia tộc lớn đã phái người lại đây, vì lẽ đó Miêu Việt mới ẩn nhẫn đến hôm nay. Hắn tuy rằng không phải hoàn toàn tin tưởng Lưu Đại Toàn lời nói, nhưng là sợ có vạn nhất. Nếu như hắn thật sự đại nhân bất chấp tất cả tiêu diệt Lưu gia, cái kia gia tộc lớn thật sự phái người đến rồi, đôi kia Thiên Lang Bang có thể không hay. Có người nói cái kia cảnh gia là Đông Lâm thành gia tộc lớn nhất một trong. Miêu Việt tưởng tượng đầu dương thành mấy cái đại gia tộc thế lực, như vậy quái vật khổng lồ, tuyệt đối không phải hắn một cái tiểu tiểu Thiên Lang Bang có thể chống lại. Mà bây giờ, cái kia cảnh gia gia tộc lớn, lại còn thật sự phái người đến rồi Hắc Phong trấn, hắn không thể không thận trọng đối xử. Nhất định phải, xác nhận thân phận của đối phương sau khi lại nói. Đại ca, người nghĩ làm sao bây giờ? Nhị đương gia Hoàng Binh, thanh âm trầm thấp hỏi. Liên lụy đến gia tộc lớn, tự không thể như vậy tùy ý. Ta đã phái người đến trấn trên tìm hiểu tin tức, nhìn cái này gia tộc lớn người đến, rốt cuộc là tình hình gì. Nhị đệ, sau đó người phái người đi thông báo Lưu Đại Toàn, liền để bọn họ, ngày mai buổi trưa đến chúng ta trại bên trong đàm phán. Miêu Việt không chần chờ, liền nói như thế, hiển nhiên tại Hoàng Binh cùng Đan Hùng hai người trước khi đến, hắn thì có kế hoạch. Đại ca, nếu như cái gì kia cảnh ra người, yêu cầu hơi quá đáng. Lẽ nào chúng ta tự một mực thoái nhượng sao? Chúng ta nếu là thỏa hiệp, vậy sau này tại Hắc Phong trấn còn thế nào hỗn à? Đan Hùng nhướng mắt, lớn tiếng nói. Chương 99, không để vào mắt. Ngày kế, sắp buổi trưa, tung tung tung, Cảnh Ngôn chính ở bên trong phòng, yên lặng vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, khoanh chân dưỡng thần, liền nghe đến truyền đến tiếng gõ cửa. Đi vào, Cảnh Ngôn mở mắt ra, nói, hắn suy đoán, hẳn là thông báo hắn đàm phán đã đến giờ. Tại Cảnh Ngôn dứt tiếng sau, cửa phòng két kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lưu Đại Toàn béo lùn chắc nịch thân thể, từ bên ngoài chen lấn đi vào, gương mặt cười quyến rũ. Cảnh Ngôn thiếu gia, Thiên Lang Bang người hồi tin tức, để cho chúng ta hiện tại đi Thiên Lang trại đàm phán. Lưu Đại Toàn cẩn thận nói với Cảnh Ngôn, tuy rằng trên mặt tươi cười, có thể ai nấy đều thấy được hắn giữa hai lông mày sầu lo. Thiên Lang trại a, đây chính là Thiên Lang Bang cứ điểm. Tiến vào, còn có thể ra tới sao? Lưu Đại Toàn hiện tại cảm giác cổ của mình lạnh siêu siêu, không biết đầu còn có thể trên cổ chờ bao lâu. Cảnh Ngôn thiếu gia, Thiên Lang trại, chính là Thiên Lang bang xào huyệt, Cự Hắc phong trấn có 15 dặm lộ trình. Nếu không, phái ta cá nhân đi thông báo bọn họ, để cho bọn họ đổi chỗ khác đàm phán. Lưu Đại Toàn chỉ lo Cảnh Ngôn không biết Thiên Lang trại là địa phương nào, nhấn mạnh nói. Không cần, hiện tại chúng ta liền đi qua đi. Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái, đối với hắn mà nói, ở nơi nào đàm phán đều giống nhau. Trên thực tế, tại Thiên Lang trại bên trong đàm phán, đúng là càng tốt hơn. Bởi vì, một khi song phương không thể đồng ý ra tay đánh nhau, Cảnh Ngôn không cần lo lắng thương tới vô tội. Nếu như tại Hắc Phong trấn trên, vậy còn không thể buông ra tay chân, vạn nhất đem vây xem vô tội quần chúng ngộ thương rồi, điều này cũng rất phiền phức. Cảnh, Lưu Đại Toàn còn muốn nói chuyện. Lưu gia chủ, chúng ta đi thôi. Cảnh Ngôn đã cắt đứt Lưu Đại Toàn lời nói. Bất đắc dĩ, Lưu Đại Toàn không thể làm gì khác hơn là đi theo Cảnh Ngôn mặt sau, ra gian phòng. Vừa đến trong sân, Cảnh Ngôn lông mày chính là vừa nhíu, bởi vì hắn nhìn thấy trong sân, từng cái dương, bị chỉnh tề bó ở trên xe ngựa, tựa hồ toàn bộ Lưu gia cũng phải lớn hơn di chuyển bộ dáng. Lưu Đại Toàn một mực quan sát Cảnh Ngôn, nhìn thấy lúc này Cảnh Ngôn cau mày, hắn vội vã giải thích nói ra, Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi đừng hiểu lầm a, ta biết ngươi nhất định có thể giải quyết chuyện này, chỉ là ta lo lắng a, cái kia Thiên Lang bang người đều là không giảng đạo lý, vạn nhất bọn họ trở mặt, chúng ta tựu không dùng tốn thu xếp, có thể trực tiếp tốc độ nhanh nhất rời đi Hắc Phong trấn. Hắn là bất cứ lúc nào chuẩn bị tránh đi. Cảnh Ngôn thực sự không biết nên nói cái gì, hắn ân một tiếng, liền tiếp tục hướng về cửa viện nơi đi đến. Đi theo ta, Lưu Đại Toàn lúc này vung tay lên, quay về đã sớm chờ xuất phát hộ vệ quát lên. Không thể không nói, Lưu Đại Toàn tại Hắc Phong trấn có thể có nhất định địa vị, cũng không phải là không có đạo lý. Cảnh Ngôn nhìn thấy, tại đây Lưu gia nuôi hộ vệ trong, lại có hai tên là tầng 9 cảnh giới võ giả, ngoại trừ hai người này ở ngoài, còn có 4, 5 cái cao cấp võ giả. Hơn nữa một ít trung cấp võ giả cấp thấp võ giả, nhân số trên, có tới hơn 20 cái. Cũng khó trách, Lưu Đại Toàn có thể cùng Thiên Lang bang đọ sức một hai. Khi nghe đến Lưu Đại Toàn mệnh lệnh sau, hơn 20 tên hộ vệ, liền đều theo tới. Đoàn người, ra Lưu ra cửa viện, mình mông cuồn cuộn hướng về Thiên Lang trại phương hướng chạy đi. Tại Hắc Phong trấn trên, tự nhiên có rất nhiều người nhìn thấy Cảnh Ngôn đám người, một ít tin tức linh thông người, đều đã biết, Lưu Đại Toàn là chuẩn bị đi Thiên Lang trại đàm phán. Cái kia áo bào xanh người trẻ tuổi, chính là Lưu Đại Toàn mời gia tộc lớn viện binh. Có người nhìn Cảnh Ngôn, hỏi người ở bên cạnh, Cảnh Ngôn hôm qua tới Lưu gia thời điểm, cũng không phải tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Đúng, chính là người trẻ tuổi kia, nghe nói là Đông Lâm thành Cảnh gia người. Một người khác nói ra, trẻ tuổi như thế, thực lực có thể làm gì à? Coi như là con em của đại gia tộc, tối đa cũng chính là cao cấp võ giả không dậy nổi chứ. Lưu Đại Toàn lá gan vẫn đúng là lớn. Như vậy liền dám đi Thiên Lang trại, hắn sẽ không sợ chết sao? Một người khinh miệt ngữ khi nói, hiển nhiên, đối với Cảnh Ngôn không có lòng tin, không chỉ là Lưu Đại Toàn một người, tại đây người vây xem trong, e sợ tuyệt đại đa số người, đều cảm thấy Lưu Đại Toàn đám người chuyến này, là có đi không trở lại. Kha kha, Lưu Đại Toàn con gái Lưu Hiểu Nguyệt, nhưng là cái đại mỹ nhân a. Nếu như Lưu Đại Toàn đi tới Thiên Lang trại không về được, cái kia. Một tên xấu xí nam tử, con mắt tỏa sáng. Âm tà âm thanh cười hắc hắc nói. Đừng có nằm mộng, nếu là thật đánh lên, cái kia Thiên Lang bang người, nhất định sẽ ngay lập tức sẽ tới đón Lưu gia trạch viện, sao có thể đến phiên phần của ngươi. Ngươi là chán sống, dám có ý đồ với Thiên Lang bang. Ta chỉ là nói, ta liền nói dứt lời rồi. Xấu xí nam tử biến sắc mặt, liền lắc đầu nói, đồng thời căng thẳng nhìn hai bên một chút, chỉ lo vừa nãy lời của hắn nói, truyền tới Thiên Lang bang gia chủ trong tai. Không ít người cũng đều muốn cùng đến xem náo nhiệt. Thế nhưng, đó là Thiên Lang trại a, vạn nhất bọn họ đi theo, bị hiểu lầm là Lưu Đại Toàn giúp đỡ, vậy không phải mình là muốn chết sao? Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn đám người ra Hắc Phong trấn, đó là không có ai lại đi theo bọn hắn rồi. Cảnh Ngôn thiếu gia, cái kia, một hồi lúc đàm phán, thực sự không được lời nói, liền đem mỏ quặng trả lại cho bọn hắn đi. Để cho bọn họ ra 3000 linh thạch mua về là được. Lưu Đại Toàn tại Cảnh Ngôn bên cạnh người, suy nghĩ dùng uyển chuyển ngữ khi nói. Hắn kỳ thực muốn nói là, chính là đem mỏ quặng không công trả lại cũng được, chỉ là sợ bẻ đi Cảnh Ngôn mặt mũi, cho nên mới nói để Thiên Lang bang đem mỏ quặng mua về. Lúc trước hắn từ Thiên Lang bang đem mỏ quặng mua lại thời điểm, chính là hao tốn 3000 linh thạch. Nếu là sớm biết Cảnh gia tứ trưởng lão phái tới người là cái này trẻ tuổi con cháu, hắn sợ là sớm đã cùng Thiên Lang bang thỏa hiệp, sẽ không chờ đến hôm nay, sự tình phát triển đến loại này không cách nào khống chế cục diện. Lưu gia chủ, ta đã đáp ứng ngươi xử lý chuyện này, ngươi liền không cần phải nữa quan tâm. Ta bảo đảm, ngươi có thể bình yên vô sự sống sót trở về. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hắn cũng hơi không kiên nhẫn rồi, này Lưu Đại Toàn linh tinh cằn nhằn không hết không dứt. Lưu Đại Toàn cơ thể hơi chấn động, hắn thấy Cảnh Ngôn tựa hồ thật sự có chút mất hứng, đương nhiên không còn dám nói tiếp cái gì. Dọc theo đường đi, cúi đầu theo Cảnh Ngôn, hướng về Thiên Lang trại bước đi. Nhưng trong lòng thì oán thầm, ngươi bảo đảm, ngươi lấy cái gì bảo đảm à, cuối cùng e sợ còn chính là ta bảo vệ ngươi an toàn. Mười mấy dặm lộ trình, đối với võ giả tới nói, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian có thể đến. Từ Cảnh Ngôn đám người ra Hắc Phong trấn, cũng là mới đã qua một nén nhang nhiều thời giờ, Thiên Lang trại cũng đã ánh vào tầm mắt. Lại sau một chốc, Cảnh Ngôn đợi đến hơn 20 người, đi tới Thiên Lang trại trước đó. Lưu gia chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lúc này, một tên trên người mặc trường bào màu trắng, hai gò má trắng nõn nam tử, đi lên trước, quay về Lưu Đại Toàn chắp tay cười nói. Lý quản gia, người quá khách khí. Lưu Đại Toàn cũng liền vội ôm quyền, hướng về phía đối phương cười đáp lễ. Cảnh Ngôn thiếu gia, vị này chính là Thiên Lang trại Lý quản gia. Chợt, Lưu Đại Toàn rồi hướng Cảnh Ngôn, giới thiệu thân phận của đối phương. Cảnh Ngôn nhìn Lý quản gia một chút, vi vi nhíu nhíu mày. Người này, là quản gia, hiển nhiên không phải Thiên Lang bang đương gia vật. Cảnh Ngôn có thể không tin tưởng, nhóm người mình từ Hắc Phong trấn cùng nhau đi tới, đã đến Thiên Lang trại, cái kia Thiên Lang bang ba vị đương gia lại không biết. Thế nhưng hiện tại, đối phương ba vị đương gia, nhân vật trọng yếu nhất, lại chưa hề đi ra nghênh tiếp. A a, Cảnh Ngôn trong lòng cười lạnh cười, xem ra, đối phương là không quá đem chính mình để ở trong mắt a.